Lâm Tô Huẩn đi đi rừng rừng, cuối cùng là đứng ở một cây màu đỏ thắm cây của biên, xem một cái bên ngoài màn mưa lại nghiêng đầu xem một cái Thịnh Thanh Thanh. Thịnh Thanh Thanh duỗi tay tiếp một phùng nước mưa chơi, nhận thấy được nàng muốn nói lại thôi, mở miệng hỏi, làm sao vậy? Thanh Thanh nàng vẫy lui tả hữu hầu hạ Thúy Hà đám người, nửa hoàn nàng bả vai, khẽ meo meo mà nói, Định Bác Hầu phủ Lao Thái Thái đã chết, chuyện này ngươi biết đi. Định Bác Hầu phủ Lao Thái Thái. Thịnh Thanh Thanh một hồi lâu mới từ đầu góc lay ra như vậy cá nhân tới, nàng nhớ mang máng tịch tắc cùng nàng nói qua, chết ở Hy Gia Trạch viện Trúc Uyển Nhi bị chém hai chân chính là vị kia Lao Thái Thái. Xem ngươi bộ dáng này là đã biết. Lâm Tô Huẩn chắn chắn chính mình mặt, giáp ban đều nói Định Bác Hầu phủ năm rồi làm táng tận thiên lương chuyện này, người khác mới như vậy tàn nhẫn mà đem Lao Thái Thái trà tân đến chết. Này suy đoán vẫn là có như vậy vài phần đạo lý. Thịnh Thanh Thanh kéo xuống bên hông khăn tay đem bọt nước trà lau sạch sẽ, nếu là không có thù hận, ai hội phí kia công phu đi tìm một cái Lao Thái Thái phiền thoái. Đúng rồi, kia Lao Thái Thái nguyên cũng là Hy Gia nữ đi. Không sai, là Hy Gia ra tới. Nghe được Lâm Tô Huẩn khẳng định trả lời, Thịnh Thanh Thanh không khỏi híp híp mắt. Hy Gia Lao Thái Gia, Định Bác Hầu phủ Lao Thái Thái, đệ nhất cầm sư Tống Thiên Nhạn, này mấy người chết như thế nào cũng cùng đan thư thoát không được căn hệ. Nàng suy nghĩ bay lộn, trong đầu hiện lên một cái đại khái quan hệ đồ, trầm tư thật lâu sau, nghiêng mắt cười sau liền đem chuyện này bỏ qua tới. Nàng lôi kéo Lâm Tô Huẩn thủ đoạn, Định Bác Hầu phủ chuyện này, ngươi thao cái gì tâm? Ta là không nghĩ nhọc lòng a. Lâm Tô Huẩn trong lòng ngạnh một hơi. Nhưng ta tên này đầu sớm mà liền cùng Định Bắc Hầu phủ quấn lên. Gần nhất nhật tử, Định Bắc Hầu phủ thật sự là ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, không dứt không ngừng tin đồn nhảm nhí đều mau đem Hầu phủ người cấp ba phủ. Chém đứt hai chân a. Nói thật ra, Lâm Tô Huẩn trong lòng phát mau thực, nàng tư tâm là nhận đồng giác ban học sinh nói, này đến bao lớn thủ mới có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay. Hầu phủ Lao Thái Thái mấy năm nay căn bản liền không ra khỏi cửa, này căn bản là không có khả năng là ngộ sát. Hoàn hoàn toàn toàn là riêng đem người bắt đi ra ngoài lộng chết. Có thể ở phòng giữ nghiêm ngặt hầu phủ quay lại tự nhiên, này thực lực cao cũng không phải là cực nhỏ hảo sao. Thanh Thanh, ngươi nói này Định Bắc hầu phủ kẻ thù sẽ không đem ta cũng coi như ở bên trong đi. Lâm Tô Huẩn ôm Thịnh Thanh Thanh cánh tay không buông tay, ta còn trẻ, ta còn không nghĩ tuổi xuân chết sớm a. Thịnh Thanh Thanh đẩy đẩy cái chán của nàng, têu mợ đem kia việc hôn nhân lui bái, như vậy ngươi liền không cần lo lắng tuổi xuân chết sớm vấn đề. Chuyện này lại không phải ta định đoạt. Thả cái này mẫn cảm thời điểm từ hôn thật sự là quá nhận người mắt chút. Hai người đông xả tây xả, lại là từ người chết chuyện này nói tới buổi tối ăn cái gì, đề tài xem như hoàn toàn chạy trật. Thịnh Thanh Thanh ban ngày cùng Lâm Tô Huẩn nói chuyện thời điểm, nghĩ tới một chút sự tình, đợi cho buổi tối tất cả mọi người đi vào giấc ngủ, nàng liền suy nghĩ đi ra ngoài kiểm chứng kiểm chứng. Nàng là đáp ứng rồi đan thư không nhúng tay chuyện của nàng, nhưng là này cũng không đại biểu cho nàng không muốn biết bên trong góc mắt. Nói đến cùng nàng vẫn là rất hiếu kỳ. Mông Tinh Tinh ở phủ thừa tướng ngốc không có đến tướng quân phủ tới, Thịnh Thanh Thanh dứt khoát liền không sử dụng tốc hành phù, nàng dùng khinh công lật qua tướng quân phủ tường cao, nhẹ nhàng mà dừng ở bên ngoài ngõ nhỏ. Trên mặt đất giọt nước không ít, Thịnh Thanh Thanh tìm một chỗ hơi chút làm buổi chỗ ngồi, nương ánh trăng đánh giá một phen chính mình ăn mặc. Thiện sắc cẩm y di trường bào bọc thon dài thân mình, hoa quan thanh mặt, tay cầm quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng. Nàng híp mắt hoảng não tự mình say mê một hồi lâu, mới dẫm lên mưa to sau đá phiến, đi tắt đi kinh đô trong thành lớn nhất nhất nổi danh ca vũ phường, Minh Ngọc Phường. Chương 66. Nói đến kinh đô Minh Ngọc Phường liền không thể không đề Tần Châu Tống Ngọc Phường. Ở vào Tần Châu biên giới Tống Ngọc Phường, là văn nhân mặc khách phong lưu công tử yêu nhất đi địa phương, chỗ đó có huyền chuyển giọng hát, có kinh hồng nhẹ nhàng vũ, có mỹ nhân như ngọc. Tống Ngọc Phường cô nương mỗi người sinh quốc sắc thiên hương, tùy tiện xách một cái ra tới đều có thể gọi người không rời được mắt. Minh Ngọc Phường xem như Tống Ngọc Phường khai ở kinh đô chi nhánh, từ khi dừng ở này kinh đô trong thành khởi liền rào đến bên trong công tử ca nhóm vui đến quên cả trời đất. Thịnh Thanh Thanh cầm quạt xếp nhẹ gõ lòng bàn tay, rung đùi đắc ý mà nhìn chằm chằm phía trên tấm biển. Gỗ đỏ vô sơn, phía trên lưu loát mà viết Minh Ngọc hai chữ, tự là dùng bút lông trực tiếp viết đi lên, thoạt nhìn như là cái nào văn khách hứng thú tới thời điểm tùy tay để bút rơi xuống. Không hề tân trang nguyên nước nguyên mùi vị tấm ván gỗ tử tại đây hoa phố xá sâm ướt có vẻ không hợp nhau. Thịnh Thanh Thanh sau này lui một bước, liếc mắt một cái liền thấy tấm biển phía dưới khung cửa trên có khắc Tống Ngọc Phường mấy cái chữ nhỏ mạ vàng ấn ký. Xem ra không có đi sai. Thịnh Thanh Thanh đứng ở ngoài cửa thổi trong chốc lát gió lạnh, vẻ mặt trầm tư. Tuy rằng Minh Ngọc Phường tự cho là thanh cao cùng giống nhau thanh lâu bất đồng, nhưng này bản chất vẫn là thoát không được, chẳng sợ danh khí lại cao, phường các vị trí còn dừng ở kinh đô hoa phố một cái hẻm. Ban đêm là mặt khác phố hẻm hưu tịch, lại là hoa phố hẻm thịnh yến. Minh Ngọc Phường liền tại đây con phố trung tâm chỗ ngồi, nó danh khí đại, hoàn toàn không cần giống mặt khác hoa lâu giống nhau kêu người ở bên ngoài ôm khách, thậm chí bởi vì trời lạnh, liền cửa chính đều cấp dấu thượng. Thịnh Thanh Thanh liền lập ba bước thềm đá phía dưới, quạt xếp đánh tay, mày đẹp hơi ninh. Cách vách Di Hồng Viện bên ngoài ôm khách hoa nương chính nhiệt nóng hầm hập mà tiếp đón đi ngang qua nam khách, thình lình mà thấy như vậy một cái tuấn tiếu công tử ca đứng ở Minh Ngọc Phường thanh tịch môn đình ngoại, trong lòng đều sinh vài phần ý. Vài người nắm khăn tay hờ khép đối mặt coi vài lần, một tổ ong mà dũng đi lên. Xông vào mũi làn gió thơm kêu Thịnh Thanh Thanh không tự chủ được mà ngừng lại rồi hô hấp, nàng liên tục lui về phía sau, mấy cái hoa nương lại là mau thượng vài bước đem nàng bao quanh vây quanh, người này kéo kéo ống tay áo, người kia vây vây khăn tay nhỏ, bên cạnh bức cái mị nhãn nhi, đằng trước thẳng tóc mà phóng điện. Thịnh Thanh Thanh có chút nốc, này trận trưởng có điểm dọa người a. Công tử, này Minh Ngọc Phường có cái gì tốt? Quả nhiên cùng cái trinh tiết liệt nữ dường như, nơi nào so được chúng ta. Tiểu công tử nhìn lạ mặt khẩn, nghĩ đến là đầu một hồi hướng nơi này tới đi. Không bằng đi theo tỷ tỷ đi. Minh Ngọc Phường người nơi nào có chúng ta Di Hồng Viện nhiệt tình, tiểu lang quân nếu tưởng hàng đêm sinh ca, vẫn là cùng chúng ta một đạo đi. Đúng vậy, đúng vậy. Bảo đảm nhi kêu ngươi thần hồn điên đảo, sức cùng lực kiệt. Thịnh Thanh Thanh xôn xao một chút mở ra cây quạt, bất đắc dĩ mà ho nhẹ hai tiếng. Mấy cái hoa nương thấy nàng hình như có nói đều là cười quyến rũ ngừng miệng, chỉ là ánh mắt kia nhi như cũ là lộ liêu hàm xuân. Mỹ nhân nhi thịnh tình, ta vốn không nên cự tuyệt. Nàng mở ra tay, hơi mang không tham mà ở trước mặt mấy gương mặt thượng đảo qua, có thể bị lôi ra đảm đương bề mặt nhi ôm khách, sinh kỳ thật đều cũng không tệ lắm, tiểu tỷ tỷ nhóm người mỹ thanh ngọt, nhưng ta thật sự là lòng có dư mà lực không đủ a. Lòng có dư, lực không đủ. Vào đầu váy xanh hoa nương kinh hô một tiếng, cầm tiểu quạt tròn liền chụp vài hạ ngực, ngơ ngác nói, nguyên lai công tử ngươi có bệnh kín a. Kia hoa nương đem trong lòng suy nghĩ nói ra khẩu, bên cạnh tỉ muội một phen che lại nàng miệng, các nàng động tác một chút không hàm hồ, nhưng là ánh mắt kia nhi lại thật đánh thật mà dẫn dắt thương hại, đáng thương, tuổi còn trẻ, sợ là còn không có hưởng qua kia tư vị nhi đâu. Thịnh Thanh Thanh u buồn mà nhìn nhìn bầu trời đêm, thở dài một tiếng, đều là mệnh a. Ai làm nàng sinh ở nữ nhi thân đâu? Nàng nếu là đổi cái thân xác, nàng nhất định không cô phụ mỹ nhân ân. Thịnh Thanh Thanh thích hết thể đẹp sự vật, chẳng phân biệt giới tính, chẳng phân biệt giống loài, chỉ cần sinh hảo, nàng đều thích. Mỹ diệu đồ vật tổng có thể gọi người tâm tình sung sướng, tỉ như nhà nàng tiểu ca ca, nhiều xem một cái đều có thể kéo dài tuổi thọ. Tiểu công tử sinh thanh tuấn, như vậy bi thống bất đắc di cảm thán vận mệnh bất công bộ dáng thực sự làm người đau lòng, mấy cái hoa nương khinh ngôn nhuyễn ngữ mà an ủi vài câu, lúc gần đi còn tiếc hận mà nhìn nhiều vài mắt. Thật vất vả thấy một cái mặt trắng da nộn tiểu sinh, đáng tiếc lại là cái không được. Thịnh Thanh Thanh ở bên ngoài trang một hồi u buồn, suy nghĩ vào Minh Ngọc Phường đến đổi một loại khí chất. Nàng sửa sang lại quần áo, ho nhẹ một tiếng, đem quạt xếp thu hồi túi chữ vật, lại đi đến chỗ tối lấy ra một phen hồi lâu không cần thiết kiếm. Nàng hôm nay vừa vặn xuyên chính là thiển sắc thiên bạch áo choàng, bạch ý kiếm khách xoáy đến bạo. Nàng lại một lần tự mình say mê một phen, hít sâu một hơi, lạnh mặt đẩy ra Minh Ngọc Phường hờ khép cánh cửa bước đi đi vào. Trong môn đầu đối diện quầy, bên tay trái bãi đặt một cái toàn thân lưu ly kính, nàng ngắm liếc mắt một cái, bạch y y trường kiếm, cao lãnh kiếm khách, ân. Không tồi, phi thường không tồi. Gỗ nam trên xe ngựa dắt tua theo con ngựa tại chỗ vây đuôi đá chân động tác tả hữu lay động, đan hoài vô vô không lớn an phận mông ngựa, ôm kiếm sau này rụt rụt, tận lực rời xa đằng trước hắc mặt người. Khuất Chi Ngọc là sau một bước đến, nàng thấy bầu không khí không đúng, mở miệng hỏi một câu, đây là làm sao vậy? Tích tắc gom lại trên người áo choàng, bước nhanh hướng tới Minh Ngọc Phường đi đến, không có gì. Thịnh Thanh Thanh chuyển vào cửa theo một cái từ ván cửa cách ly mở ra tiểu đạo đi phía trước, đi rồi ước chừng 3-4 phút mới quẹo vào một cái cùng loại với khách sạn trước đài địa phương. Nửa vòng tròn hình cung đài bên trong ngồi một vị ăn mặc đỏ tươi váy áo nữ tử, ước chừng 20 mấy tuổi, tuyết da mày đẹp, mặt mày vũ mị. Nàng chính cầm một phen cây kéo tu bổ xuống tay biên giá cắm nến thượng bức đèn, nghe nói tiếng bước chân vang cũng không ngẩng đầu. Thông thả ung dung mà đem chụp đèn cái hảo, tùy tay sửa sửa rơi dụng trên vai phát lũ. Khách quan là nghỉ chân nhi vẫn là ở trọ a? Thịnh Thanh Thanh đem trường kiếm đặt ở đài thượng, lạnh lùng nói, nghỉ chân nhi như thế nào, ở trọ lại như thế nào? Nữ tử biếng nhác mà tựa lưng vào ghế ngồi, rũ mắt nhìn chính mình tay phải đuôi chỉ nhẹ bắt ngọn tóc, nghỉ chân nhi tiến nhóm 100 lượng, mặt khác khác tính. Ở trọ vào cửa 500 lượng, mặt khác khác tính. Nhập môn phí chính là lấy 100 lượng kế, Thịnh Thanh Thanh hơi kém phá công. Đã sớm biết này Minh Ngọc Phường là tiêu kim quật, không nghĩ tới vượt cái ngạch cửa nhi đều đến muốn thượng trăm lượng. Thịnh Thanh Thanh trong lòng nghẹn đến mức hoảng, trên mặt có lạnh vài phần, từ túi lấy ra một khối linh thạch, nghỉ chân nhi. Linh thạch dừng ở đài thượng lộc cộc mà lăn đến nữ tử trước mặt, nàng cuối cùng là chính mắt, Đồ Phong tiên hoa nước thật dài móng tay nhẹ nhàng mà ở phía trên cạo cạo, một hồi lâu mới cầm lấy tới nắm ở trên tay. Linh thạch phiếm quang hoa, so với ngọc tới càng phải đẹp thượng vài phần. Nàng hướng chụp đèn ra di di, tinh ánh dịch thấu, lưu quang mê mắt, thứ tốt ta. Dựa vào ta ánh mắt, ngoạn ý nhi này sợ là không ngừng 100 lượng, ở trọ cũng là đủ. Nữ tử ngồi ngay ngắn, chính diện nhìn về phía Thịnh Thanh Thanh. Công tử ra tay nhưng thật ra hào phong thực. Nàng cười từ tủ phía dưới lấy ra một khối thúy ngọc bài khấu ở trên mặt bàn, nhẹ nhàng chuyển rời, nàng chống thân mình tiến đến Thịnh Thanh Thanh bên người, ngón tay nhẹ nhàng mà phất quá nàng thêu văn tinh xảo cổ áo, mặt mày câu trọn, hoặc người miệng khô lưỡi khô, theo trước đi, phong hoa tuyết nguyệt nhân gian cực lạc chờ công tử ngươi đâu. Chưa cho tiền phía trước lạnh lẽo, cho tiền lúc sau nháy mắt liền biến thành tiểu yêu tinh. Nàng đã đối cái này xem tiền thế giới tuyệt vọng, có thể hay không giống nàng giống nhau đương một cái xem mặt người. Nàng như vậy tuấn tiếu tiểu công tử chẳng lẽ không thể so những cái đó tiền dơ bẩn mê người sao? Thịnh Thanh Thanh trong lòng căm giận mà cầm lấy thúy ngọc bài, cũng không quay đầu lại mà chui qua rèm châu môn, dựa vào nữ tử nói theo đi phía trước đi. Càng đi trước tầm nhìn càng là trống trải, nhắm chặt hai phiến trên cửa lớn điêu khắc phù hoa, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, sinh động như thật. Cửa hai bên lập hai cái hắc y liễu thị vệ, bọn họ cổ tay áo thượng thêu thống nhất hồng diệp, đây là trên giang hồ nổi danh hồng diệp môn tiêu chí. Thịnh Thanh Thanh nắm kiếm tay khẽ nhúc nhích, có thể thỉnh đến hồng diệp môn người thủ vệ, này Minh Ngọc Phường Tống Ngọc Phường không phải tiền nhiều thiêu đến hoảng, chính là nó bản thân liền thuộc về hồng diệp môn kỳ hạ. Thịnh Thanh Thanh đối với bọn họ sáng lên thúy ngọc bài, bọn họ cũng không nói lời nào, nhìn lướt qua liền đem cửa đẩy ra tới, liên quan làm cái thỉnh động tác. Bên trong cánh cửa cùng ngoài cửa là hai cái thế giới. Ngoài cửa an tịch không tiếng động, bên trong cánh cửa là thanh nhạc không ngừng. Cứ việc bởi vì không biết nhiều ít tầng màn lụa che ở đằng trước dẫn tới nàng nhìn không thấy, nhưng là lại nghe đến. Đàn sáo tiếng động, thanh thanh lọt vào tai a. Trước mắt tầng tầng màn lụa bị không biết từ chỗ nào tới gió thổi khắp nơi phịch, khúc vạt thâm ý liễu, búi tóc phát nửa châm trung niên mỹ phụ nhân vén lên màn lụa đã đi tới. Nàng ốn gối hành lễ, kêu một tiếng an. Nô gia là Minh Ngọc Phường cô, các khách nhân đều xưng hô ta thập thất nương, công tử tùy ta bên này đi. Thập thất nương tuy rằng tuổi lớn chút, lại như cũ không giảm phong tình, nhất tần nhất tiếu đều mang theo thành thủ mỹ. Thịnh Thanh Thanh âm thầm mí môi, vỗ vỗ nàng tiểu tâm căn nhi, này Minh Ngọc Phường đến không được a, một cái so một cái đẹp. Thập thất nương mang theo Thịnh Thanh Thanh tới rồi một gian ba mặt trên tường đều treo đầy thẻ bài trong phòng, nàng chỉ thẻ bài phía trên khắc tự, giải thích nói, Minh Ngọc Phường cô nương đều ở bên trong, nhưng bằng công tử chọn lựa. Minh Ngọc Phường hoa bài phân có đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím bảy cái sắc, nhan sắc càng đi trước giá trị con người càng cao. Thịnh Thanh Thanh trước xem chính giữa nhất mấy cái hồng bài, phản cái nhìn không thấy tự chính là đã có khách nhân, chính diện mới là ở vào nhàn rỗi trạng thái, nhịn xuống. Nàng hôm nay là tới thăm chuyện này, cũng không phải là tới chơi. Nàng chấm ngâm một tiếng, lãnh ngôn nói, Mịch Tuyết. Thập thất nương bỏ lên trên cây thang đem Mịch Tuyết hồng bài tử lật qua tới khấu thượng, ý cười doanh doanh mà khải thanh, công tử hôm nay nghỉ chân nhi, một canh giờ, không chứa nước trà điểm tâm tổng cộng 1.000 lượng, hàm điểm tâm nước trà tổng cộng 1.120. Công tử muốn vẫn là không cần. Thịnh Thanh Thanh ném hai khối linh thạch cho nàng, hướng đi nơi nào. Thập thất nương rõ ràng cũng là cái biết hàng, nàng đem linh thạch cất vào trong túi, đỡ cây thang xuống dưới, từ trong ngăn tủ lấy ra một túi thơm, đây là tiểu lễ vật, mong rằng công tử vui lòng nhận cho. Thịnh Thanh Thanh tiếp nhận tùy tay treo ở bên hông, thập thất nương lúc này mới mở miệng, lầu 3 số 9 phòng, Mịch Tuyết liền ở bên trong, công tử theo bên ngoài thị tì đi thôi. Minh Ngọc Phường cách cục pha đại. Nàng theo thị tỷ một đường đi tới gặp không ít người, cùng giống nhau hoa lâu ồn ào bất đồng. Minh Ngọc Phường nội nói chuyện với nhau khi muốn có vẻ có tự thanh đạm chút, rất khó gọi người sinh ra nhàm chán cảm giác. Mịch Tuyết là Minh Ngọc Phường mấy cái đương hồng đầu bảng chi nhất, nàng nổi tiếng nhất đó là huyền chuyển giọng hát, tô cốt mị tâm. Mịch Tuyết năm nay bất quá thập lục tuổi, dựa vào giọng hát ổn ngồi hương bài. Thịnh Thanh Thanh ở số 9 cửa phòng gõ hồi lâu, bên trong lại là một chút đáp lại đều không có. Lại đợi trong chốc lát mới có người tất tất tác tác mà mở cửa. Lộ ra một trương không thi phấn trang thanh tú khuôn mặt, Mịch Tuyết khuôn mặt xinh không tính khuynh quốc khuynh thành, lại có khác một phen da nước bùn mà không nhiễm khí chất. Thịnh Thanh Thanh bị nàng tiến cử phòng ngồi ở bàn tròn bên, nàng xách theo ấm trà cho nàng châm trà, trong lúc lung lay rất nhiều lần thần, còn kém điểm nhi đem nước trà chiếu vào khăn trải bàn thượng. Cô nương vừa rồi là ở nghỉ ngơi. Thịnh Thanh Thanh không khách khí mà uống lên nửa ly trà, Minh Ngọc Phường nước trà quý thật sự. Nàng có thể uống một chút là một chút, không nói hồi bổn nhi, tốt xấu an tâm. Là, đúng vậy. Ngủ một giấc. Mịch Tuyết lôi kéo chồng lên bên ngoài áo khoác tận lực ôn nhu đáp lời. cô nương thoạt nhìn thật tiểu tụy, không như thế nào nghỉ ngơi tốt, cho nên chính là có chuyện gì nhi nhiễu cô nương nghỉ ngơi. Không, không có gì. Mịch Tuyết nương sửa sang lại quần áo, động tác tránh đi Thịnh Thanh Thanh ánh mắt, bất quá là đột nhiên thiên lạnh, có chút không lớn thói quen. Thịnh Thanh Thanh cũng không vạch trần nàng, tả hữu nàng lại không phải cái đại phu, càng không phải Minh Ngọc Phường cô, đối phương thể sắc và tinh thần vấn đề cùng nàng không có gì đại quan hệ. Nàng buông chén trà cho chính mình lột cái quả quýt, Minh Ngọc Phường quy củ, kế tiếp một canh giờ ngươi thuộc về ta. Mịch Tuyết chức nghiệp tu dưỡng vẫn phải có, nàng đứng dậy ngồi vào trang kính biên đơn giản trên mặt đất chút son phấn, che che trên mặt tiểu tụy chi sắc, tỉnh tay sau, lại cầm ấm trà cấp Thịnh Thanh Thanh cùng nàng chính mình cắt thêm nửa ly trà, canh giờ còn sớm, công tử tưởng chơi chút cái gì. Thịnh Thanh Thanh còn nhớ chính mình cao lãnh kiếm khách nhân thiết, bản mặt lạnh ít khi nói cười, ta hỏi ngươi đáp. Mịch Tuyết sửng sốt, rốt cuộc vẫn là ứng hảo. Thịnh Thanh Thanh ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, ta nghe nói Tống Thiên Nhạn mấy ngày trước đây tới đi tìm ngươi. Mịch Tuyết gật đầu, là đã tới, bất quá chỉ chưa không đến nửa canh giờ. Thượng hành thư viện học sinh nói Tống Thiên Nhạn tới kinh đô vì là tới tìm cố nhân ôn chuyện, ngươi cùng Tống Thiên Nhạn kém mười mấy gần 20 tuổi, các ngươi hai người là bạn cũ. Mịch Tuyết uống một hớp nước trà, lắc đầu, ta dĩ vãng chỉ nghe qua nàng thanh danh, nhưng chưa bao giờ gặp qua nàng. Kia nàng vì sao riêng đến kinh đô tới tìm ngươi? Tống Thiên Nhạn tổng không thể là coi trọng nàng sắc đẹp đi. Nàng không phải riêng tới tìm ta, nàng là tới tìm ta ta mẫu thân. Mịch Tuyết đảo cũng không có dấu dếm. Nga. Mẫu thân. Ta mẫu thân vãng tích cũng là Minh Ngọc Phường người, sau lại bởi vì gặp gỡ phụ lòng hán mới có ta, cũng may mẫu thân có một bộ hảo giọng nói, phường chủ mới để lại chúng ta hai mẹ con như cũ ở tại Minh Ngọc Phường Trung. Bởi vì giọng nói hảo, mẫu thân cũng từng đương quá một đoạn thời gian hương bài, đáng tiếc nàng thân mình suy yếu, ở ta 5 tuổi năm ấy liền đi, Tống Cẩm Sư cho rằng mẫu thân còn ở Minh Ngọc Phường Trung, là tới tìm nàng. Nhưng mẫu thân không còn nữa, thập thất cô liền gọi người mang theo nàng tới tìm ta. Bởi vì nói cập vong mẫu, Mịch Tuyết tâm tình càng thêm đê mê, Thịnh Thanh Thanh nhìn nàng một cái, lại hỏi, nàng tìm ngươi, hoặc là nói nàng tìm mẫu thân ngươi là vì cái gì? Nàng kỳ kỳ quái quái mà nói một đống lớn lời nói, ta cũng không phải thực minh bạch. Mịch Tuyết nhớ lại ngày ấy Tống Thiên Nhạn có chút điên cuồng bộ dáng, không cấm nhíu mày, nói cái gì chuộc tội trả nợ linh tinh nói, còn cứ gọi ta nhanh lên chạy. Ta lúc ấy xem nàng tinh thần không lớn bình thường, còn mắng hai câu, không nghĩ tới ngày thứ hai liền chuyển đến nàng tin người chết. Thịnh Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, mẫu thân ngươi cùng Hy gia có quan hệ gì sao? Mịch Tuyết lắc đầu, hẳn là không có, chưa bao giờ nghe mẫu thân nói lên quá. Thịnh Thanh Thanh hãy còn trầm tư, Mịch Tuyết bưng lên trên bàn không cái đĩa, ta bên người nha đầu hôm nay sinh bệnh, cũng không ai hầu hạ, chiêu đãi không chu toàn, ta đi cùng công tử lấy chút điểm tâm quả tử tới. Nói xong, đợi cho Thịnh Thanh Thanh gật đầu sau liền đứng dậy ra cửa. Thịnh Thanh Thanh ở Mịch Tuyết trong phòng trải vớt ý nghĩ, lý thấu hơn phân nửa. Chờ mãi cũng không chờ đến Mịch Tuyết trở về. Nàng ra cửa ấn trong trí nhớ lộ tuyến đi xuống lầu, vừa vặn đụng tới hướng lên trên tới Thập Thất Nương. Thập Thất Nương, ngươi cũng biết Mịch Tuyết đi về nơi đâu. Thập Thất Nương đầy mặt xin lỗi, hợp với nói vài câu xin lỗi, Mịch Tuyết đi theo một người chạy ra đi. Một người? Ai? Thịnh Thanh Thanh truy vấn nói. Thập Thất Nương trả lời, ta cũng chỉ đại khái nhìn tới rồi liếc mắt một cái, hẳn là cái cùng công tử ngươi tuổi kém không lớn cô nương. Tuổi kém không lớn cô nương. Thịnh Thanh Thanh trong lòng nhảy dựng, ngươi có thể thấy được nàng trông như thế nào? Thập Thất Nương lắc đầu, không nhìn thấy. Nàng từ trong lòng móc ra một khối linh thạch, này xem như Minh Ngọc Phường trở về cấp công tử, Mịch Tuyết là càng thêm không quý củ, quay đầu lại ta nhất định gọi người hảo sinh dạy dỗ một phen. Thịnh Thanh Thanh xua tay, đem linh thạch đẩy trở về, không cần, ngươi lưu lại đi. Chính chủ đi rồi, Thịnh Thanh Thanh cũng không có lưu lại nơi này tất yếu, Minh Ngọc Phường ra môn cùng tiến môn bất đồng. Nàng đi ra Minh Ngọc Phường đem thiết kiếm thu trở về, vòng nửa vòng nhi vòng về tới Minh Ngọc Phường cửa chính. Mới vừa chuyển qua tới liền nhìn thấy đứng ở dưới mái hiên quen thuộc thân ảnh. Nàng có chút chột dạ mà tả hữu nhìn nhìn, chôn tiểu toái bộ nhi, tính toán trộm trốn đi. Thanh Thanh. Mắt lạnh tiếng nói kêu Thịnh Thanh Thanh thân mình cứng đờ, nàng thẳng thắn sống lưng, đôi tay bối ở sau người, đao to búa lớn mà đi phía trước đi, thô thanh thô khi nói, vị công tử này là ở kêu ta. Ngươi hẳn là nhận sai người, ta. Không phải cái gì Thanh Thanh, tại hạ tên vừa vặn tương phản, đều vượng vượng. Đương phong nền khuất chi ngọc cùng đan hoài. Tích tắc nghiêng mắt, bình tịch ánh mắt dừng ở nàng gò má phía trên, không nói một lời. Thịnh Thanh Thanh bị xem càng thêm chột dạ, giơ lên tay, hảo đi, là ta. Tích tắc hướng tới nàng đến gần rồi hai bước, thú vị sao? Hắn trên mặt không có gì biểu tình, cứ việc hắn ngày thường cũng không có gì biểu tình, nhưng Thịnh Thanh Thanh vẫn là đã nhận ra hắn không cao hứng, nàng hơi hơi bẹp bẹp miệng, lôi kéo hắn ống tay áo. tiểu ca ca ngươi có phải hay không sinh khí? Các ngươi cũng là tới tìm Mịch Tuyết. Tịch Tác không có trả lời nàng, Thịnh Thanh Thanh lại xả vài hạ ống tay áo, thật sinh khí. Ai nha, ta lần sau không tới nơi này chính là. Thịnh Thanh Thanh nói ra lời này chính mình đều kinh ngạc, nàng này tính tình thật là càng ngày càng tốt. Tịch Tác thở dài một hơi, kéo xuống cần cổ hệ mang, đem trên người áo choàng lấy xuống dưới hoàn ở Thịnh Thanh Thanh trên người, ngón tay thon dài thục lạc mà cấp hệ mang thắt, ngôn ngữ mềm nhẹ bất đắc dĩ, ta không phải sinh khí cái này. Nàng thích chơi đùa hắn lại không phải không biết. Vậy ngươi tức giận cái gì? Thịnh Thanh Thanh cổ quay hàm, không thể hiểu được. Minh Ngọc Phường dưới hiên đèn lồng phát ra nhu đạm mờ nhạt quang, nó chiếu vào hắn trên người, càng thêm mấy phần ấm áp. Hắn thế nàng gom lại vừa mới mặc tốt áo choàng, đôi câu vài lời dường như gió mát phất mặt, dương liếu xúc tâm, ngày mùa thu thiên lạnh, buổi tối vưu gì, ngươi hẳn là nhiều xuyên điểm nhi. Bên này dịu dàng thắm thiết, Đan Hoài cùng Khuất Chi Ngọc hai cái độc thân nhân nhi yên lặng mà lui ra phía sau hai bước. Minh Ngọc Phường trước cửa nhưng thật ra yên tĩnh, Di Hồng lâu cửa lại là nổ tung nổi. Đứng ở Di Hồng viện cửa ôm khách vẫn là vừa rồi kia mấy cái hoa nương, đỉnh gió lạnh đứng ở ngoài cửa canh giờ thật sự là không hảo ai, các nàng nhàm chán khắp nơi ngó mắt, không nghĩ tới liền thấy như vậy có đánh sâu vào tính hình ảnh. Kia tiểu công tử nguyên lai không phải có bệnh kín, mà là đoạn tụ. Tuy rằng nhìn không thấy một người khác chính diện, nhưng giới tính vì nam là hoàn toàn không cần hoài nghi. Hai cái đại nam nhân đang tìm hoan mua vui hoa phố hẻm ấp ấp ôm ôm, thật sự hảo sao. Canh giờ càng thêm chậm, hoa nương nhóm nhìn kia ôm nhau rời đi thân ảnh, thảo luận thanh như cũ không có dừng lại. Tiểu công tử khẳng định là phía dưới cái kia. Kia nhưng không nhất định đâu. Chương 67. Ly Thịnh Thanh Thanh đêm đó đi Minh Ngọc Phường tìm Mịch Tuyết đã qua đi vài ngày, ra cửa hướng lâu ngoại lâu đi mua điểm tâm minh hương cho nàng mang về tới một tin tức. Hôm nay nô tỳ nhìn thấy Thuận Bình quận vương phủ quốc kiệu. Minh Hương thế nàng cùng Lâm Tô Hẩn đem hộp đồ ăn điểm tâm cái đĩa bưng ra tới, lại cẩn thận mà cùng các nàng thêm nước trà. Lâm Tô Hẩn vê khởi một khối điểm tâm đưa tới Thịnh Thanh Thanh bên miệng, thấy nàng cắn mới bung ra mặt khắc cầm lấy một khối tới, không lắm để ý mà nói, này có cái gì hảo kỳ quái, ra cửa ngồi cái cố kiệu đáp cái xe ngựa gì đó không phải thực bình thường sao. Ta ra cửa nhi còn không vui đi đường đâu. Giống nàng cùng Thanh Thanh như vậy lười người, nhấc chân đều ngại mệt. Không phải. Thuận Bình quận vương phủ bên trong tiệu ngồi không phải quận vương gia cũng không phải quận chúa. Thịnh Thanh Thanh vô lấy quá điểm tâm tay, tới vài phần hứng thú, ngồi chính là ai? Quận vương phủ bài thượng hảo chủ tử cũng liền Thuận Bình quận vương gia cùng Tĩnh Vinh quận chúa cha con hai, lại ngoại đó là mấy cái chắc phi tiểu thiếp, nhưng xem Minh Hương ý tứ này, bên trong ngồi khẳng định không phải bọn họ. Minh Hương thấy Thịnh Thanh Thanh có hứng thú, liền buông đỉnh đầu nửa sách theo thanh hoa ấm trà, đứng ở bên cạnh bàn đôi tay giao điệp với bụng trước, nô tỳ nghe lâu ngoại lâu tiểu nhị nói, nơi đó đầu ngồi chính là Thuận Bình quận vương tân nạp vào phủ chắc phi, là Minh Ngọc Phường hồng bài Mịch Tuyết cô nương. Mấy ngày không thấy, Mịch Tuyết liền thành Thuận Bình quận vương phủ chắc phi. Này thân phận chuyển biến có chút mau a. Chắc phi. Kia chính là đến hướng lên trên mặt thông khí nhi, phía trên hai vị cũng đáp ứng. Thịnh Thanh Thanh có chút kinh ngạc, này Minh Ngọc Phường lại có danh tiếng quả nhiên lại cao, rốt cuộc vẫn là cái bán rẻ tiếng cười phong nguyệt nơi, không thể đi. Trong phòng cũng không có gì mặt khác người ngoài, Lâm Tô Hẩn nửa nằm bò. Hừ nhẹ một tiếng, trong hoàng cung Minh Ngọc Phường Tống Ngọc Phường xuất thân phi tần còn thiếu sao. Cũng không ít, bốn phi bên trong trừ bỏ một cái huyền phi, mặt khác toàn bộ là Minh Ngọc Phường ra tới. Đương kim làm gương tốt đâu, có cái gì hảo thuyết. Thịnh Thanh Thanh bừng tỉnh, nàng nghĩ tới, này một vụ trong nguyên tắc cũng là nhắc tới quá, chính là bởi vì cái này luôn luôn anh Minh Hoàng đế còn nhiều cái đắm chìm sắc đẹp tên tuổi. Nàng hướng Lâm Tô Hẩn phương hướng đến gần rồi chút, thấp giọng hỏi nói, ta nghe nói hoàng hậu nương nương xuất thân tựa hồ cũng không thế nào ngăn nắp. Ngươi hiểu được chuyện này sao? Bởi vì nàng tương đối chú ý hoàng đế nhân vật này, liên quan đối hắn bên người phi tần cũng đa phần vài sợi tâm tư, trong đó lên sân khấu so nhiều vinh hoàng hậu nàng vẫn là tương đối ấn tượng khắc sâu. Tác giả đề ra rất nhiều lần vinh hoàng hậu thân phận thấp kém, tâm tư mẫn cảm linh tinh nói. Chính là, ở nguyên chủ Thịnh Thanh Thanh trong trí nhớ, vinh hoàng hậu rõ ràng là sinh ra thư hương thế gia Giang Đô Vinh gia, cũng là đại tộc lúc sau, cùng nguyên tắc rõ ràng không khớp. Thịnh Thanh Thanh hỏi chuyện kêu Lâm Tô Hẩn thân mình cứng đờ, nàng vội vàng mà đẩy Minh Hương cùng Thúy Hà đi ra ngoài, đóng cửa cho kỹ dấu hảo cửa sổ, chuyện này là cơ mật, ngươi là làm sao mà biết được. Ta, ở trong thoại bản đầu thầy bái, Thịnh Thanh Thanh đem gánh nặng toàn bộ ném cho vạn năng thoại bản, xem kỹ mà nhìn nàng, ngươi lại là làm sao mà biết được. Lâm Tô Hẩn ngón trỏ so ở đôi môi trước, thở dài một tiếng, một lát sau mới thấp giọng trả lời, năm kia Thái Hậu nương nương thiên thu bữa tiệc. Ta nghe thấy Thái Hậu nương nương cùng bệ hạ nói chuyện, bên trong nói chính là Hoàng Hậu nương nương. Bọn họ nói cái gì? Thịnh Thanh Thanh tò mò hỏi. Lâm Tô Huẩn điểm điểm cái chán của nàng, ngươi thật muốn biết ta liền báo cho ngươi, bất quá ngươi cũng không thể ra bên ngoài nói đi. Ngươi yên tâm đi, ta hiểu được. Nàng cũng chính là muốn thỏa mãn một chút trong lòng lòng hiếu kỳ mà thôi, nói nữa, nàng lại không phải cái miệng rộng, không có việc gì hạt lại nhải. Thái hậu nương nương là nói như vậy. Lâm Tô Huẩn phụ đến nàng bên thai, đem ngày ấy đối thoại nhất nhất thuật lại cái đại khái. Hứa Thái hậu, hoàng hậu sinh ra hương giã, có đôi khi là không lớn mà biết quý củ, nhưng nàng là người bản thân tuyển, dưới gối lão nhị cũng là cái ngoan ngoãn hài tử, cuộc sống này vẫn là đến quá. Hoàng đế, nhi thần nhật tử quá vẫn là không tồi, mẫu hậu không cần lo lắng. Hứa Thái hậu, ngươi nhật tử là không tồi, khốn khổ ra nhật tử sốt ruột. Ngươi bản thân đếm đếm, này trong cung phi tần có bao nhiêu là từ kêu Minh Ngọc Phường chung tới, mấy cái lao thần ngày ngày kêu trong nhà lao bà tử đến ai ra trường nhạc cung tới lại nhải, ai ra này lô thai đều mau sinh kén. Hoàng đế, mấy lao giả kia thật là lớn mật, chấm quay đầu lại liền mắng bọn họ đi. Hứa Thái hậu, ngươi cùng hoàng hậu cáo kỉnh, tội gì đi làm tiện chính mình thanh danh. Hoàng đế, chấm không cùng nàng cáo kỉnh, mỹ nhân cảnh đẹp ý vui, mẫu hậu chẳng lẽ không cảm thấy sao? Hứa Thái hậu, ngươi dĩ vãng cũng không phải là như vậy, lúc trước ngươi vì có thể danh chính ngôn thuận mà cưới hoàng hậu chính là phí không ít tâm tư. Hoàng đế, mẫu hậu cũng nói là dĩ vãng. Lâm Tô Huẩn ngồi trở lại trên ghế, thở phào một hơi. Những việc này nhi liền nàng cha mẹ nàng cũng chưa nhắc tới quá, nghẹn một hai năm nhưng đem nàng nghẹn hỏng rồi, cái này nói ra thật là cả người đều khoan khoái không ít. Nói cách khác, chúng ta vị này hoàng hậu nương nương cũng không phải vinh thị nữ, ngược lại thân phận thấp kém thực, ngay lúc đó hoàng đế bệ hạ thậm chí đều không thể danh chính ngôn thuận mà nạp nàng vì hoàng hậu. Thịnh Thanh Thanh đến ra kết luận. Không sai. Lâm Tô Huẩn lại bổ nhào vào bên người nàng nhỏ giọng tiểu ngữ, không chừng là cái gì sinh ra đâu. Nông gia nữ cũng không phải không có đương quá hoàng hậu, có thể nghĩ vị kia. Thịnh Thanh Thanh chống đầu cười tủm tỉm mà sờ sờ cái chán của nàng, Lâm Tô Huẩn dối người, những việc này nhi à, cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ. Nàng cười đem cửa sổ kéo ra, quay đầu lại nhìn Thịnh Thanh Thanh, ta hiện tại liền nghĩ ngày mai tới rồi thư viện đi xem Thẩm Kỳ Hoa chê cười, Minh Ngọc Phường ra tới nữ nhân cái nào là đơn giản, nàng kế tiếp nhật tử sợ không phải như vậy hảo quá. Tĩnh Vinh quận chúa mẹ đẻ mất sớm, Thuận Bình quận vương phá lệ đau sủng cái này nữ nhi, đem nàng đương trong mắt tâm can bảo nhi, nói như vậy đâu là sẽ không xuất hiện bởi vì chắc thất mà chán ghét nữ nhi tình hình, nhưng cái này chắc thất không phải người khác, mà là từ Thuận Bình quận vương phủ ra tới, Từ Minh Ngọc Phường bên trong ra tới nữ nhân sức chiến đấu kia chính là rõ như ban ngày, nàng vẫn là yên lặng mà cấp Tĩnh Vinh quận chúa điểm cái sắp đi. Mịch Tuyết sao lại đột nhiên vào Thuận Bình quận vương phủ? Mịch Tuyết đúng là phong hoa chính mẫu thời điểm, thân là Minh Ngọc Phường hương bài. Giá trị con người cao thực, không tính vào cửa mấy trăm lượng phí dụng, đơn cùng nàng đại ở bên nhau chính là lấy 1.000 lượng khởi bước, một lượng bạc tử đều đủ người thường ra ăn uống hồi lâu. Kỳ thật đừng nói Minh Ngọc Phường, giống nhau hoa lâu hồng bài hoa khôi đều sẽ không lựa chọn ở ngay lúc này lui ra tới, huống chi vẫn là lui ra tới cùng một cái mấy chục tuổi nửa lão nhân, phải biết rằng, đối phương nữ nhi nhưng đều so nàng lớn, cứ việc đó là cái quận vương, nhưng kinh đô tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại không phải không có. Thịnh Thanh Thanh trong lòng nghi hoặc. Toại nhịn không được đối với mới vừa hướng trong đầu tới Minh Hương hỏi một câu. Minh Hương ở lâu ngoại lâu là đem sở hữu sự tình đều hỏi thăm rõ ràng, nàng trả lời, nghe nói Mịch Tuyết giọng nói ra chút vấn đề, đã gánh không dậy nổi hồng bài tên tuổi. Thuận Bình quận vương luôn luôn thích nàng, nàng cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Mịch Tuyết dung mạo ở Minh Ngọc Phường chỉ có thể khó khăn lắm coi như cái trung đẳng, nàng có thể hôn thành hồng bài hoàn toàn toàn quy công với kia một bộ hảo giọng nói, cũng không cần kia khuynh quốc khuynh thành chi tư. Liền một câu tiểu ngôn mềm giọng liền có thể đem người mê đến mơ màng hồ đồ. Hiện nay giọng nói hỏng rồi, không có cậy vào, đương nhiên là chạy nhanh định ra tới cho thỏa đáng a. Ngón tay nhẹ nhàng mà vớt ve khăn trải bàn thượng thêu văn, Thịnh Thanh Thanh lộ ra một tia rối rắm thần sắc tới, kia sự kiện nàng hiện tại cơ hồ có thể xác định. Bởi vì Lâm thị mang theo Thịnh Thanh Thanh trở về trấn Tây tướng quân phủ trụ, nhị phòng hai cái nam nhân Thịnh thừa tướng cùng Thịnh Minh triển lại muốn lưu tại công sở xử lý sự tình. Ngày thường nhị phòng trụ châu ngồi phá lệ quận cung ế. Đại phòng lại là cùng chi tương phản, hôm qua đại phu nhân ôn thị sinh hạ Long Phượng thai, toàn bộ thịnh gia đại phòng đều đắm chìm ở vui mừng bên trong. Tuy là ủ rột không ít thịnh úy úy cũng lộ ra vài phần ý cười. Thịnh úy úy gần nhất mấy ngày không biết vì cái gì, mỗi ngày đều tinh thần mệt mỏi muốn ngủ, cũng thật nằm ở trên giường lại không thoải mái, mỗi khi buổi tối đều không lớn an ổn. Cuối mùa thu thời tiết, trên tường tích không ít khô vàng lá rụng. Trước mặt một mảnh lá cây phía trên còn dính chút màu trắng điểu phân, Minh Hương vạn phần ghét bỏ mà dùng khăn đem trên tường lá cây phất rơi xuống, lại nhăn cái mũi đem kia tố mặt nhì khăn gói kỹ lưỡng lung tung mà nhét vào cổ tay áo. Nàng bái trên tường, nhìn im ắng Tây Vân Viện Nhi, nhỏ giọng nói, tiểu thư, chúng ta làm gì muốn lén lút mà hồi phủ thừa tướng tới. Lén lút trở về cũng liền lén lút trở về đi, mấu chốt là chúng ta làm gì muốn bỏ tường. Bò vẫn là đối đầu Tây Vân Viện tường. Hiện tại đúng là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, cứ việc Minh Hương cố tình phóng thấp thanh âm, dừng ở trong thai như cũ không tính tiểu, nàng vội vàng lại đem âm lượng đi xuống đè xuống. Thịnh Thanh Thanh cho nàng cái ánh mắt ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy, tiểu thư nhà ngươi ta chính là cố ý kêu ngươi tới xem diễn, đều không thu ngươi tiền, ngươi nhưng đừng vẻ mặt không tình nguyện. Nô tỳ nào có không tình nguyện? Minh Hương vội vàng mở miệng, nô tỳ chỉ là cảm thấy bỏ tường tư thế này có chút bất nhã, tiểu thư, bỏ tường nhìn trộm là kẻ cắp việc làm. Thịnh Thanh Thanh liếc xéo nàng một cái, vậy ngươi đi xuống bái, ta lại không có bức ngươi. Minh Hương đại khái đánh giá một chút tường cao, vừa rồi là tiểu thư đưa nàng đi lên, nàng bản thân nếu là đi xuống khẳng định sẽ quăng ngã khẳng định sẽ đau, nàng toát miệng, tiểu thư, nô tỳ vẫn là bồi ngươi hảo. Được rồi, đừng bẩn. Hôm nay buổi tối hí khúc danh nhi gọi là Thịnh Thanh Thanh rung đùi đắc ý út út mở mở. Minh Hương truy vấn nói, gọi là gì? Gọi là nha, một cây xấu hoắc đằng trung cực tâm nguyện. Minh Hương, không rõ. Người hướng bên này xem. Thịnh Thanh Thanh hướng nàng đầu liền chụp vài chương ẩn tức phủ, chỉ góc tường căn cây cối. Này không phải tiểu thư ngươi đưa cho nhị tiểu thư buồn hoa sao? Thịnh Thanh Thanh đánh cuộc trụ miệng nàng, đừng nói chuyện. Minh Hương nghẹn khí nhi gật đầu, lại không ra tiếng nhi. Nàng một an tính lại, liền nghe thấy được sột sột soạt soạt thanh âm, phảng phất trường xà xuyên qua bụi cỏ khi mang theo tiếng vang. Chương 68. Thịnh úy úy thích hoa hoa thảo thảo, Tây Vân Viện nhi cây cối so với mặt khác sân tới muốn nhiều đến nhiều, quấn quanh ở cây xanh hệ rễ khô đằng chậm rãi dò ra một tiểu tiệt, xác định bốn phía không người lúc sau mới tiểu tâm ngầm phóng tới trên mặt đất. Gió thu thổi lạc lá cây đánh vào nó trên người, nó vặn vẹo thon dài thân mình, ở lá rụng đôi như xà dao động đi trước. Thịnh Thanh Thanh bái ở trên tường, nhìn xuống nó. Thu vi hóa linh đằng yêu tộc trưởng. Nga, không, là trước đằng yêu tộc trưởng, nguyên bản thô tráng thân hình á cư nhiên biến như vậy nhỏ bé yêu ớt, trước khác nay khác, chật chật chật, thật là hảo đáng thương a. Khô đằng dao động tới rồi một cây cây sơn trà thấp hèn, nó triển cuốn thân mình một đường hướng lên trên, khô khốc bất bình thân mình ở tối tăm dưới ánh trăng thoạt nhìn thực sự thấm người. Minh Hương rụt rụt vai, kinh nghi bất định mà trộm ngắm Thịnh Thanh Thanh liếc mắt một cái. Thịnh Thanh Thanh hiện tại tâm tình rất tốt, giơ lên khỏe môi liền không có buông xuống quá. Ngày ấy nàng đem Lăng Trúc ném trở về đằng yêu nơi dừng chân, đằng yêu trưởng lao thu lưu nó, phí thật lớn sức lực mới cho cứu trở về nửa ngày mệnh, mệnh là cứu về rồi, đáng tiếc ga tu vi tấn hủy, ngay cả hóa hình đều không thể làm được. Kỳ thật Thịnh Thanh Thanh đã thật lâu không có chú ý Lăng Trúc, nàng cũng không thèm để ý hắn sống hay chết, tả hưu đã cho hắn giáo huấn, về sau liền xem chính hắn tạo hóa bái. Chính là nàng không nghĩ tới Thịnh Úy Úy luôn ngầm làm một ít động tác, không nói nguyên chủ cùng Thịnh Úy Úy thù hận, nàng bản thân cũng là không lớn thích nàng, nàng Thịnh Thanh Thanh tính tình kém tâm tính nhi hư, nếu Thịnh Úy Úy chính mình luôn hướng nàng trước mặt ấu, kia nàng cũng liền không khách khí. Có Thịnh Úy Úy ở địa phương, linh khí đều phá lệ đầy đủ. Mà Lăng Trúc cái này lạn đằng yêu hiện tại nhất yêu cầu chính là linh khí. Nàng liền hảo tâm mà đưa hắn đến Thịnh Úy Úy bên người đi, nghĩ đến nhà nàng nhị muội muội cũng là cao hứng. Rốt cuộc này căn xấu hoắc đằng chính là nàng mệnh định phu quân chi nhất đâu. Nàng nha chỉ là thuận theo trời cao chỉ dẫn, làm chuyện nên làm sao. Liên ở Thịnh Thanh Thanh híp mắt suy nghĩ gian, Lăng Trúc đã xoắn thân mình chi khai cửa sổ, hắn động tác thuần thục linh hoạt, tư lưu một chút liền chui đi vào. Thịnh Thanh Thanh cùng Minh Hương đãi vị trí chính vừa lúc đối với cửa sổ đối với chính là phòng trong bàn ghế cùng kệ sách, nàng hai người duỗi trưởng cổ cũng không có thể nhìn thấy giường đệm. Thịnh Thanh Thanh xoay chuyển trong mắt, giơ tay khoanh lại Minh Hương tế gầy vòng eo, vận khởi khinh công lặng yên không một tiếng động mà dừng ở bên cửa sổ. Các nàng trên người có bao nhiêu trương ẩn tức phù thêm vào, Lăng Trúc hiện tại tu vi lại nhược không được, chẳng sợ hai người nửa lộ mắt ngồi xổm ở bên ngoài, bên trong trường đẳng cũng không hề có phát hiện. Thịnh Thanh Thanh hứng thú bừng bừng mà nhìn chằm chằm bên trong, Minh Hương tuy rằng không phải rất rõ ràng vừa rồi chui vào đi cái kia yêu quái muốn làm gì, nhưng căn cứ nàng đối nhà mình tiểu thư hiểu biết, khẳng định sẽ không làm gì chuyện tốt là được rồi. Minh Hương mở to mắt, tập trung tinh thần. Lăng Trúc ở trong phòng trên sàn nhà đem thon dài thân mình bàn vài vòng, giống như xả giống nhau lộ ra một nửa thượng thân, hắn điên cuồng mà hấp thu trong nhà nồng đậm linh khí, mang theo hủ bại chi sắc thân hình dần dần có chút quang hoa. Nó vẫn duy trì một động tác ngừng gần 30 phút, Minh Hương ngồi xổm chân đều mau không cảm giác, bởi vì không thể ra tiếng nhi, nàng liền đối với Thịnh Thanh Thanh chớp chớp mắt biểu đạt chính mình nội tâm thống khổ. Thịnh Thanh Thanh chỉ bên trong, Minh Hương vội vàng bái chính tầm mắt. Lăng Trúc hấp thu đại lượng linh khí, đương hắn nhận thấy được trong cơ thể kinh mạch biến hóa khi, liền rốt cuộc ức chế không được trong lòng tham lam, hắn yêu cầu càng nhiều linh khí, càng nhiều. Hắn muốn khôi phục chính mình tu vi, sau đó đoạt lại vốn nên thuộc về hắn, sở hữu hết thảy. Lăng Trúc dao động tới rồi giường chân, theo Khác Hoa khung giường hướng về phía trước, hắn dùng đuôi bộ xốc lên màu làm chăn gấm một chân, tiểu tâm mà trượt đi vào. Bởi vì thân mình thon dài, hắn hoạt đi vào lúc sau còn lộ cực dài một bộ phận ở bên ngoài, đầu của hắn bộ hoạt tới rồi đằng trước cùng bên người người song song nằm ở bên nhau, vẫn không núp đích, lại có linh khi điên cuồng mà chiều hắn vọt tới, kêu hắn toàn thân đều sảng khoái xuống dưới. Minh Hương chọc chọc Thịnh Thanh Thanh, đối với nàng khoa tay múa chân. Thịnh Thanh Thanh bàn tay hơi khúc đặt ở nàng bên thai, tận lực hạ giọng nói, tiếp tục đi xuống xem. Nàng chính là cố ý tính qua, dựa vào Tây Vân Viện nhi linh khí dư thừa trình độ, Lăng Trúc gia hỏa này không dùng được bao lâu là có thể một lần nữa hóa hình. Tiểu tiên nữ nàng bấm tay tính toán đi, xảo xảo, liền ở hôm nay. Hiện tại gần giờ tí, đánh giá hẳn là nhanh. Thịnh Úy Úy ngủ có lưu đèn thói quen, phòng trong triển chi liễu hoa đăng giá thượng ánh nến ở chụp đèn thiêu chính vượng, màu da cam mông lung ánh nến đánh rất ở bốn phía da cụ thượng, mang theo một loại ấm áp hương vị. Lăng Trúc ở trên giường nằm trong chốc lát, dựa theo đã nhiều ngày lệ thường, hắn đem lưu tại bên ngoài hơn phân nửa tiệt thân mình xúc tới rồi trong chăn đầu, nhẹ mà thong thả mà từ Thịnh Úy Úy đầu gối hoa hạ xuyên qua, thập phần thuần thục mà đem toàn bộ thân mình cuốn tới rồi nàng trên người, giống như cuốn bánh quai trèo nhi giống nhau đem người trên lên. Như vậy thân thể tiếp xúc mang đến chính là càng thêm bàng bạc linh khí, Lăng Trúc nho nhỏ phần đầu mềm nhẹ mà ở nàng đầu vai vuốt ve, cảm thụ được linh khí tại thân thể kinh mạch du tẩu lộ tuyến. Hắn thoải mái mà than thở một tiếng, linh khí cho hắn thỏa mãn cảm xua tan mấy ngày nay khủng hoảng. Hắn biết, chỉ cần tiếp tục như vậy đi xuống, hắn nhất định thực mau liền có thể khôi phục tu vi. Tuy rằng không phải rất rõ ràng rốt cuộc là ai đem hắn đưa đến Úy Úy bên người tới, nhưng có thể khẳng định chính là, người này cùng hắn tuyệt đối không phải mặt đối lập. Lăng Trúc không hề tiết chế mà điên cuồng hấp thu linh khí, mấy ngày nay nghẹn khuất thống khổ, hắn sớm hay muộn sẽ nhất nhất trả về cấp nữ nhân kia. Hạnh phúc nhật tử luôn là quá thực mau, Lăng Trúc ngẩng đầu bộ, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, trong lòng không tha mà duỗi thật nhỏ đầu ở nữ tử áo lót cổ áo chỗ vướt ve, độc thuộc về nữ tử hương thơm quấn quanh hắn, loại này hương vị so với ở đằng yêu nơi rừng chân cấp thấp chỗ ở tới không biết thơm ngọt nhiều ít lần. Dưới đèn xem mỹ nhân, càng xem càng mỹ. Lăng Trúc vãng tích vốn là đối Thịnh Úy Úy động chút tâm tư, hiện giờ như vậy thân mật tiếp xúc hạ, hắn nhìn chăm chú kia trương ban ngày thanh lãnh động lòng người mặt, ấm quang hạ tan đi băng tuyết lạnh lẽo, quanh quẩn vài phần đặc biệt nhu mỹ, hắn cơ cơ phần đầu, cảnh đẹp trước mặt, không cấm có chút tâm thần lay động. Nam nhân nhiều là thực sắc động vật, mặc dù Lăng Trúc là yêu, nhưng rốt cuộc vẫn là về ở hùng một loại. Phút cuối cùng, vẫn là nhịn không được đem đầu bám vào nàng đôi môi. Như vậy động tác lăng là kêu bên ngoài hai cái lén lút người nổi lên một thân nổi da gà. Thịnh Thanh Thanh nghe răng trợn mắt, còn liên quan dùng mình một cái. Này Lăng Trúc thật là tính xấu không đổi, lưu lạc đến cái này hoàn cảnh, vẫn là như vậy bộ dáng, chính là cho hắn thiên quân vạn mã, hắn chỉ sợ cũng là đánh không được Giang Sơn Nga. Liên ở Thịnh Thanh Thanh nội tâm phun tảo thời điểm, Lăng Trúc tính toán triệt, Minh Hương kéo kéo Thịnh Thanh Thanh ống tay háo lại chỉ bên ngoài, kia yêu vật muốn ra tới, các nàng có phải hay không trước rời đi. Thịnh Thanh Thanh bình tĩnh mà lắc lắc đầu, nàng ở nàng bên thai nói thầm nói, lại chờ một lát đi. Minh Hương nơm nớp lo sợ mà ngồi xổm ở nàng bên cạnh, đã lo lắng bị bên ngoài trong viện nô buộc phát hiện, lại lo lắng bị bên trong yêu vật bắt được vừa vặn. Thịnh Thanh Thanh nào biết đâu rằng Minh Hương trong lòng suy nghĩ cái gì, như cũ hoài hứng thú ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm bên trong. Đột nhiên lôi kéo Minh Hương cánh tay, ý bảo nàng hướng trong xem. Lo lắng sốt ruột Minh Hương nhìn chăm chú nhìn lên. Bên trong cảnh tượng hơi kém không kêu nàng dọa ra tiếng nhi tới. Khô khốc xấu xí trường đằng trên người phiếm hắc hoàng quang, thon dài thân mình dần dần trương đại, ẩn ẩn có thể nhìn thấy người hình dáng. Lăng Trúc cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cư nhiên ở cái này đương ăn mặn tân hóa hình. Nguyên tưởng rằng ít nhất cũng đến lại quá nửa tháng, hiện giờ lại là lăng xinh xinh mà trước tiên thời gian dài như vậy. Hắn vui vô cùng, đè nặng Thịnh Úy Úy thân mình bởi vì quá mức cao hứng nhẹ nhàng run rẩy, hắn rũ mắt nhìn Thịnh Úy Úy ánh mắt càng thêm ôn nhu. Đôi tay chống ở nàng não bộ hai sườn chi khởi chính mình thân mình để ngừa áp đến nàng. Hắn cúi đầu ngậm lấy nàng đôi môi, đại khái là bởi vì tư vị nhi quá mức mỹ diệu, cuối cùng lại là không tha rời đi, hãy còn gia tăng nụ hôn này. Minh Hương che miệng kinh tủng mà nhìn bên trong, nàng thiên A. Hôm nay thật là trường kiến thức. Thịnh Thanh Thanh làm mặt quỷ trong chốc lát, xoa xoa khởi mãn nổi ra gà cánh tay, nhặt lên trên mặt đất một khối hòn đá nhỏ, nhắm mắt phải, nhắm ngay Thịnh Úy Úy lộ ở bên ngoài cánh tay. Đầu ngón tay vừa động, kia hòn đá nhỏ liền bùm một tiếng đánh vào cánh tay của nàng thượng, để lại một cái rõ ràng vết đỏ. Đã nhiều ngày Thịnh Úy Úy buổi tối cũng chưa ngủ ngon, nàng hôm nay buổi tối cố ý công đạo Lăng Chi ở trong phòng điểm có trợ giúp giấc ngủ hương liệu, đúng là bởi vì như thế, phía sau Lăng Trúc động tác càng thêm làm cả nàng cũng không có chút nào phát hiện. Nhưng Thịnh Thanh Thanh như vậy dùng sức mà đối với nàng đánh khối đá nhi, nàng chính là tưởng không tỉnh cũng đến tỉnh. Thịnh Uy Uy đầu tiên là giật giật cái kia bị đá nhi đánh sinh đau cánh tay, rồi sau đó trưởng tiểu lông mi khẽ run, qua vài tức mới chậm rãi mở bừng mắt. Trong miệng có chút không lớn thoải mái, hô hấp cũng có chút không lớn thông thuận, ngực hơi xuyến kêu nàng có trong nháy mắt mở mịt. Thẳng đến ánh mắt ngắm nhìn, thấy được một trương khó lòng giải thích mặt. Nàng lúc này mới xem như hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Thịnh Uy Uy không ngừng dãy rủa, muốn lớn tiếng gọi, nhưng đầu óc vừa chuyển nàng lại là một chút thanh cũng không dám ra. Nếu là để cho người khác biết có cái nam nhân nửa đêm ở nàng trong phòng động tay động chân, nàng chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Lăng Trúc bởi vì Thịnh Úy Úy đột nhiên tỉnh lại có trong nháy mắt dại ra, thân thể hắn rốt cuộc vẫn là quá mức suy yếu, nhất thời không tra, nhưng thật ra kêu Thịnh Úy Úy tránh thoát mở ra. Nàng run rẩy hai chân nghiêng ngả lảo đảo mà chạy xuống giường, nắm lên bàn trang điểm thượng châm cài, cưỡng chế trụ nội tâm hoảng sợ, mắt lạnh leo hàm xương, cút đi. Úy Úy, ta chỉ là hắn thề. Hắn tuyệt đối không có muốn làm cái gì, chỉ là khó kìm lòng nổi hôn một chút mà thôi. Hắn khi nói chuyện vẻ mặt chân thành, nhưng cố tình kêu Thịnh Úy Úy hơi kém nổ ra, nàng đệ nặng giọng nói gầm nhẹ một tiếng, phát tiết đầy bụng giận dữ cùng hoảng sợ. Lăng Trúc đối với Thịnh Úy Úy đi qua, muốn giữ chặt tay nàng, Thịnh Úy Úy hoảng loạn nghiêng người tránh đi, cầm cây châm ở hắn mu bàn tay thượng vẽ ra một cái ngân ấn, từ miệng vết thương thẩm thấu ra tới xanh đậm sắc huyết châu kêu Thịnh Úy Úy trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng. Nàng trong lòng nhiều loại cảm xúc cuồn cuộn, trên mặt lại là chút nào không lộ, chỉ lãnh giận mặt cảnh giác mà nhìn chằm chằm Lăng Trúc. Bởi vì Thịnh Úy Úy né tránh, Lăng Trúc phát cái không, hắn đôi tay chống ở bàn trang điểm thượng, tính toán cùng Thịnh Úy Úy nói rõ ràng, lại không nghĩ rằng ngước mắt gian thấy trong gương khuôn mặt. Khô khốc da mặt kề sát mặt cốt, giống như là ở một cái đầu lâu thượng tùy ý mà hồ thượng một tầng giấy vàng, thật dài vết sẹo từ thái dương xuyên qua mắt mũi, cong cong vặn vặn mãi cho đến hàm dưới vòng qua phần cổ ẩn vào phía sau. Hắn run rẩy xuống tay sờ sờ cái kia vết sẹo. Trong gương người động tác không có sai biệt. Hắn vãng tích hóa hình ra tới cũng là cái hiếm có mỹ nam tử, hiện giờ lại là này phó quỷ bộ dáng. Không ngừng Thịnh Úy Úy bị dọa không rõ, ngay cả Lăng Trúc bản thân đều bị dọa tâm thần chấn hoảng. Không biết có phải hay không cảm xúc quá mức kinh động, vốn là hóa hình không xong Lăng Trúc ở Thịnh Úy Úy trước mắt soát một chút lại khôi phục thành thon dài khô đằng bộ dáng. Lăng Trúc đấu đá lung tung mà chui ra Thịnh Úy Úy phòng ngủ, động tác gian còn đánh nát đặt ở bên cửa sổ lùn trên tủ một cái mai bình. Khoa kéo đồ sứ vỡ vụn thanh đưa tới ở gian ngoài trên giường nghỉ ngơi Lăng Chi, còn không đợi Thịnh Úy Úy phản ứng, nàng liền xoa mắt bước nhanh chạy tiến vào. "Tiểu thư, đây là làm sao vậy?" Thịnh Úy Úy tâm lực tiểu tụy, cường tự khắc chế trong lòng sợ hãi phẫn nộ chờ nhiều loại cảm xúc, giả vờ phong khinh vân đạm, phất phất tay kêu Lăng Chi lui đi ra ngoài. Ở Lăng Trúc chui ra tới thời điểm, Thịnh Thanh Thanh liền xách theo Minh Hương về tới bên ngoài trên tường. Nàng nhìn trong phòng Thịnh Úy Úy vô lực mà dựa vào bàn trang điểm thượng bộ dáng, cười tủm tỉm mà vòng vòng trước người tóc dài. Nàng lúc trước hảo tâm mà đem Lăng Trúc cái kia ghê tởm hóa lộng đi rồi, ngược lại làm Thịnh Úy Úy mỗi ngày nhàn không có việc gì làm. Cái này hảo, nàng đem Lăng Trúc lộng đã trở lại, giúp đỡ nàng đem cốt truyện hòa nhau đi, nhà nàng nhị muội muội khẳng định đặc vui vẻ đi. Thịnh Thanh Thanh cười hì hì cơ cơ treo không chân, ai ra, nàng đã thật lâu không có gặp qua giống nàng chính mình giống nhau thiện lương người. Chương 69 Thịnh Thanh Thanh cùng Thịnh Úy Úy không coi là đối thủ một mất một còn, cũng không biết vì cái gì, dù sao chính là cho nhau nhìn không thuận mắt là được rồi. Thịnh Úy Úy không cao hứng, nàng liền mạc danh sung sướng thực. Thịnh Thanh Thanh đôi tay giao điệp bò ở trên tường, cằm chống cánh tay, trong lòng thông thuận thực, nàng cảm thấy đi, nàng cùng Thịnh Úy Úy nói không chừng đời trước chính là tử địch, bằng không vì cái gì rõ ràng không phát sinh cái gì gọi người hận không thể lộng chết đối phương đại sự nhi, các nàng hai liền cùng kẻ thù dường như đâu. Càng nghĩ càng cảm thấy có loại này khả năng, Thịnh Thanh Thanh thậm chí sinh ra một cổ muốn đi tìm Đan Thư hỏi thượng vừa hỏi xúc động tới. Bất quá cũng liền ngẫm lại, rốt cuộc vẫn là cấp ức chế ở, Đan Thư vội vàng báo thủ, hẳn là không công phu lý nàng. Gió lạnh gào thét mà qua, đứng ở phía dưới Minh Hương nhẹ gọi vài tiếng tiểu thư, Thịnh Thanh Thanh thấp giọng ứng, đang chuẩn bị đi xuống. Thịnh Úy Úy sân ly lão thái thái Phúc An viện rất gần, cũng liền cách hai điều tiểu đạo một cái đỉnh. Phúc An viện trên nóc nhà, trường bào rào rạt rung động. Đĩnh Bạt thân ảnh đứng ở nóc nhà thượng, hắn đôi tay bối ở sau người, tóc đen bị gió thổi khởi, ở tối tăm dưới ánh trăng rất có vài phần quỷ mị cảm giác. Thịnh Thanh Thanh hình như có sở cảm mà ngẩng đầu nhìn lại, mắt hạnh hơi ngưng, bởi vì ánh sáng nguyên nhân đối phương dung mạo xem không lớn rõ ràng, nàng chỉ loáng thoáng mà có thể nhìn thấy cái đại khái hình dáng. Đại buổi tối không ngủ được đứng ở nóc nhà thượng trúng gió trăng bức, vừa thấy liền không phải cái gì người đứng đắn. Thịnh Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, bĩu môi, nhanh nhẹn mà nhảy xuống tường, xách theo Minh Hương nhanh chóng rời đi phủ thừa tướng. Trên nóc nhà người nhìn theo nàng rời đi, lặng im mà phi thân tới rồi nàng vừa rồi đợi trên tường. Thịnh Úy Úy như cũ rửa vào trước bàn trang điểm vẫn không núp ních, quần áo đơn bạc tóc dài tán loạn, thực dễ dàng liền khiến cho người khác thương tiếc. Thịnh Minh triển gợi lên khóe môi, không hề gợn sóng ánh mắt từ trên người nàng rời đi, ôn nhuận như ngọc trên mặt lại là mang theo vài phần ghét bỏ, hắn cười nhạo một tiếng, ánh mắt cũng thật kém. Bốn phía không có một bóng người, chỉ có tiếng gió hô hô. Đến nỗi này ánh mắt kém nói chính là ai? Không thể hiểu hết. Cuối mùa thu đã qua, đầu mùa đông mới vừa đến, lá rụng phô địa, một mảnh hiệu quạng. Thịnh Thanh Thanh cùng Lâm Tô Hẩn cùng nhau tới rồi Thập Bát thư viện, ở bính ban cửa tách ra, Thịnh Thanh Thanh vừa bước vào bính trong ban đầu đã bị Nhạc Gan công chúa kéo qua đi. Bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh, Nhạc Gan công chúa ở bên ngoài cháo một kiện triển chi liên thêu văn thiến sắc áo choàng, biên nhi thượng còn nạm nhung biên nhi, cả người thoạt nhìn ấm áp dễ chịu, cùng qua mùa đông dường như. Ngươi hiện tại liền xuyên thành như vậy, chờ tới rồi thâm đông như thế nào quá? So với Nhạc Gan công chúa, Thịnh Thanh Thanh thoạt nhìn liền phải bình thường nhiều. Cũng liền ở ngày xưa lam bạch áo váy ngoại nhiều hơn một kiện hơi hầu áo khoác, không ấm không lạnh vừa và tốt. Nhạc An công chúa vuốt chính mình nóng lên mặt, quá mấy ngày Thập Bát thư viện liền nghỉ, chờ không có chuyện này ta liền ngày ngày đãi ở trong phòng, ôm lò sưởi thiêu địa long xúc đến trên giường đi. Nàng vừa nói chuyện biên lôi kéo Thịnh Thanh Thanh hướng trên chỗ ngồi đi, bất quá đi rồi một đoạn ngắn nhi liền cảm thấy lại nhiệt chút, Thịnh Thanh Thanh xem nàng có chút khó chịu, mắt trợn trắng, ngươi nếu là nhiệt liền đem bên ngoài áo choàng cởi bái. Nhạc An công chúa theo lời xả trên người áo choàng, ở trong cung khoác kiện áo choàng vừa vặn tốt, tới rồi bên ngoài ngược lại là nhiệt thật sự, tiên sinh nói không sai, nữ thuần âm. Trong cung một đống nữ nhân, cũng khó trách so với bên ngoài muốn lãnh thượng chút. Thịnh Thanh Thanh không hề răng, này nơi nào là nữ nhân nổi, rõ ràng là bên trong yêu quái chiêu hàn khí. Nàng chống đầu chuyển bút lông, bất quá. Liên tính là có yêu quái cũng không đến mức lãnh đến nước này, giống nhau yêu tuy rằng sẽ mang chút hàn khí, lại không có ảnh hưởng quá lớn. Ân. Chẳng lẽ trong hoàng cung có băng thiểm thử cũng hoặc là tuyết linh chi linh tinh hàn tính yêu vật. Như vậy xem ra, nơi đó đầu nhưng không ngừng cái kia xả một cái yêu quái. Ai, đúng rồi. Công chúa ngươi vừa rồi nói Thập Bát thư viện liền phải nghỉ. Thịnh Thanh Thanh miên man suy nghĩ trong chốc lát mới phản ứng lại đây, chớp chớp đôi mắt rất là chờ mong, nàng mỗi ngày dậy sớm thực vất vả lặc, đối với nghỉ hai chữ đã sớm trông mòn con mắt. Nhạc An công chúa ngồi nghiêm chỉnh, tư thái ưu nhã mà nghiền nát, đúng vậy, chương trình học đều kết thúc. Chờ khảo hạch một quá, đương nhiên nghỉ. Từ từ, chương trình học kết thúc. Thịnh Thanh Thanh đột nhiên ngồi thẳng thân thể, rũ mi trầm tư thật lâu sau, công chúa, khi nào bắt đầu khảo hạch? Nhạc An công chúa mỉm cười buông trong tay mặc điều, từ giá bút thượng gỡ xuống một con bút lông sói, nhìn cửa mày đẹp khẽ nhếch, chính là hiện tại a, tiên sinh đã tới. Thịnh Thanh Thanh thống khổ mà che bụng chán, cuối kỳ khảo thí quả thực muốn mệnh. Nhạc An công chúa thấy nàng một bộ đau đớn muốn chết bộ dáng, hảo tâm nhắc nhở nói, không cần lo lắng. Dù sao ngươi sang năm liền gả chồng, lần này liền tính thi rất cũng không có gì ghê gớm. Gả cho người liền không cần lại hướng thư viện tới tiến học, lần này khảo đến hảo hoặc là không hảo cũng không có gì đại ảnh hưởng. Ngươi nhưng thật ra hảo. Nhạc An công chúa ẩn ẩn còn có chút hâm mộ, xem như giải thoát rồi, ta nha còn phải ngao đâu. Tính đến tính đi, còn phải đã nhiều năm nàng mới có thể rời đi Thập Bát thư viện đâu. Lời tuy là như thế, nhưng Thịnh Thanh Thanh bắt được đề thi thời điểm còn là phi thường thống khổ. Bút pháp cho cằm. Tất cả mọi người ở múa bút thành văn, chỉ có nàng hết đường xoay sở, ngác không, còn có một cái văn ngọc lan bồi nàng. Thịnh Thanh Thanh thừa dịp phía trên tiên sinh không chú ý sau này ngắm ngắm, quả nhiên thấy văn ngọc lan đôi tay đặt ở phía dưới, thấp đầu vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ buổi sáng đều là văn khảo, nửa ngủ gà ngủ gật nửa bôi bôi vẽ vẽ, cuối cùng là cho ngào qua đi. Buổi sáng là nàng đoàn bản, buổi chiều còn lại là nàng sân nhà. Buổi chiều khảo chính là cưỡi ngựa bán cung, Thịnh Thanh Thanh ở phương diện này đặc biệt có thiên phú. Từ nhập môn đến tinh thông chỉ khó khăn lắm dùng một tháng thời gian. Bởi vì tuổi tác so trường, nàng là cái thứ nhất khảo hạch, không hề nghi ngờ mà cầm cái toàn ưu, đỉnh chung quanh các tiểu cô nương cực kỳ hâm mộ ánh mắt, đi đường đều mang phong. Thịnh Thanh Thanh ngồi ở giáo trường bên cạnh cái ghế thượng, bày cái thoải mái tư thế bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Nàng là cái con cú, buổi tối ngủ không được, đành phải ban ngày tới ngủ bù. A. Thịnh Thanh Thanh vừa mới đi vào giấc ngủ, một trận tiếng kinh hô liền đem nàng cấp đánh thức lại đây. Mê mang hai mắt theo tiếng nhìn lại, vừa rồi còn ngay ngắn trật tự các cô nương không biết khi nào vây quanh ở cùng nhau, tiếng kinh hô không ngừng. Thịnh Thanh Thanh mơ mơ màng màng mà đứng dậy đến gần rồi đi, một phen túm chặt đứng ở bên ngoài Nhạc An công chúa, đây là làm sao vậy? Nhiều người thanh mộng thực không đạo đức. Nhạc An công chúa chỉ bên trong, Văn Ngọc Lan từ trên ngựa ngã xuống dưới. Thình thịch một thanh âm vang lên, nghe tới rơi rất trọng, cũng không biết thương như thế nào. Nghe được Văn Ngọc Lan ba chữ, Thịnh Thanh Thanh thoáng chốc liền thanh tỉnh lại đây. Nàng nghĩ hướng trong đầu đi, bất đắc dĩ bính ban các cô nương vây kín mít, lăng là một tia phùng nhi cũng chưa lộ, chớ nói chen qua đi, một ngón tay đầu đều rỗi bất quá đi. Các cô nương, có thể hay không mượn cái nói nhi? Thịnh Thanh Thanh vô vô tay, giọng nói vừa ra liền dẫn không ít người ánh mắt, che ở nàng trước mặt mấy cái vội vàng tàng ra, cho nàng lộ ra một cái lộ. Thịnh Thanh Thanh cùng Nhạc Gan công chúa đi tới đằng trước, vừa mới đứng nghiêm, nữ tiên sinh liền đỡ Văn Ngọc Lan đứng lên, nàng thượng có thể vững vàng đứng thẳng, cũng không có gì đau tiếng hô hoặc là không khỏe biểu hiện, thoạt nhìn cũng không lo ngại. Văn tiểu thư thương thế thượng không rõ ràng lắm, vẫn là kêu cái đại phu coi một chút cho thỏa đáng. Nữ tiên sinh đầy mặt lo lắng, khảo hạch là không thể tiếp tục, ta trước bồi Văn tiểu thư đi Lý đại phu chỗ đó đi. Mặc dù là lúc này, Văn Ngọc Lan như cũng là không nói lời nào. Nữ tiên sinh tựa hồ sớm đã thành thói quen nàng trầm mặc, cũng không có trưng cầu nàng ý kiến, phân phó vài tiếng mặt khác học sinh tại chỗ luyện tập liền nửa đỡ Văn Ngọc Lan hướng Lý đại phu châu ngồi đi. Thịnh Thanh Thanh nghĩ nghĩ vẫn là lặng lẽ theo đi lên, tả hữu nàng hôm nay khảo hạch đã hoàn thành, mặt sau tham không tham dự cũng dâu dịa. Nữ tiên sinh mang theo Văn Ngọc Lan xem bệnh thời điểm, Thịnh Thanh Thanh đại ở bên ngoài, cũng không rõ ràng lắm nàng thương thế rốt cuộc như thế nào. Ở bên ngoài đợi ước chừng 15 phút, nữ tiên sinh tặng Văn Ngọc Lan đến thư viện cửa, đem người giao cho tướng quân phủ nha hoàn, rồi sau đó mới vội vàng rời đi. Đợi cho nữ tiên sinh bóng dáng biến mất, Thịnh Thanh Thanh mới từ trên cây nhảy xuống tới, nàng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn theo đuôi Văn Ngọc Lan hướng tướng quân phủ đi. Nói là theo đuôi, trên thực tế Thịnh Thanh Thanh so Văn Ngọc Lan xe ngựa còn muốn tới trước tướng quân phủ. Đều là tướng quân phủ, so với nàng nhà ngoại tới nơi này muốn thanh lành an tĩnh nhiều. Thịnh Thanh Thanh từ hậu viện nhi tưởng vây phiên đi vào. Mới vừa rơi xuống đất, xông vào mũi mùi hương thoang thoảng kêu nàng không khỏi hai mắt híp lại, cái này hương vị nàng ở Văn Ngọc Lan trên người cũng ngửi được quá. Không sai, là mê hoa thụ mùi hương nhi. Thịnh Thanh Thanh liếm liếm phát làm môi, tướng quân trong phủ có yêu, hơn nữa 10 có 8 9 là cái hồ ly tinh. Này trong phủ căn bản là không có tuần tra thị vệ, chỉ trừ bỏ mấy cái bận rộn quét tức đình viện lá dụng tỷ nữ gã sai vặt ngoại cơ hồ không thấy được người nào bóng dáng. Thịnh Thanh Thanh không phí chút nào sức lực liền chuyển động tới rồi tướng quân phủ chính đường. Cao gầy nữ tử một tay chống ở ván cửa thượng, một tay thủ săn nam nhân cổ, nàng hai mắt bên trong tràn đầy đều là thất vọng, chung quanh uy nghiêm tan hết, chỉ còn lại vài phần cô đơn. Ngươi có phải hay không cho rằng ta thật sự luyến tiếc động thủ giết ngươi? Văn phái Lan nắm hắn cổ tay theo lời nói tăng lớn vài phần lực đạo. Nam tử sinh một đôi mắt đào hoa, trang bị kia suy yêu âm nhu gò má, không cần ngôn ngữ động tác cũng có thể thấy này vũ mị. Hắn tận lực liễm thu mặt bộ cảm xúc, hờ hững mà nhìn nàng, muốn động thủ liền động thủ, hà tất nhiều lời. Hàng chí. Văn phái Lan quát trói thai một tiếng, chạm đến cặp kia bình tĩnh con người, trong lòng đau xót, rốt cuộc vẫn là trầm khuôn mặt bắt tay thả xuống dưới, đưa lưng về phía hắn nói, ngươi rốt cuộc vì cái gì đi hy ra đại trạch. Hàng chí dựa vào trên cửa, che lại ngực ho nhẹ vài tiếng, tái nhợt trên mặt không gì biểu tình. Văn phái Lan nghe được ho khan thanh, nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái. Rồi sau đó lại bay nhanh mà xoay trở về. Đi theo ngươi muội muội đi. Hàng chí sửa bị Văn phái Lan làm cho có chút phát nhăn vào áo, lạnh nhạt mà trả lời. Văn phái Lan sửng sốt, Ngọc Lan. Nàng đi chỗ đó làm cái gì? Bọn họ Văn gia cùng Hy gia không có chút nào liên quan cùng liên lụy. Ngọc Lan vì sao không có việc gì hướng Hy gia vứt đi nhà cửa đi? Chương 70. Thịnh Thanh Thanh nương ẩn tức phủ tránh ở chỗ tối, mê hoa thụ mùi hương quần quận không ngừng mà hướng tới nàng vọt tới. Nàng đem ánh mắt dừng ở thong thả ung dung đi ra ngoài nam tử trên người, trong mắt hiện lên một đạo mạc danh ánh sáng. Hồ yêu a, vẫn là cái nửa chết nửa sống hồ yêu. Thịnh Thanh Thanh dĩ vãng cũng nhìn thấy quá hồ yêu, bất quá kia đều là chút tham luyến hồng trần tiểu hồ nữ, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên thấy một cái ít nói lấy ngàn năm tu vi lót nền nam hồ. Cứ việc hắn tựa hồ bị thực trọng thương, nhưng che giấu ở mê hoa dưới tảng cây nồng hậu yêu khí đó là muốn kêu nàng bỏ qua cũng bỏ qua không được. Thịnh Thanh Thanh trong lòng tò mò. Nàng tới tướng quân phủ vốn là muốn nhìn xem Văn Ngọc Lan cùng Đan Thư đến tột cùng là như thế nào trộn lẫn đến cùng nhau, không nghĩ tới lại cố ý ngoại phát hiện. Cái này kêu hàng chí Nam Hồ 10 có 8 9 là từ Thanh Khâu ra tới. Thanh Khâu cùng Đồ Sơn, đều tính thượng là hồ tộc thần mà, nàng rất kỳ quái, lấy hàng chí khí độ hình thái, ở hồ tộc địa vị hẳn là rất cao mới đúng, tại sao một bộ mệnh hỏa đem nghỉ bộ dáng lại vẫn là ngưng lại phàm giới. Thịnh Thanh Thanh tưởng theo sau. Nhưng lại sợ bị phát hiện làm ra một ít khó có thể đoán trước phiền toái tới, do dự gian lại ngắm tới rồi từ hàng chí tay háo bãi rớt ra tới ngọc bội. Nàng ngần ngơ, Không đúng, kia ngọc bội không phải tiểu ca ca sao? Thịnh Thanh Thanh đương nhiên sẽ không ngốc cho rằng kia ngọc bội là Tịch Tắc đưa cho hắn, đại lao gia nhi, ai sẽ không có việc gì đưa cái gì ngọc bội. Nàng ánh mắt trầm xuống, nơi nào còn nghĩ Văn Ngọc Lan cùng Đan thư sự, lập tức lặng lẽ đi theo Hàng Chí phía sau. Hàng Chí ở tại tướng quân phủ ngả về tây trong viện, tướng quân bên trong phủ chủ tử rất ít, nhiều là quận cũng é, hắn trong viện càng là một cái hầu hạ người cũng không có, quanh mình chỉ có gió thổi diệp lạc nhỏ vụn tiếng vang, cấp này đầu mùa đông sau giờ ngọ lại nhiều thêm vài phần hàn tịch. Thịnh Thanh Thanh nhìn theo Hàng Chí vào buồng trong, bất quá trong chốc lát hắn lại thay đổi thân xiêm y lìa ra tới, thân mình vừa động liền không có bóng dáng. Trong viện không có người, Thịnh Thanh Thanh đợi nửa khắc, đợi cho tin tưởng kia mê hoa thụ mùi hương càng lúc càng mờ nhạt lúc sau mới một đường chạy chậm lưu vào trong viện. Trong phòng bài trí rất là ngắn gọn, không giống trấn Tây tướng quân phủ như vậy ấm áp dễ chịu, ngược lại nơi trốn lộ ra lạnh lẽo, một tia nhân khí nhi đều không có. Thịnh Thanh Thanh ở trong phòng xoay chuyển, nghi hoặc mà vước cằm, chẳng lẽ không ở nơi này? Không, không đối. Lấy nàng trước nay không ra sai lầm trực giác tới xem, tiểu ca ca khẳng định ở cái này trong viện, đến nỗi đến tột cùng ở đâu sao? Nàng ninh mi khắp nơi loạn chuyển hồi lâu, cuối cùng ngừng ở trong viện kia nước miếng bên cạnh giếng. Rồi đầu tiến đến giếng nước bên trong nhăn cái mũi nhẹ ngửi vài hạ, cười lạnh một tiếng, từ túi chữ vật đem lần trước ở bồ hoa giang biên đại hải quy cấp cỏ khô cấp lấy ra tới, cũng may nàng để lại một ít, bằng không như vậy nhảy xuống đi cả người đều đến ướt đẫm, ngày mùa đông, này nước lạnh hoảng. Bẻ một tiểu tiệt cỏ khô ném vào trong miệng, làm nhai nuốt đi xuống, nàng lại đem Diêu Thiên kiếm sờ soạn ra tới, trước đem nó ném đi xuống dò đường. Diêu Thiên kiếm mũi kiếm chấn động long long thanh xuyên thấu qua nước giếng truyền đến, Thịnh Thanh Thanh bỏ lên trên giếng duyên hướng vào phía trong thả người nhảy, lột mà bọt nước văng khắp nơi. Này giếng nước thâm hậu, nàng thô sơ giản lược phỏng chừng có gần 20 mét, giếng nước chi đế không gian không lớn, nàng nắm lên Diêu Thiên kiếm nhìn quanh bốn phía, kỹ càng vô phùng giếng vách tưởng tựa hồ ở nhắc nhở nàng phán đoán sai lầm. Thịnh Thanh Thanh giơ tay ở giếng trên vách sờ tới sờ lui, hô một hơi, trong miệng chảy ra một chuỗi phao phao, nàng trầm tư thật lâu sau, đầu ngón tay nhẹ điểm, rẽ trái rẽ phải mà ở phía trên vẽ vài nét bút, quỹ đạo hỗn loạn phức tạp. Họa xong lúc sau cũng không làm dừng lại, trực tiếp xuyên vách đá mà qua, kiên cố ngạnh trên vách ba quang từng trận, ở nàng vào bên trong lúc sau bất quá một cái chớp mắt lại khôi phục thành nguyên dạng. Thịnh Thanh Thanh đối loại này cấp thấp chướng mắt thuật khịt mũi coi thường, đắc ý mà nâng nâng cằm, đánh giá khởi cái này âm ú ẩm ướt địa phương. Bên chân là một cái nước cạn mương, cũng không biết là từ đâu chạy qua tới, nàng cư nhiên còn ở bên trong thấy được một cái tung tăng nhảy nhót cá. Nơi này không gì ánh sáng, cũng may có vài sợi từ trên đỉnh lỗ khí xuyên thấu qua một chút bạch quang, mới gọi người không đến mức thấy không rõ lộ. Khắp nơi trải rộng rêu phong, Thịnh Thanh Thanh chống kiếm tiểu tâm mà lẹ qua, lăng không xoay người dừng ở nước cạn mương đối diện một mảnh hơi chút khô ráo trên đất bằng. Thịnh Thanh Thanh xách theo kiếm quẹo trái quẹo phải, cuối cùng là ở bên trong chung vừa đến cửa đá mặt sau tìm được rồi ngồi ở trong nồi Tịch Tắc. Kia trong nồi cái gì trừ bỏ cá nhân cái gì cũng không có, nàng chậc chậc chậc vài tiếng. Bọn họ như thế nào đều thích đem ngươi hướng trong nồi tắc đâu. Muốn đổi làm là ta liền đem người hướng trên giường tắc. Hắn thấy Thịnh Thanh Thanh không có chút nào kinh ngạc, nghe nàng không biết xấu hổ nói, cư nhiên còn có tâm tình đối với nàng cười cười. Thịnh Thanh Thanh ánh mắt ở trên người đánh cái chuyển nhi, sờ sờ hắn cái chán, không phát xuất ta, làm gì cười cùng cái nhị ngốc tử dường như. Tịch tắc. Thịnh Thanh Thanh giải Tịch Tắc trên người yêu thuật, chống cằm nhìn như cũ ngồi ở trong nồi vẫn không nhúc nhích Tịch Tắc, chớp chớp đôi mắt, tiểu ca ca. Ngươi này còn luyến tiếp ra tới. Tịch Tắc lắc lắc đầu, đôi môi nhấp nhấp, chân đã tê dần, không động đậy. Chân đã tê dần. Ngươi ở chỗ này ngồi đã bao lâu? Thịnh Thanh Thanh kinh ngạc không thôi. Tịch Tắc lẳng lặng nhìn nàng, lông mi khẽ run, lăng xinh xinh mà kêu Thịnh Thanh Thanh nhìn ra vài phần ủy khuất tới, hai ngày. Thịnh Thanh Thanh bị hắn kia bộ dáng làm cho nhiệt huyết sôi trào, vô vô Diêu Thiên kiếm, vẻ mặt nghiêm mặt nói, mỹ nhân nhi đừng sợ, ta đây liền đem ngươi làm ra tới. Diêu Thiên kiếm treo không phi đến một bên, Thịnh Thanh Thanh đứng ở nồi biên, đôi tay từ hắn dưới nách xuyên qua, nhẹ nhàng mà liền đem người vớt ra tới đặt ở bên cạnh trên mặt đất. Tịch Tắc dựa vào trên vách đá, sửng sốt trong chốc lát mới phục hồi tinh thần lại, tán thưởng nói, hảo sức lực. Thịnh Thanh Thanh phủng mặt ngồi xổm ở hắn bên người, liên tục lắc đầu, nghiêm trang trả lời, cảm ơn khích lệ. Trong nồi không thủy, hắn cả người quần áo lại đều là nhuận lạnh, lường trước là từ giếng nước tiến vào thời điểm lộng ướt, ở địa phương lại dâm mát tầm ướt. Bọc hai ngày cũng không có thể làm thấu. Xúc tua là một mảnh lạnh lẽo, Thịnh Thanh Thanh dứt khoát đem hắn áo trên cấp lột, cởi chính mình bên ngoài áo khoác cho nàng lung tung trống lên, không mặt khác đổ vỡ, tạm chấp nhận đi. Tịch Tắc cừ nhẹ một tiếng, ở người nào đó hơi mang thèm nhỏ dài ánh mắt đem áo khoác bộ cái vững chắc. Thịnh Thanh Thanh hơi mang thất vọng bẹp bẹp miệng, tính, loại này thời điểm vẫn là không cần trầm mê sắc đẹp hảo. Nàng là một cái tâm trí kiên định tiên nữ, há có thể bị nam sắc sở hoặc. Thịnh Thanh Thanh có tâm hiện tại liền lôi kéo Tịch Tắc đi ra ngoài, nhưng hắn chân ma lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách nào động, Thịnh Thanh Thanh dứt khoát giúp đỡ hắn niết chân lung lay kinh mạch máu. Ống quần thượng cũng là ướt, nàng ngón tay ở hắn khẩn thật chân bộ án niết, ngươi có phải hay không bị cái kêu hàng trí lộng tiến vào? Tịch Tắc lắc đầu, không phải. Tuy rằng lúc ấy sắc trời có chút chậm không rõ ràng khuôn mặt, nhưng bắt đi người của hắn tuyệt phi nam tử, là cái nữ tử, ta sau lại bị nàng đánh hôn mê, không thấy rõ đối phương đến tột cùng sinh gì bộ dáng. Chẳng lẽ là Văn Ngọc Lan hoặc là Đan Thư? Thịnh Thanh Thanh gật đầu rũ mi, đầu quả tim nhi vòng một đoàn xương mù như thế nào bắt cũng bắt không tiêu tan, không nên à, các nàng hai tuy rằng có liên hệ, nhưng không đến mức đối với ngươi một cái vô tội người xuống tay. Ngọc Lan cùng Hy ra trạch trong viện cái kia còn có liên hệ. Tịch Tắc nghe nàng nói nhỏ, khó hiểu hỏi. Liên hệ khẳng định là có. Bởi vì nói chuyện này, lực chú ý nghiêng nghiêng, trên tay nàng án miết lực đạo không cấm yếu bất chút, ngươi gặp qua Văn Ngọc Lan cặp mắt kia sao? Tịch Tắc nỗ lực mà hồi tưởng hồi lâu, không có, Ngọc Lan làm người quái gở, rời xa đám người, ta rất ít nhìn thấy nàng. Hắn thấy Văn Ngọc Lan số lần, thậm chí so với nhiều năm bên ngoài chinh chiến văn phái Lan tới còn muốn thiếu thượng rất nhiều. Văn Ngọc Lan tính tình cổ quái, cũng không tham gia yến hội, trừ bỏ thập bát thư viện, địa phương khác cơ hồ thấy không thân ảnh của nàng. Nàng đồng tử là màu xanh lục, thuần thiên nhiên màu xanh lục. Thịnh Thanh Thanh tiếp tục nói, ta hoài nghi nàng đôi mắt kỳ thật là Đan Thư, rất có khả năng lúc trước Văn gia cũng tham dự tới rồi đối Đan Thư hãm hại. Nàng tuy rằng nghi hoặc vì cái gì một đám phàm nhân có thể đem một cái tiên nhân hãm hại đến như thế thê thảm hoàn cảnh, nhưng Đan Thư hiện tại như vậy bộ dáng tuyệt đối cùng bọn họ chạy thoát không được quan hệ là được. Định Bác Hầu phủ lão phu nhân hai chân, đệ nhất cầm sư Tống Thiên Nhạn hai tay, còn có Mịch Tuyết kia một bộ từ nàng mẫu thân truyền đến hảo giọng nói, hơn nữa Văn Ngọc Lan hai mắt, như vậy thêm lên cũng coi như là toàn cái đại khái. Thịnh Thanh Thanh lại nhải mà cùng Tịch Tắc nói trong lòng suy nghĩ, Tịch Tắc chỉ là thường thường mơ hồ không rõ mà ứng thượng một tiếng, ngày thường thanh đạm thanh âm thiên thấp thiên ấm dường như không thế nào ở trạng thái. Thịnh Thanh Thanh không lớn cao hứng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu ca ca, ta cùng ngươi nói chuyện đâu. Tịch Tắc nghẹn đỏ mặt ngẩng đầu, cường banh bình tĩnh biểu tình, đệ nặng thanh nhi nói, Thanh Thanh, không, không cần ấn, ta không có việc gì. Thịnh Thanh Thanh không thể hiểu được mà nhìn hắn một cái, lại thấy hắn trắng nón trên mặt không biết khi nào độ thượng tầng ửng đỏ, đến nỗi bên thai chỗ dứt khoát hồng thấu, nàng kinh ngạc mà ở trên mặt hắn sờ soạn một phen, đây là phát sốt. Tịch Tắc vội vàng bắt lấy nàng ở trên mặt hắn sờ loạn tay, dẫn theo một viên phanh phanh phanh vang lên tâm, đừng, chớ có sờ, ta. Ngươi làm sao vậy? Thịnh Thanh Thanh cau mày đánh giá hắn hảo sau một lúc lâu, lại thấy hắn nhấp chặt môi vẻ mặt khẩn trương, nàng đốn hảo sau một lúc lâu trầm mặc nửa khắc, lại nhìn thoáng qua người nào đó cường tự che giấu xấu hổ bộ dáng, đột nhiên nhanh trí, chậm rãi mở miệng, tiểu ca ca, không phải ta tưởng như vậy đi. Tịch Tắc yên lặng mà đem một cặp chân dài thu trở về. Thịnh Thanh Thanh, người cái lao không đứng đắn, nói tốt thuần khiết đâu. Nhà nàng tiểu ca ca khẳng định bị cái nào yêu ma quỷ quái đánh cháo. Tịch Tắc nghẹn nửa ngày khí. Nói ngươi giống như thực đứng đắn giống nhau. Này hoàn toàn không thể trách hắn, thân là một cái các phương diện đều tương đương bình thường nam nhân, thích cô nương thỏ tay ở trên người loạn miết loạn ấn, có phản ứng thực bình thường, này nếu là không phản ứng kia mới là thật sự không song thấu hảo sao. Thịnh Thanh Thanh chịu chịu khoe miệng, ngươi nói rất đúng. Đại ca đừng nói nhị ca, hai cái đều là giống nhau mặt hàng. Chương 71 Giếng phía dưới hai người tương đối xấu hổ một hồi lâu. Căn cứ vào nhà nàng tiểu ca ca bởi vì nhất thời sinh lý xúc động có chút thẹn thùng, cuối cùng vẫn là Thịnh Thanh Thanh nghiêm trang mà đem Tịch Tắc từ trên mặt đất kéo lên, nàng nửa đỡ hắn, làm bộ làm tịch mà ghét bỏ nói, tiểu ca ca, nếu là không có ta ngươi nhưng làm sao bây giờ nha? Bị hầm, bị ăn, ai? Ngẫm lại đều lo lắng thực. Tịch Tắc lôi kéo trên người áo khoác, túc mặt, không tồn tại loại này giả thiết. Thịnh Thanh Thanh nhún vai, nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc hai hàng lông mày nhíu lại nghiêm túc dạng. Nhưng thật ra không có phản bác hắn. Cũng đúng, ngươi chú định là ta trên giường người. Tịch Tắc bị nghẹn một chút. Thanh Thanh, ngươi tốt xấu hàm xúc điểm nhi. Lời tuy nhiên không sai, nhưng lại như vậy trắng ra nói ra vẫn là không được tốt. Đi. Thịnh Thanh Thanh lạnh nhạt mà đem ánh mắt rời xuống. Tiểu ca ca, ngươi không biết xấu hổ nói ta sao. Ngươi trước hàm xúc xong rồi lại mở miệng. Tịch Tắc, hắn vẫn là trầm mặc đi. Bởi vì Tịch Tắc thân thể suy yếu, còn chưa thế nào phản ứng lại đây. Thịnh Thanh Thanh vì chiếu cố hắn tốc độ chậm lại bước chân, hai người thong thả mà hướng bên ngoài đi. Tương đối với phía dưới hai người xấu hổ chung hài hòa, giếng mặt trên hai vị liền không như vậy bình thản. Nữ tử ăn mặc một thân phấn mặt đế thêu cuốn thảo văn tề eo áo váy, bên ngoài che chở một kiện hợp với mũ choàng màu trắng áo choàng, mũ choàng hạ gương mặt kia như đào hoa ngọc diện, diễm mỹ tuyệt tục. Nàng đem trong tay tơ vàng vong hướng kia miệng giếng một giải, nho nhỏ vong dần dần biến đại, bao trùm ở toàn bộ miệng giếng, sợi tơ thượng kim quang như ẩn như hiện, nàng lại nâng lên tay vẫy vẫy, kia kim sắc quang hoa nháy mắt liền không có bóng dáng. Thứ này có thể vây khốn bọn họ. Mở miệng nói chuyện chính là Hàng Chí, hắn mặt trắng khí hư, như cũng là một bộ trọng thương không khỏi bộ dáng. Nữ tử đem trên đầu mũ choàng phất dừng ở phía sau, lộ ra tinh xảo hợp quy tắc ngã ngửa búi tóc, búi tóc thượng nghiêng cắm hai chi xích ngọc châm cài thừa dịp nàng mặt bộ da thịt càng thêm tiểu diễm động lòng người, như vậy mỹ mạo ít có người sẽ không động tâm. Hàng Chí chỉ cười lạnh quét nàng liếc mắt một cái, người khác ra nàng nhưng thật ra dùng thuận tay. Đối với Hàng Chí khinh miệt khinh thường, nữ tử tựa hồ sớm thành thói quen, nàng vô về chơi đùa thủ đoạn nhi thượng hồng ngọc vòng tay, không cho là đúng mà cười duyên nói, đây chính là yêu tộc 10 đại kỳ bảo chi nhất, năm xưa tiên yêu hôn chiến thời điểm, dùng nó chính là tóm được không ít tiên giới đại tướng. Vây chết một cái bắt yêu sư ở bên trong dư giả. Hàng Chí phản cảm mà rời đi mắt, Đường Vũ, ngươi có thể hay không bình thường điểm nói chuyện. Đường Vũ nâng lên tay nhẹ nhàng từ sườn mặt trượt xuống, biến ra một đóa hải đường hoa tới, nhẹ vê cánh hoa, nhìn Hàng Chí hai mắt hàm mị, đây mới là mỹ nhân nên có làm vẻ ta đây. Hàng Chí lui về phía sau vài bước, cười lạnh, ghê tởm làm vẻ ta đây. Đường Vũ nhất không thể chịu đựng mà đó là người khác nói nàng mỹ mạo, dùng sức mà đem hải đường hoa ném vào trên mặt hắn. Hàng Chí, ngươi muốn nhận rõ chính mình thân phận, bất quá là công chúa khống chế một cái râu ria con rối, ngươi thật cho rằng ngươi vẫn là Thanh Khâu hồ tộc tương lai tộc trưởng. Đường Vũ nhẹ vỗ về chính mình bóng loáng gò má, công chúa nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nàng nếu là tâm tình hảo nói không chừng khi nào liền cho ngươi đem thân thể hồn chú giải. Nhưng ngươi nếu là không biết tốt xấu, đã có thể muốn trước cho chính mình chuẩn bị tốt quan tài. Trong cơ thể hồn chú vẫn luôn là Hàng Chí chí mạng chỗ. Hắn cưỡng chế trong lòng không vui cùng đối Đường Vũ đầy bụng ghê tởm, rốt cuộc vẫn là phóng thấp tư thái, hiện nay đã là vây khốn bọn họ, công chúa nhưng có nói kế tiếp nên xử trí như thế nào. Đối với Hàng Chí thức thời nhi Đường Vũ phi thường vừa lòng, nàng nửa là sung sướng mà nhẹ vỗ về khóe mắt, công chúa không có nói, bất quá. Ngươi không phải đều đã đem cái kia nam bỏ vào trong nồi sao. Ngươi tưởng nấu hắn liền nấu đi, xem ở như vậy một chút ít giao tình phần thượng ta phải nhắc nhở ngươi, liền tính ngươi ăn hắn. Ngươi trong cơ thể hồn chú cũng là giải không được. Cái kia bắt yêu sư. Đường Vũ hở khép mặt khanh khách mà cười ra tiếng, đôi mắt đẹp bên trong ngậm hướng tới quan mang, nữ liền về ta, nàng kia trương ra hảo đâu, ta vừa ý khẩn. Ngươi Hàng Chí lắc lắc tay áo, rõ ràng đối với Đường Vũ không có lúc nào là không nghĩ lột ra người làm vẻ ta đây cực kỳ chán ghét. Đường Vũ hừ lạnh hai tiếng, ngươi không phải còn nghĩ đem người hầm ăn sao. Còn không biết xấu hổ ghét bỏ ta, ta tốt xấu chỉ nghĩ lột ra đâu. Nàng hoàng to rộng tay áo, tiểu bước mà hướng bên cạnh giếng giật giật, ong eo tạo dáng, ngươi chính là tính toán cả da lẫn xương cùng nhau nuốt vào trong bụng, tính chất không thể so ta còn ác liệt. Nàng đối với nước giếng chiếu chiếu chính mình mặt, phi thường vừa lòng mà khẽ nhếch môi đỏ, khẽ cười nói đến cùng, ta là cái thật thật tại tại ác yêu, ngươi đâu? Cũng hảo không đến chỗ nào đi, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Câu này câu ngôn ngữ đâm thủng che lấp mặt ngoài, thẳng chọc nhập tâm, Hàng Chí nói không nên lời phản bác nói tới. Đương Đường Vũ đem tịch tắc trộm tới thời điểm, hắn xác thật tính toán đem người hầm ăn. Trong cơ thể hồn chú một ngày khó hiểu, liền một ngày phải làm kêu Bắc Ngọc công chúa chó săn, hắn xưa nay tâm cao khí ngạo, nơi nào nhẫn được này đó. Đường Vũ nhìn hắn kia một bộ nặng nề buồn bực bộ dáng, ta nói ngươi tội gì đâu. Các ngươi hồ ly tinh không phải nhất am hiểu nàng tiểu lan hoa chỉ ở cằm chỗ so đo, câu nhân tâm sao. Công chúa bất quá là kêu ngươi đem này văn phái lan mê đến thần hồn điên đảo. Tiêu nàng không cần nghĩ làm chút không nên làm sự tình, vị kia nữ tướng quân tuy rằng sinh không như vậy nhu mỹ, tốt xấu cũng là cái thiết huyết mỹ nhân nha, tuy rằng không hợp ta khẩu vị nhi, nhưng cũng không đến mức tiêu ngươi sinh ra như vậy làm vẻ ta đây đến đây đi. Hàng Chí nghe nàng lời nói, sắc mặt càng thêm âm trầm, Đường Vũ dường như không có phát hiện, hoàng lộng chính mình ngón tay, môi đỏ khẽ nhúc nhích, màu hồng nhạt xương khói một sợi mà từ nàng đôi môi bên trong phiêu ra tới, chậm gì gì mà chui vào giếng nước chung. Ngươi đang làm cái gì? Hàng Chí có chút không vui, kia nước giếng hắn ngày thường nhưng cũng là có ở dùng. Đường Vũ rôi ngon trỏ cách không đối hắn điểm điểm, mị thái mọc lan tràn, mỹ nhân say, gọi bọn hắn một dính liền say. Đãi bọn họ say, chúng ta liền đi vào đem bọn họ phân, nam về người, nữ về ta, liền nói như vậy định rồi. Hàng Chí không có phản bác, nhưng trên thực tế vừa rồi Đường Vũ nói đã kêu hắn hầm người tâm tư tan không ít, nếu ăn người nọ cũng vô pháp cởi bỏ trong cơ thể hồn chú, hắn cần gì phải nhiều thêm nghiệp chướng. Hắn vốn là tiên đồ bằng phẳng, nếu không phải lúc trước vô ý chứ kia Bắc Ngọc công chúa nói, như thế nào sẽ lưu lạc đến hiện nay, chỉ cần hơi có vô ý đó là vạn kiếp bất phục nông nỗi. Hàng Chí trong lòng thở dài một hơi, không nói lời nào. Đường Vũ luôn luôn vô tâm không phổi, trừ bỏ nàng để ý mỹ mạo ngoại, đó là nàng người lãnh đạo trực tiếp Bắc Ngọc công chúa nàng cũng rất ít để ở trong lòng. Nàng vặn ngón tay đầu tính ra thời gian, gió lạnh nhấc lên nàng góc váy, thổi dương nàng sợi tóc, có nói là phong lưu hàm súc, đương được với phương đảo thí lý. Nhìn qua mỹ nhân như họa, ai lại biết kia bên trong mục nát. Thượng không bằng bùn. A, không sai biệt lắm. Đường Vũ có chút hưng phấn mà trà sát tay, ở giếng nước bên cạnh lung lay hai vòng. Hàng Chí, chúng ta đi xuống đi, ta đã gấp không chờ nổi mà muốn bóc kia trường mỹ nhân ra. Hàng Chí đi phía trước đi rồi hai bước, không biết vì sao bất chợt đống nhiên dừng lại, lá rụng bị dẫm xôn sao văng lên. Hắn mày nhíu chặt, chỉ giếng nước, bên trong có động tĩnh. Đường Vũ đối với hắn mắt trợn trắng, ngồi ở giếng duyên thượng, không cho là đúng, có thể có động tĩnh gì. Người cái đại nam nhân, có thể hay không đừng rong rong dài dài. Lại không đi, kia nam ta đã có thể cố mà làm chính mình dùng. Hàng Chí kéo kéo khoe miệng, hảo tâm mà cho nàng chỉ mặt sau. Đường Vũ nghiêng đầu sau này vừa thấy, hai mắt dần dần trừng lớn. Nước giếng xoắn ốc thức bay lên, cao hơn miệng giếng gần 2 mét, thủy tản ra lạnh lẽo cuồn cuộn không ngừng mà chiều nàng vọt tới. Đường Vũ còn không có phản ứng lại đây, nàng trinh lăng một hồi lâu, kích động nước giếng lại là đột nhiên rầm rầm mà tản ra tới, bùm bùm xối nàng một thân. Nàng nhất chú trọng dung nhan dáng vẻ, cần phải bảo đảm thời thời khắc khắc xinh đẹp như hoa. Nước giếng đem nàng xối thành cái gà rớt vào nồi canh, tóc ướt lộc cộc dán ở trên má, trên người váy áo choàng cũng rót cái hoàn toàn. Nàng một lòng ở lồng ngực trung mánh run, đôi tay dùng sức mà nửa bắt lấy đặt ở gương mặt hai sườn, tiêm thanh kêu to, à. Hàng Chí bị này sắc nhọn chói hai tiếng kêu làm cho đầu choáng váng nao trướng, nhịn không được lui về phía sau vài bước. Kêu kêu kêu, kêu ngươi cái đầu, nơi nào tới bệnh tâm thần. Thiên hướng nhu hòa thanh tuyến hàm chứa nồng đậm bất mãn. Giếng nước truyền ra tới thanh âm làm Đường Vũ tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt, nàng kinh nghi bất định mà đi phía trước xem xét đầu, vừa mới rôi ra qua đi, trong giếng bạch quang hiện ra. Toái quang lưới dao sắc bén, dường như lá liêu bốn phi, liên tục không ngừng mà từ giếng nước bên trong cấp tốc bay ra tới, gắn vào miệng giếng tơ vàng ép giữa mạ liệt rung động, ở Đường Vũ khiếp sợ ánh mắt dưới, hợp với nàng nửa cái búi tóc một đạo thành mảnh vụn. Đường Vũ một cái ngửa ra sau nằm liệt ngồi dưới đất. Trên mặt đất giọt nước hỗn bùn lầy tử đem nàng bạch áo choàng hồ không thấy màu gốc. Đường Vũ khóc sướt mướt mà nâng lên tay, tiểu tâm mà sờ sờ chính mình đỉnh đầu. Nàng vươn một ngón tay điểm điểm chính mình trước nửa bộ đầu, mặt trên trống rỗng, chỉ có thể sờ đến một ít thật nhỏ phát gốc dạng. Nửa cái đầu tóc đều cấp tức không có. Bất thình lình thai họa kêu nàng nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại, trên người này một tầng mỹ nhân ra không phải nàng, nhưng phía trên tóc chính là thật đánh thật, trên người nàng sinh trưởng ở địa phương ra tới. Thịnh Thanh Thanh lôi kéo Tịch Tắc từ giếng nước bay ra tới, nàng một tay ôm hắn eo, một tay chống Diêu Thiên kiếm chống đất, liếc xéo liếc mắt một cái ngồi dưới đất mãn nhãn rưng rưng Đường Vũ, cười lạnh hai tiếng, không đi tâm điệu tán thưởng hai câu, nha, tiểu tóc không tồi nha, thoạt nhìn ta tay nghề vẫn là có thể, muốn hay không ta lại giúp ngươi tước một phen. Đường Vũ ôm chính mình đầu, giận trừng mắt nàng, a a a a a. Thanh âm này quả thực muốn mệnh, Thịnh Thanh Thanh cắn chặt răng, nâng lên kiếm liền huy qua đi, Đường Vũ vội vàng nghiêng người tránh đi. Kêu cái quỷ a kêu, ta còn không có kêu đâu. Thịnh Thanh Thanh nửa ôm Tịch Tắc rời xa giếng nước, tìm cái làm buổi chỗ ngồi làm Tịch Tắc nửa dựa vào cây cột thượng, nàng từ trong lòng ngực xả một cái khăn lụa ra tới, đem Tịch Tắc trên đầu màu hồng nhạt đổ vật tất cả mặt tịnh. Tịch Tắc hưu khí vô lực mà lôi kéo nàng, Thanh Thanh. Thịnh Thanh Thanh vạn phần thương tiếc mà sờ sờ hắn mặt, vững vàng sắc mặt xoay người, trường kiếm ở hoa yêu Đường Vũ cùng hồ yêu Hàng Chí trên người chỉ. Nàng thanh âm ấm lãnh, nửa mang hàng cười, chất vấn nói: Vừa rồi ai hướng giếng bên trong sái thuốc diệt chuột? Ngươi? Vẫn là ngươi? Cũng hoặc là hai người các ngươi làm một trận? Rốt cuộc là ai? Nói. Đường Vũ run rẩy ngón tay nàng, sắc mặt dữ tợn, một bộ hận không thể ăn nàng bộ dáng. Thuốc diệt chuột? Lão? Chuột dược? Đó là mỹ nhân say. Mỹ nhân say? Ngươi cái đổ quê mùa. Nàng tỉ mỉ bí chế mỹ nhân say, cư nhiên bị một cái nha đầu nói thành thuốc diệt chuột. Đường Vũ run rẩy mà bò lên. Ánh mắt chạm đến trên mặt đất tơ vàng vong mảnh vụn, trong lòng lại là đau xót. Liên ở ngay lúc này, Hàng Chí còn lắm miệng hỏi một câu, ngươi không phải nói thứ đồ kia liền tiên giới đại tướng đều có thể vây khốn sao. Đường Vũ hiện tại căn bản là tâm tình cùng Hàng Chí nói chuyện, nhưng thật ra Thịnh Thanh Thanh cầm vừa nhấc, mặt mày dơ lên, khinh thường nói, bổn tiên nữ há là người bình thường, ngu xuẩn phàm nhân, không đúng, hẳn là ngu xuẩn yêu nghiệt. Hừ, tiên nữ. Đường Vũ cứng đờ, xoay đầu. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, quản ngươi là tiên nữ vẫn là yêu nữ, ngươi trước bồi ta tóc, đồ quê mùa. Thịnh Thanh Thanh toát miệng, cười lạnh liên tục, bồi ngươi tóc. Nàng thủ đoạn nhi vừa chuyển, mũi kiếm hoành khai, lợi quang hiện ra, bồi ngươi đại gia. Trường kiếm huề bọc gió mạnh, ngọn gió ngưng tụ lanh quang, lời nói không nói nhiều, phi thân tiến lên. Chương 72. Đường Vũ yêu thích mỹ mạo cơ hồ tới rồi một loại quên mình cảnh giới, ở nàng trong thế giới không có đúng cùng sai, chỉ có xấu cùng mỹ này hai loại khái niệm. Nàng ở yêu giới địa vị không thấp, từ bỏ bên trong địa vị cao hậu lộc đi vào nhân gian giới đi theo Bắc Ngọc công chúa hốn, thứ nhất là bởi vì năm đó Bắc Ngọc công chúa đối nàng có ân, thứ hai còn lại là bởi vì nàng từng nghe yêu nói qua nhân gian giới mỹ nhân như nhiều, thả không ít đều không thua kém với cửu trọng thiên đám kia nữ thần tiên. Lột ra người cùng lột thần tiên ra, cái nào càng dễ dàng chút đó là 3 tuổi tiểu hài tử cũng hiểu được, nàng tự nhiên là nghĩa vô phản cố mà tới rồi nhân gian giới này tới. Thân là yêu giới một người đại yêu, nàng tuy rằng bởi vì đối mỹ mạo để ý tẩu hỏa nhập ma mà có chút tố chất thần kinh, nhưng thực lực vẫn phải có. Từ tóc dài bị hủy bi thống chung tránh thoát ra tới sau, quanh thân yêu khí bạo trướng, nương ùn ùn không dứt pháp bảo, trong khoảng thời gian ngắn cùng Thịnh Thanh Thanh lại là đánh cái lực lượng ngang nhau. Đường Vũ hai chân câu lấy ven tường cao trên cây chặt cây, phi treo thân mình, đối với Thịnh Thanh Thanh nhẹ răng trận mắt, nha đầu thúi, ta muốn đem ngươi ra đầu hợp với tóc cùng nhau lột xuống dưới, lại lột bỏ da của ngươi dịch rất ngươi cốt, uống sạch ngươi huyết ăn luôn ngươi thịt, lấy tiết mối hận trong lòng của ta. Thịnh Thanh Thanh a một tiếng, đôi tay cầm kiếm đứng ở đình viện, nàng nhướng mày cười nhạo nói, đại thẩm, lột da dịch cốt uống máu ăn thịt. Ngươi có thể hay không có chút tân ý? Thật là dã man người làm dã man chuyện này. Nàng một bên chậm gì gì mà nói chuyện, một bên đem Diêu Thiên kiếm hoành trong người trước, bốn phía kiếm khí phất quá mặt nàng sườn vài sợi tóc đen, chỉ thấy kia mày liễu như yên, mắt trong đảo mắt. Mặt đất lá rụng không gió tự động, chui qua nàng tung bay góc váy. Liền không thể giống ta giống nhau sao, giống ta giống nhau làm thiện lương ôn nhu tiểu tiên nữ, đừng tận làm chút đánh đánh giết giết trò chơi. Thịnh Thanh Thanh một người nói hăng say nhi. Đường Vũ sấn nàng nhàn nhã nói chuyện không chú ý, rút ra roi mây. Ngàn năm cây mây bệnh thành roi dài mang theo kinh phong, tựa du long đẳng xà bỗng nhiên đánh út lại. Đối với Đường Vũ ám tập Thịnh Thanh Thanh đặc biệt khinh thường, ghê tởm ngoạn ý nhi cũng chỉ biết làm loại này ghê tởm sự tình. Nàng đôi tay nắm chặt, cười lạnh liên tục. Cũng không có tâm tư cùng nàng nói chuyện tào lao, nâng kiếm liền chém đi lên. Thịnh Thanh Thanh kỳ thật cũng không có chính thống địa học quá cái gì kiếm pháp, nàng cũng không biết này đem Diêu Thiên kiếm rốt cuộc là khi nào đi theo nàng. Dù sao từ khi nàng ký sự nhi khởi liền vẫn luôn đi theo nàng xoay quanh. Cho tới nay, không ai đã dạy nàng kiếm nên dùng như thế nào, nàng cũng không biết kiếm hẳn là dùng như thế nào, chỉ khi còn nhỏ đi theo trong TV đại hiệp vũ quá mấy chiêu, sau lại phát hiện còn không có nàng chính mình loạn vũ tới hảo sử. Từ khi đó khởi mãi cho đến hiện tại, trên tay nàng ra kiếm pháp cơ hồ đều là loạn vũ ra tới, nói trắng ra là, cùng yêu ma quỷ quái đối chiêu thời điểm. Nàng chính mình đều sợ không chuẩn nhi chính mình ngay sau đó sẽ như thế nào ra chiêu. Dù sao đi theo cảm giác đi liền tuyệt đối không sai được. Phanh. Thịnh Thanh Thanh xoay người tiến lên, một chân đạp ở Đường Vũ ngực, phiến quang Diêu Thiên kiếm chính chính trực thẳng mà cắm ở nàng đỉnh đầu còn thừa nửa đống đuối tóc thượng. Sắc bén mũi kiếm liền dựa vào nàng ra đầu thượng, thân kiếm thượng tản ra cửu thiên thần lôi hơi thở quần quận không ngừng dũng mãnh vào nàng đầu, một tia từng sợi dường như công chúa thiên ti dẫn cắt lôi kéo trong đầu thần kinh huyết nục. Đường Vũ có chút gian nan mà ho nhẹ một tiếng, nàng đôi tay gắt gao mà bắt lấy mặt đất, mắt đẹp toàn là âm oan. Thịnh Thanh Thanh thấy nàng vọng động, nắm chuôi kiếm đem để ở nàng trên đầu trường kiếm đi xuống đè xuống, trên chân cũng tăng thêm vài phần lực đạo. Mệnh huyền một đường, Đường Vũ rốt cuộc vẫn là không dám lại lộn xộn. Thịnh Thanh Thanh vừa lòng mà thấy nàng an phận xuống dưới, chống kiếm nửa cong lưng, nhìn kia trương thủ lệ diễm mỹ mặt kéo kéo khoe miệng, nửa cười, trong giọng nói là tràn đầy uy hiếp. Hảo một trương mỹ nhân gia. Bổn tiên nữ trước sốc ngươi mỹ nhân ra, lại đem ngươi băm thành thịt vụ ném vào trong sông nguy cá. Nàng nói đến nơi này bật cười lên, vẫn là không được, đem ngươi ném vào đi không phải không duyên cớ bẩn thanh triệt nước sông sao. Vẫn là trực tiếp đem ngươi loạn kiếm chém chết được, trước từ trung gian một phân thành hai, lại hoành nhất kiếm nhị chia làm bốn, sau đó tả nghiêng nhất kiếm lại hữu nghiêng nhất kiếm, bên này nhất kiếm bên kia lại nhất kiếm. Không cần thiết mười hạ ngươi hẳn là liền phải đi Diêm Vương ra chỗ đó đưa tin. Thịnh Thanh Thanh nói xong lời cuối cùng trên tay kiếm lại đi xuống đè xuống, Đường Vũ đã có thể rõ ràng cảm giác được lưỡi dao sắc bén ép vào chính mình ra đầu, lúc này, nàng lại nghe được nàng hơi mang hân hoan thanh âm, thế nào, ta có phải hay không đặc biệt đồng? Đường Vũ, nói tốt ôn nhu thiện lương tiểu tiên nữ đâu? Này rõ ràng so nàng còn tàn nhẫn được không? Nàng trên mặt ý cười không đạt tới đáy mắt, cặp kia trong trẻo con ngươi dường như có mực tàu vượng nhiễm. Thả nàng! Phía sau giọng nam hàm chứa vài phần hiếp bức cùng mệnh lệnh. là cái kia nam hổ ly tinh hàng trí. Ngươi phóng nàng đi, ta liền thả hắn. Thịnh Thanh Thanh chậm rãi quay đầu, nàng vừa rồi cũng không có đem kia chỉ nửa chết nửa sống hổ ly tinh để vào mắt, cùng Đường Vũ đánh đánh cũng đã quên hắn tồn tại, không nghĩ tới cư nhiên còn cho nàng chỉnh như vậy vừa ra. Ngươi ở uy hiếp ta. Lấy ta người uy hiếp ta. Nàng mới vừa rồi nửa mang ý cười thanh âm nháy mắt trầm xuống dưới, âm lanh hàm xương. Đường Vũ mở to mắt, vừa vặn nhìn đến khỏe miệng nàng kia mặt lạnh leo ý cười, còn có kia sâu thẳm tịch hàn đồng mắt. Nàng bị Thịnh Thanh Thanh kia ám khí bốn phía bộ dáng sợ tới mức đánh dùng mình, mặc danh mà nhớ tới ngày xưa nàng tránh ở yêu tộc huyết tế trong điện trộm thoáng nhìn cái kia bóng dáng, cái kia nắm kiếm phế đi bọn họ yêu tộc 10 đại trưởng lão, làm hại yêu vương tu dưỡng nhiều tái mới khôi phục nguyên khí bóng dáng. Chính là như vậy, ám khí nặng nề, âm trầm đáng sợ. Yêu giới đồng liêu đều nói đó là cửu trọng thiên trên dưới tới tìm yêu vương bọn họ tính cái gì tư chướng, cửu trọng thiên trên dưới tới đều là tiên thần, nhưng người nọ âm lãnh bộ dáng, rõ ràng so ma giới huyết sát chi vương còn muốn tới âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Lại nói tiếp, cũng là lúc ấy, nàng mới đối cửu trọng thiên các thần tiên sinh ra một loại nói không rõ sợ hãi tâm lý. Đường Vũ càng nghĩ càng sợ hãi, cả người khẽ run, một chút thanh nhi cũng không dám phát ra tới. Sợ Thịnh Thanh Thanh cũng giống huyết tế trong điện cái kia bóng dáng giống nhau nhất kiếm chặt bỏ tới. Hàng Chí Ly có chút xa, không hề có phát hiện Thịnh Thanh Thanh không thích hợp nhì, hắn khống chế được đã gần hôn mê tịch tắc, nửa dựa vào cây cột, ho nhẹ hai tiếng tiếp tục mở miệng nói, ta không phải uy hiếp ngươi, chỉ là cùng ngươi làm giao dịch. Ngươi thả Đường Vũ đi, ta tự nhiên sẽ không thương ngươi vị hôn phu chút nào. Hàng Chí kỳ thật cũng không nguyện ý cứu giúp Đường Vũ, đây cũng là vì cái gì Đường Vũ cùng Thịnh Thanh Thanh đánh một hồi lâu hắn nhưng vẫn khoanh tay đứng nhìn. Chính là Đường Vũ phía sau đứng chính là Bác Ngọc Công Chúa. Bác Ngọc Công Chúa đối Đường Vũ nhiều có coi trọng, nếu là hôm nay nàng đã chết, Bác Ngọc Công Chúa cái thứ nhất muốn tìm phiền toái xác định vững chắc là hắn. Hắn thân trung hồn chú, bị Bác Ngọc nhéo mạch máu, tuyệt đối không thể chọc bực nàng. Nói đến nói đi, bản chất còn không phải uy hiếp. Thịnh Thanh Thanh nghiêng nghiêng đầu, mỹ mắt hơi rũ hờ khép trụ xương đen lan tràn hai mắt, tóc dài chút xuống từ đầu vai rơi rụng, nhu thuận đen bóng. Nàng khẽ môi đã để ép đi xuống, trên mặt không gì biểu tình. Nôn ngữ chậm rãi, thanh thanh mềm mại, ta thực chán ghét người khác uy hiếp ta, mà trong đó ghét nhất đâu. Chính là người khác lấy hắn tới uy hiếp ta. Nàng lạnh mặt, trong miệng phát ra vài tiếng hi hi ha ha, bầu trời mây đen chưa tán, không thấy ánh nắng, thanh âm kia làm vẻ ta đây tại đây trống trải vắng lặng đình viện có vẻ đặc biệt thấm người. Muốn chết cứ việc nói thẳng sao, ta. Thành toàn ngươi a. Trầm thấp thanh âm vừa ra, nàng trong tay hơi nắm diêu thiên kiếm đột nhiên rung động lên, cắt qua Đường Vũ ra đầu. Vèo một tiếng dựng đứng treo không, nó ở giữa không trung phi vòng, không ngừng mà phát ra từng trận thanh minh. Thịnh Thanh Thanh rối ngón trỏ vòng một sợi tóc dài, nàng ánh mắt vừa động mí mắt vừa nhấc, Diêu Thiên kiếm hình như có sở cảm, đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng, lấy mắt thường không thể thấy tốc độ hướng tới Hàng Chí cùng Tịch Tắc hai người bay đi. Không có Diêu Thiên kiếm dùng thế lực bắt ép, Hàng Chí lại không sợ chết hấp dẫn Thịnh Thanh Thanh sở hữu hỏa lực, Đường Vũ may mắn tránh thoát, che lại tràn đầy màu xanh lục huyết tương đầu hốt hoảng xúc đến góc tường. Nơm nớp lo sợ mà nhìn Thịnh Thanh Thanh liếc mắt một cái, không chút nghĩ ngợi liền trèo tường đào tẩu. Nàng quay người hóa thành một đạo hồng quang thời điểm, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng đau đớn muốn chết kêu thảm thiết. Nàng cùng Hàng Chí nhận thức cũng phân biệt không nhiều lắm một năm, thân là Thanh Khâu hồ tộc tương lai tộc trưởng, hắn trước sau bưng tư thái, chẳng sợ hồn chú cuốn thân nửa chết nửa sống cũng chưa từng có như vậy thê thảm mà kêu ra tiếng quá. Nữ nhân kia trên tay kia thanh kiếm nàng vừa rồi cũng là cảm thụ quá, Cửu Thiên thần lôi, thiên đạo chi lực. Đường Vũ run run thân mình, nhất kiếm thọc đi xuống, này đến nhiều đau a. Chính như Đường Vũ suy nghĩ, Diêu Thiên kiếm trực tiếp nhất kiếm từ Hàng Chí ngực xuyên qua, không dính chút nào dơ bẩn sau lại sạch sẽ mà về tới Thịnh Thanh Thanh phía sau. Thịnh Thanh Thanh trở tay nắm lấy chuôi kiếm, giẫm lên khô vàng lá rụng, tiểu bước hướng về dưới mái hiên đi đến. Hàng Chí ngực huyết lỗ thủng phi thường rõ ràng, hắn là hồ yêu, cùng thực vật loại Đường Vũ bất đồng, hắn máu nhan sắc cùng nhân loại không khác nhiều, đỏ tươi hàm canh. Máu chảy nhỏ giọt chảy xuôi, tầm ướt hắn quần áo, hắn vốn là bởi vì hồn chú mà tái nhợt trong suốt sắc mặt dần dần mà bịt kín một tầng tử khí. Hàng Chí ngã vào bậc thang, cuộn tròn thành một đoàn lộc cộc một tiếng lăn đến Thịnh Thanh Thanh bên chân. Nàng dừng lại bước chân, lạnh lùng mà rũ mắt quét hắn liếc mắt một cái, góp nhắc tới, một chân liền đem người đá tới rồi bên cạnh giếng. Nàng nhẹ vén lên trước người tóc dài phất tới rồi sau lưng, mũi kiếm để ở bị nước giếng nhuận ướt trên mặt đất, trường kiếm kéo qua một đạo hoa ngân. Trên mặt đất quát động tư tư thành kêu Hàng Chí đau tiếng hô đều dừng một chút. Kẻ hèn hô tộc cũng dám không biết tự lượng sức mình, lấy hắn tới uy hiếp ta, ngươi có cái kia tư bản sao? Chấm đã. Dừng tay. Vội vàng chạy vào bóng người không phải người khác, đúng là này tướng quân phủ chủ nhân Văn Phái Lan. Nàng một thân màu đen trường bào, tóc dài cao thúc, mặt mang vội vàng cùng lo lắng, phi thân chắn hàng trí trước người, Thịnh cô nương. Thịnh Thanh Thanh lạnh lùng trừng mắt, văn tướng quân xem đủ rồi diễn, nhưng xem như chịu ra tới. Từ Thịnh Thanh Thanh cùng Tịch Tắc từ giếng nước bên trong ra tới phía trước, văn phái Lan liền ở bên ngoài, nàng kỳ thật nghe được không ít chuyện, tỉ như cái kia yêu diệm nữ nhân trong miệng cái gì công chúa. Văn phái Lan gắt gao mà cắn sau nha, thần sắc khó phân biệt mà nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất hơi thở mong manh hàng trí, túi đầu, Thịnh cô nương, còn thỉnh ngươi phóng hắn một mạng. Lời này nói nàng chính mình đều có chút hư, Tịch Tắc cùng nàng từ nhỏ liền quen biết, tình cảm không thể so người khác. Hàng trí mưu toan hại hắn, nàng lại. Vì hàng trí cầu tình, thực sự, hắn chính là cái hồ ly tinh. Thịnh Thanh Thanh bằng phẳng mà nhắc nhở nói. Ta biết. Văn phái Lan lại phóng thấp tư thái, ngày thường sắc bén mặt mày nhu hòa không ít. Văn phái Lan cũng không có nói dối, nàng xác thật biết hàng trí là hồ yêu, sớm mà liền đã biết. Thịnh Thanh Thanh hừ nhẹ không nói, bên kia Tịch Tắc ngồi dưới đất rửa vào cây cột thấp thấp mà kêu nàng một tiếng, nàng nghiêng đầu, lại thấy nhà nàng tiểu ca ca đầy mặt từng hồng, cả người mơ màng hồ đồ, tựa hồ ngay sau đó liền phải ngã quỵ trên mặt đất. Nàng trong lòng cả kinh, đảo cũng không hề quá mức dây dưa muốn lại bổ nhất kiếm lộng chết hàng trí sự, chỉ lạnh lùng nói, hắn nếu là không chịu đựng đã chết liền đã chết, nếu là không chết chuyện này liền không tính xong. Động lòng người đụng đến ta trên đầu, nhưng không được gánh vác hậu quả. Nàng không lại động thủ, thứ nhất là bởi vì Tịch Tắc hiện tại thân thể không khỏe, thứ hai này hàng trí văn phái Lan việc vẫn là giao cho Tịch Tắc chính mình xử trí cho thỏa đáng. Dù sao vừa rồi kia nhất kiếm đi xuống, cũng liền một hơi treo, không chết được tính hắn tạo hóa hảo. Nghĩ vậy Nhi Thịnh Thanh Thanh một lòng nặng nề, nàng rõ ràng là cái ôn nhu thiện lương tiểu tiên nữ a. Vừa rồi cảm giác nhân thiết của mình có chút băng là chuyện gì xảy ra. Tịch Tắc áo khoác kia kiện nàng áo khoác dính không ít hàng trí huyết, Thịnh Thanh Thanh không vui mà bĩu môi, phi thường mà tưởng đem kia áo khoác kéo xuống tới, bất đắc dĩ không có mặt khác che đậy thân thể chi vật, nàng nếu là xả, nàng tiểu ca ca phải trần trụi. Tiểu ca ca, ngươi này chẳng lẽ là thật sự cảm lạnh đi? Tịch Tắc tuy rằng có nội lực võ công, nhưng rốt cuộc là phàm nhân chi khu, bọc ướt lạnh quần áo ở chảo sắt ngồi xổm hai ngày, cảm lạnh cũng tại dự kiến bên trong. Tịch Tắc nghe được nàng thanh âm, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, kia con ngươi ba quang liễm diễm, nhu thủy bốn phía, hơi hơi vừa động dường như phồn hoa cười, mặt mày như họa tư dung không rảnh, thật thật là lóa mắt động tâm. Thịnh Thanh Thanh khẽ nhếch miệng, lắc lắc bị mê đến thất điên bát đảo đầu, đang muốn mở miệng, Tịch Tắc lại là đầu một vai ngã xuống nàng trên vai. Hắn hơi lạnh đôi môi khẽ chạm ở nàng cần cổ, ấm áp hơi thở đập ở nàng phần cổ trên da thịt, lăng xinh xinh mà kêu nàng một cái dùng mình, nổi lên không ít nổi da gà. Tịch Tắc trong đầu một mảnh hỗn độn, hắn ý thức đã hoàn toàn mơ hồ, cơ hồ cái gì cũng không biết, chỉ cảm thấy cả người hôn mê lợi hại, kia cảm giác thật giống như là uống say rượu giống nhau. Thịnh Thanh Thanh thấp túi đầu, vừa vặn thấy hắn mê ly cười khẽ, mặt mày câu chọn bộ dáng, trang bị nhân áo khoác rộng mở mà lộ ra ngực, này, đây là đang câu dẫn nàng đúng không? Đúng không? Nàng nghẹn một hơi liếm liếm phát làm đôi môi, gian nan mà nửa ngồi xổm dùng cánh tay phải đem người ôm. Rồi sau đó lại yên lặng mà nâng lên tay trái nắm chính mình có chút phát ngứa cái múi. Hoán hảo sau một lúc lâu, mới ôm người nhảy ra tướng quân phủ, một bên trèo tường một bên ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, mỹ nhân say, say say. Say ngươi lại ra. Đường Vũ, ngươi cho ta chờ. Ôm đầu kéo nửa tàn thân mình đi tìm Bắc Ngọc công chúa Đường Vũ liền đánh vài cái hắt xì, quanh thân miệng vết thương đều bị khẽ động, đau nàng nhe răng trợn mắt, hơi kém một hơi không đi lên. Công chúa, cứu mạng a. Chương 73. Phòng tối nội điểm hai ngọn đèn dầu, hai sườn là mã đầy sách bìa trắng tịch kệ sách tử, tiến lên đầu trên vách đá rắc một bức mỹ nhân chấp phiến đồ, phong tư là lướt, nửa thê nửa ai. Mỹ nhân đồ phía dưới bãi đặt một trương gỗ đỏ ghế dựa. Gỗ đỏ trên ghế nửa dựa một nữ tử, trên người nàng ăn mặc một thân tơ vàng câu biên nhi đỏ như máu váy dài, bên ngoài che chở một kiện màu đen mang mũ trường bào, mũ tùy ý mảnh đất ở trên đầu, che khuất nàng hơn phân nửa trương mặt, nàng trong tay cầm kim chỉ. Cấp một cái tiểu thú đông khâu khâu và vá. Công chúa Đường Vũ lắp bắp mà đối với phía trên nhẹ gọi một tiếng. Bác Ngọc công chúa ngừng tay chung xe chỉ luồn kim động tác, cũng không ngẩng đầu, ngươi bộ dáng này nhưng thật ra so lần trước từ trường nghi trở về còn muốn thê thảm chút. Đường Vũ không có lên tiếng nhi, nàng đầu đau lợi hại, không chỉ là bên ngoài miệng vết thương, kia thanh kiếm thượng thanh khí chui không ít đến nàng trong đầu, xả đến bên trong kinh tựa hồ đều phải chặt đứt. Như thế nào? Tới rồi ta trước mặt còn bãi khởi trầm mặc sắc mặt tới. Nàng phát ra một tiếng cười lạnh, nếu là không lời gì để nói liền lập tức cút cho ta đi ra ngoài, nếu là có chuyện nói liền ma lưu nhi điểm nổ ra. Bác Ngọc công chúa rõ ràng động giận, muốn nói Đường Vũ bản thân cũng cảm thấy kỳ quái, Bác Ngọc công chúa là yêu vương ấu nữ, dị vãng thời điểm tuy không nói tính tình có bao nhiêu ôn hòa, nhưng tốt xấu cũng không phải cái hỉ nộ vô thường tùy thời báo nổi, cũng không biết sau lại là như thế nào, tính tình một ngày so một ngày kém, càng thêm âm tình bất định. Ngày thường nếu là có người ở thời điểm còn hảo, còn hiểu được trang trang bộ dáng. Không ai ở thời điểm nơi nào còn sẽ bận tâm bọn họ này đó thủ hạ mà có điều thu liễm. Nàng lại không dám trầm mặc, liền tay háo bãi lau sạch trên mặt màu xanh lục máu, cương thân mình để tránh khẽ động miệng vết thương. Công chúa, hôm nay thuộc hạ bổn tính toán lột cái kia bắt yêu sư ra, lại không nghĩ rằng bị nàng biến thành cái dạng này. Bác Ngọc công chúa nhéo trên đầu gối thú đông đầu nhỏ, đồ phượng tiên hoa nước móng tay câu lấy một sợi dây nhỏ, ta kêu ngươi đem nàng cùng tịch tắc bắt lại, khi nào làm ngươi lột nàng ra. Nàng ngẩng đầu lánh nhìn Đường Vũ, tự chủ trương ngươi còn có mặt mũi đến ta trước mặt tới khóc lóc kể lể. Công chúa không phải nói nàng vướng bận thực sao? Đường Vũ rụt rụt cổ, phản bác nói. Bác Ngọc công chúa cười nhạo một tiếng, nàng thật là vướng bận thực, Hắc Xà nói nàng có vài phần bản lĩnh, có bản lĩnh bắt yêu sư đối chúng ta này đó yêu vật tới nói cũng không phải là vướng bận sao. Bắt yêu sư cùng yêu vốn dĩ liền ở vào hai cái mặt đối lập, vướng bận hai chữ đều nói nhẹ. Dị các đám kia gà mờ nhìn xem cũng liền nhìn xem, nàng còn không bỏ ở trong mắt, nhưng nếu là kêu chân chính có bản lĩnh bắt yêu sư tỉ như cửu minh linh tinh ra hỏa phát hiện chút cái gì, nhưng không được hư nàng đại sự nhi. Nàng đứng lên tùy tay đem thú đông ném ở phía sau trên ghế, lắc mình tới rồi Đường Vũ bên người, vòng quanh xoay hai vòng. Có thể đem ngươi thu thập thành dáng vẻ này, xem ra Hắc Xà truyền nói có lầm A này nơi nào là có vài phần bản lĩnh, rõ ràng là có bản lĩnh thực. Đường Vũ thực lực ở yêu giới xem như trung đẳng thiên thượng, tuy rằng so ra kém đứng đầu kia một bát, nhưng mặc dù là gặp gỡ cái tiểu tiên cũng tuyệt không sẽ rơi xuống hạ thành, hiện giờ lại là ở một cái nhân gian giới bắt yêu sư trong tay té ngã. Bác Ngọc công chúa ngừng ở phía trước, chuế hồng mai giày thêu dẫm lên Đường Vũ góc áo thượng, nàng nhìn xuống kia búi tóc hỗn độn lục huyết tầm ướt đỉnh đầu, trung gian một đạo thật dài vết thương khiến cho nàng chú ý. Kia vết thương chỗ còn ở thấm huyết, này không quan trọng, quan trọng là kia từng sợi quấn quanh không tiêu tan thanh khí. Ân. Cửu Thiên thần lôi, thiên đạo hơi thở, yêu ma quỷ quái ghét nhất đồ vật. Cũng khó trách Đường Vũ một bộ khổ không nói nổi bộ dáng. Người trên đỉnh đầu chính là kiếm thương. Bác Ngọc công chúa môi đỏ hơi nhấp, khải thanh hỏi. Đường Vũ chịu đựng đau hừ nhẹ một tiếng, run xuống tay sờ sờ thái dương huyết, cái kia bắt yêu sư có một phen kiếm, đánh giá nếu là linh khí hoặc là tiên khí cũng nói không nhất định. Nàng nói có chút cấp, công chúa, thuộc hạ nghĩ hỏi ngươi đòi lấy chút chữa thương chi dược, ta đầu. Đầu. Đường Vũ hơi kém hoa một tiếng khóc ra tới, nàng là cá biệt mỹ mạo xem so mệnh còn quan trọng, nữ tử Mỹ, nhất hàng đầu có tam dạng, một là như mây tóc đen, nhị là linh động con mắt sáng, tam là sứ tuyết trắng da. Nàng dĩ vãng nhất kiêu ngạo đó là kia một đầu tóc dài, hiện tại hảo, bị sống sờ sờ cạo một nửa, này có thể so hòa thượng quang nao túi còn khó coi, còn không ngừng khó coi đâu, quả thực buồn cười thực. Nàng vừa rồi tiến vào thời điểm chính là rõ ràng chính xác mà nghe thấy được sú Hắc Xà cười nhạo. Bác Ngọc công chúa hoảng về tới gỗ đỏ ghế dựa bên cạnh, dương mắt nhìn trên vách đá mỹ nhân chấp phiến đồ, không nổi. Người trước nói cho ta, đó là một phen cái gì kiếm. Đường Vũ rủ cho cấp bức hỏa. Ở bác Ngọc trước mặt cũng không dám quá nhiều làm cản, trả lời, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, liếc mắt một cái nhìn qua cùng giống nhau linh kiếm cũng không khác biệt, chẳng qua uy lực so linh kiếm cao gấp trăm lần không ngừng. Thuộc hạ sống nhiều năm như vậy, cơ hồ liền không gặp quá như vậy cường hãn kiếm. Kiếm bác Ngọc công chúa đột nhiên nghĩ tới tích tắc, nam nhân kia hơn nữa một phen kiếm, một loại dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra, nàng một lòng không khỏi đi xuống chầm chầm, ngươi nghe nói qua một câu sao. Ở tiên thần yêu ma quỷ năm giới chung vẫn luôn truyền lưu nói sao? Công chúa nói chính là. Đường Vũ trần chờ mà mở miệng hỏi. Diêu thiên kiếm, cửu trong điện, bích lạc roi, lục giới tiên. Bác Ngọc công chúa môi đỏ khẽ nhếch, sâu kín mà hộp ra này mười mấy tự tới. Cái này a, chính là không ít yêu ma tiên thần ác mộng a. Đường Vũ một lòng hơi kém từ cổ họng nhảy ra tới. Công chúa, này cùng cái kia bắt yêu sư có quan hệ gì? Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho nàng. Cái kia nha đầu trưởng kiếm chính là Diêu Thiên kiếm. Bác Ngọc công chúa không nghe thấy Đường Vũ tiếng lòng, hắc mũ hạ hai mắt híp lại, kia thanh kiếm rất có khả năng chính là Diêu Thiên kiếm. Diêu Thiên kiếm cùng Bích Lạc roi cũng không phải là ai đều có thể nắm ở trong tay. Đường Vũ hai tròng mắt trừng lớn, Diêu Thiên kiếm cùng Bích Lạc roi chủ nhân còn không phải là cửu trọng thiên thượng kia hai tỷ muội sao? Thiên đạo thần khí, sao có thể sẽ rơi xuống nhân gian giới tới, còn bị một tiểu nha đầu phiến tử cầm loạn xử. Nàng không lớn nhận đồng. Không có khả năng là Diêu Thiên kiếm. Ngươi biết cái gì? Bác Ngọc công chúa lánh nhìn nàng vài mắt, kia hai tỷ muội trộn lẫn lục giới mưa mưa gió gió thời điểm, Đường Vũ vẫn là cái ở yêu giới chơi bùn tiểu quỷ đâu, không thân phận không địa vị, không biết đồ vật nhiều đi. Nàng Bác Ngọc đang ở yêu giới hoàng tộc, biết đến Bí Tân không thể so Hải Đường Hoa yêu nhiều. Lúc trước nhìn đến Tịch Tắc thời điểm ta liền có chút hoài nghi, hẳn là trước đem nam nhân kia sớm mà lộng chết kêu hắn đầu thai chuyển thế hướng thế giới khác đi. Ta sớm nên rõ ràng, nam nhân kia ở chỗ này, nhưng không được đem nàng cấp câu xả lại đây sao. Bác Ngọc biết vậy chẳng làm, lúc trước nàng bận tâm kia nam nhân cũng là cái tiên thần chi vị, nếu là trực tiếp xuống tay khủng khiến cho thiên đạo chú ý, nhưng thật ra xem nhẹ còn có như vậy cái đại phiền toái ở. Công chúa, ngươi đang nói cái gì đâu? Đường Vũ xưa nay là một lòng chỉ lo mỹ mạo, không ưu ngoại giới mưa gió. Nghe Bác Ngọc công chúa nói, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, không phải nói kia 2 tỷ muội sao. Như thế nào lại nói lên nam nhân tới? Đường Vũ có thể biết được cửu trọng thiên thượng kia không bất lo 2 tỷ muội, hoàn toàn quy công với đối phương đại danh khí. Không có biện pháp, kia 2 tỷ muội danh khí quá lớn, nàng đi chỗ nào đều có thể nghe thấy, cũng chính là sau lại tới rồi nhân gian giới, mới mai danh nhận tích. Nàng đồn đãi nghe là nghe xong không ít, bất quá đại đa số lại cũng chỉ là quá nhĩ, không hề có để ở trong lòng quá. Ở nàng xem ra, chỉ cần nàng không tiến đến người khác trước người đi, cái loại này trôi đồ ăn đỉnh thần tiên cùng nàng một cái tiểu yêu tinh là tuyệt tích sẽ không có cái gì liên lụy. Cái kia bắt yêu sư vô cùng có khả năng là Diêu Mật. Diêu Mật phù lạc 2 tỷ muội, nhưng một cái đều không phải đèn cạn dầu. Công chúa, ngươi ở nói dẫn đi. Đường Vũ đều mau dọa nước tiểu, Diêu Mật không hảo hảo đại ở cửu trọng thiên mắc mưu nàng đại tỷ đại, không có việc gì hướng nhân gian giới chạy làm cái gì. Dựa. Phù Lạc sẽ không cũng ở chỗ này đi. Truyền thuyết kia 2 tỷ muội chính là hủy thiên diệt địa đại sát khí. Nói giỡn. Bác Ngọc kéo xuống trên đầu hắc mũ, đầy mặt lanh xương, bản công chúa nhìn như là ở nói giỡn. Cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Đường Vũ hít hít cái mũi, thử tính mà lại nói, công chúa, có thể hay không là nghĩ sai rồi. Bác Ngọc công chúa nắm chặt cổ tay áo, ta cũng hy vọng chính mình là nghĩ sai rồi. Nàng thở dài một hơi, người trước tiên lui hạ đi, ta muốn đích thân đi gặp nàng. Phải hay không phải, gặp qua sẽ biết. Bác Ngọc công chúa đã từng gặp qua Diêu Mật một mặt, không khéo đúng là lúc ấy Đường Vũ tránh ở yêu tộc huyết sát điện nhìn thấy lần đó. Nàng có chút phiền muộn mà nâng đầu, không cấm lại nghĩ tới mười mấy năm trước minh giới đại động tác tới. Hiện giờ mãn xuyên đại địa không thấy quỷ ảnh, liền tính là cửu trọng thiên trên giới phàm lịch kiếp tiên thần nhiều, cũng không có khả năng lao luôn luôn lười nhác nọa chậm minh giới đột nhiên cùng tiêm máu gà dường như lôi kéo quỷ đi xuống. Minh rồi đám kia ra hỏa 10 có 8 9 là đã biết Diêu Mật muốn tới chuyện này, sợ không cẩn thận chỗ nào chọc bực kia tôn đại Phật, mới trước đem chính mình thu thập sạch sẽ để tránh xúc mày. Đường Vũ đúng là mặt ngốc tâm ngốc toàn thân ngốc thời điểm, vừa nghe thấy Bác Ngọc công chúa tống cổ nàng rời đi nói, vội vàng đứng lên tới, ấp úng nói, công chúa, thuộc hạ thương rất trọng, này trận chỉ sợ không thể vì công chúa hiệu lực, cần phải bế quan chút thời gian. Bác Ngọc công chúa đang nghĩ ngợi tới chuyện này, cũng không nghe rõ nàng nói gì đó. Hàm hồ gật gật đầu. Đường Vũ thấy vậy vội không ngừng mà lưu đi ra ngoài, ngay cả luôn luôn cùng nàng tranh phong tương đối hắc xà châm chọc nàng đều không có cãi lại. Nếu là nữ nhân kia thật là Diêu Mật, nàng tính, vô nghĩa không nói nhiều, nàng gần nhất vẫn là an phận điểm nhi tìm cái chỗ ngồi trốn đi dưỡng thương đi, thật sự không được trộm chạy về yêu giới đi. Hắc xà sửa cung trang, tò mò mà nhìn liếc mắt một cái Đường Vũ hóa thành chùm tia sáng biến mất địa phương, trong lòng đúng là chửi thầm lợi hại. Phòng tối môn lại mở ra tới. Bác Ngọc công chúa đã cởi trên người áo đen, nàng dáng vẻ muôn phương mà đi ra, vươn tay đáp ở hắc xà mu bàn tay thượng, tiểu bước mà hướng chính điện đi. Bác Ngọc nói, Duệ Nhi nhưng từ thập bát thư viện hạ học đã trở lại. Hắc xà, nhị điện hạ còn chưa tới cửa cung đâu. Bác Ngọc cùng Đường Vũ trong miệng Thịnh Thanh Thanh trực tiếp ôm nửa tỉnh nửa say Tịch Tắc trở về quốc công phủ. Bởi vì Tịch Tắc thường thường liền nháo mất tích. Quốc công phủ người lăng là không phát hiện nhà mình chủ tử lại đi yêu quái miệng biên nhi dạo qua một vòng nhi. Thịnh Thanh Thanh đã tới quốc công phủ vài lần, biết Tịch Tắc sân ở nơi nào, không chút nghĩ ngợi liền đem người cấp lộng về tới hắn trong phòng, một tay đem người ném ở trên giường. Tịch Tắc dựa vào gối mềm thiên đầu, tóc không biết khi nào tàng ra, chút xuống ở sau người, phong lưu tuấn giật, tư nghi thiên thành. Hắn mê mang mà cười đối Thịnh Thanh Thanh vẫy vây tay tựa hồ ở kêu nàng qua đi, nàng có chút không được tự nhiên xoay chuyển trong mắt. Đứng ở tại chỗ không có động. Cũng không biết này mỹ nhân say mê say công hiệu rốt cuộc khi nào mới có thể tán. Nhà nàng tiểu ca ca này câu nhân bộ dáng làm nàng rất là cầm giữ không được ga. Thanh Thanh. Hắn thanh âm nhu hoán hàm chứa vài phần lưu luyến hương vị. Hiện giờ thời tiết lạnh, Thịnh Thanh Thanh thấy hắn nghiêng thân, quần áo rộng mở, do dự một chút vẫn là đi qua đi xả quá chăn đáp ở hắn trên người cấp che cái kín mít. Tịch Tắc thấy nàng ngồi lại đây, vui mừng mà vươn tay gắt gao mà ôm vòng lấy nàng eo. Ủy khuất mà dựa vào nàng trên đầu vai, màu đen con ngươi tràn đầy khiển trách, hắn đem đôi môi tiến đến nàng sườn mặt thượng hôn hôn, lại mặt dán mặt cọ cọ, nói, ta vừa rồi kêu ngươi, ngươi như thế nào đều không để ý tới ta đâu. Thịnh Thanh Thanh bị hắn này động tác ngự thái làm cho cả người cứng đờ, rối rắm mà vặn vẹo cổ ngốc nhìn khung giường thượng treo tua, này, mỹ nhân say còn có óc công hiệu. Nhà nàng tiểu ca ca rõ ràng không phải như thế. Nói tốt quân tử đâu. Không cần ỷ vào chúng dược liền chơi lưu manh á huy. Nàng là một cái không có lập trường người, chịu không nổi trêu chọc. Chương 74. Thịnh Thanh Thanh miên man suy nghĩ. Tích tắc lại là ôm nàng đột nhiên cười ra tiếng tới, kia say khướt bộ dáng. Thịnh Thanh Thanh cũng không hiểu được hắn rốt cuộc nghĩ đến cái gì. Nàng dẫn theo tâm dùng sức mà đẩy đẩy hắn, nghĩ đem người lộng tới một bên đi. Đẩy nửa ngày, đối phương không những không buông ra, ngược lại vẻ mặt không cao hứng mà nhìn chằm chằm nàng, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo vài phần phong lưu thái độ. Hắn một tay ôm nàng đem người hướng chính mình ngực trô ân xuống đi, một tay loát qua kia nửa che nàng gương mặt tóc dài. Thịnh Thanh Thanh vẻ mặt dán hắn ngực, da thịt chạm nhau, thân mình dựa nghiêng trên hắn trên người, bởi vì chúng mỹ nhân say, hắn quanh thân ấm áp dễ chịu giống cái chính thiêu than hỏa bếp lò, đến gần rồi liền không nghĩ rời xa khai đi. Đại khái thật là bởi vì quá mức ấm áp, nàng lại là ngoan ngoan ngoan ngoan mà không có động tác. Tùy ý Tịch Tắc nửa hoàn vỗ về chơi đùa nàng sau đầu tóc dài. Tịch Tắc rất là cao hứng lại đem người hoàn khẩn chút, vốn là ửng đỏ hai má lại thêm thâm vài phần tiêm nhiễm. Ngón tay thon dài nhẹ điểm ở nàng khóe mắt, mê mang hai tròng mắt toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú vào nàng cặp kia đen bóng trong suốt mắt hạnh, hắn mơ mơ hồ hồ mà thấy được bên trong chính mình, nơi đó mặt chỉ có chính mình. Bàn tay bao trùm ở trên má, hắn cười hôn hôn nàng giữa mày, thấp thấp tố tố, thật xinh đẹp. Thịnh Thanh Thanh khoe khoang mà chọc chọc hắn ngực chỗ, muốn ngươi nói ta xinh đẹp không phải công nhận sao? Tịch Tắc ý thức mơ hồ, chỉ biết chính mình ôm chính là Thanh Thanh, cơ bản bình thường nói chuyện với nhau năng lực liền trước mắt tới nói đúng không tồn tại. Hắn ôm người dựa vào gối mềm, túi đầu hôn ở nàng thái dương, tạm dừng vài tức cũng không rời đi, hơi ấm đôi môi ở mềm nhắn trên da thịt nhẹ nhàng chậm chạp trượt xuống. Hắn cũng không có mặt khác động tác, chỉ đơn thuần mà ở mặt nàng bộ băn khoăn. Thịnh Thanh Thanh cả người run lên, nàng ngửa đầu thấy hắn vẻ mặt mơ hồ, trong lòng một ngạnh. Tịch Tắc thân đúng là vui mừng thời điểm, Thịnh Thanh Thanh ngồi dậy, một tay đem người đẩy đến ở trên giường. Cười lạnh nửa quỳ ở trên giường tới gần bên cạnh địa phương, Tịch Tắc mở mịt mà nhìn lại nàng, nghiêng đầu, hắn cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn nàng. Hai mắt sương mù mênh mông thủy nhuận nhuận, làm Thịnh Thanh Thanh vô cớ nhớ tới tiểu thủy tinh tới, nàng cổ cổ quay hàm, cả giận, nhìn cái gì mà nhìn. Tịch Tắc trở về cái ngây ngô cười, nắm lấy tay nàng, đôi chỉ nhẹ cào lòng bàn tay, nghiêm túc nói, đẹp. Lòng bàn tay bị cào có chút phát ngứa, Thịnh Thanh Thanh muốn thu hồi tới, hắn lại đột nhiên sử lực đem nàng cung cấp đánh đổ xuống dưới. Thịnh Thanh Thanh ghé vào trên người hắn, cằm vừa lúc đụng vào hắn xương quai xanh thượng, đau nàng nhe răng trợn mắt. Liên ở nàng che lại cằm muốn lên thu thập người nào đó thời điểm, nào đó nguyên bản bị nàng đè ở dưới thân người một cái xoay người liền đem vị trí cấp điên đảo. Tích tắc nắm cổ tay của nàng nhi, đem nàng che lại cằm tay cấp kéo xuống dưới, nóng bỏng lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt ở có chút đỏ lên địa phương. Không nhanh không chậm mà nhẹ nhàng xoa động. Thẳng đến Thịnh Thanh Thanh biểu tình bình tĩnh xuống dưới, hắn mới đưa bừng ra, đầu ngón tay theo cổ trượt xuống đến đầu vai, lại là theo áo váy cân vạt câu biên nhi chậm rãi rơi xuống bên hông. Thịnh Thanh Thanh toàn thân cứng đờ, nàng lôi kéo Tịch Tắc kia đã chạy xuống đầu vai nửa đáp ở trên cánh tay áo khoác, ngươi làm gì? Tịch Tắc chớp đôi mắt, sờ sờ tắc tắc mà đem đã cởi bỏ màu lam nhạt đai lưng đưa tới nàng trước mặt, nghiêm trang nói, thoát ngươi quần áo. Thịnh Thanh Thanh duỗi chính mình móng vuốt sờ sờ váy áo tùng suy sụp phần eo, đốn hảo sau một lúc lâu mới lại hỏi một câu, ngươi tới thật sự. Tịch Tắc tựa hồ không biết nàng ý tứ, nhìn chằm chằm nàng xem xét một hồi lâu, vùi đầu ngậm lấy nàng đôi môi. Thịnh Thanh Thanh ngẩn ra một chút, nâng lên tay câu lấy cổ hắn, một bên đáp lại hắn kia ngây ngô hồn, một bên hàm hồ nói, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa tới, chờ đến tỉnh lại, nhưng ngàn vạn đừng nói ta phi lễ ngươi à. Nàng là một cái không có tiết tháo người. Ngươi nếu là một hai phải nói nàng phi lệ hắn, nàng chính là sẽ chết không nhận chướng. Ngây ngô trêu chọc luôn là nhất có thể gợi lên che giấu rung động, nàng hơi thở phì phò, hơi có chút tái nhợt trên má hiện lên mấy phần đỏ ửng, hắn đầu chôn ở nàng cổ gian, đôi môi theo đặt ở bên hông tay động tác không ngừng dao động. Thịnh Thanh Thanh đây cũng là đại cô nương thượng tiểu hoa, đầu một hồi. Nàng tuy rằng tự xưng là chính mình là cái tài xế giả, nhưng trên thực tế chẳng qua là cái vừa mới bắt được bằng lái, còn không có chính thức thượng qua đường tay mới. Luôn cuống tay chân căn bản liền không biết chính mình nên làm gì. Nàng đúng là nóng nảy thực, trên người người lại là đột nhiên đầu một vai ngã vào trên người nàng. Thịnh Thanh Thanh ngẩn ngơ, giơ tay đẩy đẩy, không gì phản ứng. Nàng lại đẩy đẩy, vẫn là không gì phản ứng. Dựa, không phải đâu. mới vừa đạn xong khúc nhạc dạo, ngươi đột nhiên nói cho nàng Dương Cầm game over, ngươi tin hay không nàng đem Dương Cầm bổ đường tuổi lốt. Vị hôn phu rốt cuộc vẫn là so Dương Cầm hơi chút quan trọng như vậy một tí xíu, Thịnh Thanh Thanh đem người đẩy đi xuống nằm ở trên giường song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt bi phẫn, này thật hắn sao tạo nghiệt. Như vậy chuyện quan trọng, nam chính hôn mê, nàng một người làm không đi xuống A. Thịnh Thanh Thanh chậm gì gì mà bò lên thân tới, chậm mặc mà sửa sang lại hảo chính mình ăn mặc, lại phẫn hận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngã vào trên giường đang ngủ say người nào đó, lúc này mới giống như du hồn giống nhau ra bên ngoài phiêu đi ra ngoài. Nàng dục hỏa đốt người, muốn đi ra ngoài thổi gió mát hàng hàng hỏa hỏa. Tức giận nha. Nàng có phải hay không lấy thành nam chính kịch bản? Nói như vậy, không đều là nữ chủ vượng, nam chủ đi hướng cái nước lạnh tắm gì đó tiết hỏa sao? Vì cái gì tới rồi nàng nơi này liền không giống nhau? Nàng là cái nhu nhược người, thừa nhận không tới loại này thuộc về nam chủ khảo nghiệm a. Thịnh Thanh Thanh nước mắt lưng tròng mà cắn khăn tay nhỏ, anh, tiểu tiên nữ hảo ủy khuất. Đan Hoài vừa đi tiến sân liền thấy một cái sơ đơn giản truy bối tóc, sinh gương mặt hiển từ ma ma ôm một đống quần áo, ở Chu Cẩn dưới tảng cây biểu tình hoảng hốt mà đổi tới đổi lui. Đúng là trong phủ rất có hy vọng Tĩnh cô cô. Tĩnh cô cô không thể so người khác, thân là thái hậu nương nương bên người thị tỷ, đó là ở trong cung, bên trong các quý nhân cũng không dám ở nàng trước mặt tùy ý phô trương. Đan Hoài vòng qua bãi hoa súng thạch kỷ, đến gần hỏi, cô cô đây là đang làm cái gì đâu? Ta thấy bên trong có người. Tĩnh cô cô thấy Đan Hoài tựa hồ thấy người tâm phúc nhi, nàng lôi kéo hắn sau này lui lui, tới rồi góc tường bên cạnh, nhỏ giọng nói, có người. Đan Hoài kỳ quái mà nhìn nàng lão nhân ra liếc mắt một cái, chỉ vào nhắm chặt cửa phòng nói, nơi này có người không phải thực bình thường sao. Người trẻ tuổi, gì cũng không hiểu. Tĩnh cô cô hận sắc không thành thép, ta nghe thấy bên trong có cô nương thanh âm. Ban ngày ban mặt, trai đơn gái chiếc, cửa phòng nhắm chặt, ngươi nói có thể có chuyện gì. Đan Hoài nghi hoặc mà gãi gãi đầu. Không cho là đúng phản nói, có thể có chuyện gì a? Nhà hắn chủ tử một đại nam nhân còn có thể kêu cái nữ nhân cấp ăn. Chủ tử cũng hai mươi mấy, ra không được chuyện này, Tĩnh cô cô ngươi chính là ái hạt nhọc lòng. Tĩnh cô cô bị hắn như vậy khí hải một tiếng, ta thật là ông nói gà bà nói vịt. Đan Hoài liên tục xua tay, đường giới, ta không phải gà, cũng không đảm đương nổi vịt, là cái đường đường chính chính người. Cà lơ phất phơ, kêu Tĩnh cô cô nhấc chân liền cho hắn một chân, Đan Hoài làm bộ làm tịch ai ra mấy ngày liền. Kéo kẹt một tiếng truyền đến, vừa rồi còn nhắm chặt cánh cửa đột nhiên bị mở ra tới, Đan Hoài né qua Tĩnh cô cô động tác, dương mắt vừa thấy. Thịnh Thanh Thanh trên người còn ăn mặc thập bát thư viện lam bạch cao váy, buồn hẳn là hợp quy tắc nhu thuận làn váy lúc này lại là nhăn rung gió, thêm kia gục xuống đầu, xương nàng càng thêm cô đơn. Đối phương không chỉ là quốc công phủ tương lai nữ chủ nhân, càng là hắn trong lòng đại tiên, Đan Hoài trước Tĩnh cô cô một bước đón đi lên, chắp tay, cười nói, Thịnh cô nương, ngươi chừng nào thì tới. Thịnh Thanh Thanh từ đâu ra tâm tình để ý đến hắn. Chỉ nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, liền một người chậm gì gì lắc lư tới rồi góc tường ngồi xổm xuống. Quanh thân hắc khí đều mau hóa thành thật thể, Đan Hoài chính là tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được. Hắn đánh giá nhà mình chủ tử hiện tại hẳn là liền ở trong phòng, thịnh cô nương dáng vẻ này đánh bên trong ra tới, chẳng lẽ là chủ tử làm chút gì chọc người ta tức giận chuyện này. Nghĩ vậy nhi, Đan Hoài không lớn bình tĩnh, thân là một cái chi kỷ trung tâm. Nguyện ý vì cấp trên phụng hiến hết thể hảo cấp dưới, loại này thời điểm đương nhiên hẳn là vi chủ tử phân ưu. Thịnh cô nương, ngươi làm sao vậy? Đối phương tâm tình vừa thấy liền rất là không tốt, Đan Hoài đối Thịnh Thanh Thanh hiểu biết tuy rằng không kịp tịch tắc nhiều, nhưng cũng biết vị này chủ nhân tính tình không được tốt, hiện giờ cái này đầu mâu thượng, hắn thật là có chút lo lắng gặp thai bay vạ gió bị người cầm kiếm cấp chém. Bởi vì trong lòng có vài phần ưu sợ, hắn hành động thượng cũng có chút nơm nớp lo sợ. Thịnh Thanh Thanh tà hắn liếc mắt một cái. Đánh trên mặt đất rút một cây thảo, một bên nhì đi. Đan Hoài bị nàng hù liên tiếp lui vài bước, Thịnh Thanh Thanh ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, nhảy nhảy lên đầu tường, đưa lưng về phía hắn ưu sầu mà nhìn trời, phiền muốn nói, từ giờ trở đi, ta muốn tự hỏi nhân sinh, đừng tới quấy rầy ta. Nàng bức thiết mà muốn biết. Nhân sinh a, ngươi vì cái gì như thế gian nan? Thịnh Thanh Thanh lời này thật không phải nói, nàng đứng ở đầu tường thượng thổi gần một canh giờ gió lạnh, thật sự là vẻ mặt trầm tư dạng. Đan Hoài cũng không dám xúc nàng rủi ro, lôi kéo có chuyện muốn nói Tĩnh cô cô sớm mà liền rời khỏi sân. Tích tắc là bị lãnh tỉnh, Thịnh Thanh Thanh ra cửa nhi thời điểm đều hơi kém tưởng bóp chết hắn, nơi nào còn nhớ rõ cho hắn cái chăn. Hắn xả quá màu xanh nhạt chăn khóa lại trên người, ngồi yên vượng thần, một hồi lâu mới từ trong lúc ngủ mơ hoán quá mức nhi tới. Hắn cũng không gọi người hầu hạ, chính mình mặc xong rồi quần áo, hôn hôn chầm chầm mà ở cửa lập sau một lúc lâu, nhìn chầm chầm trên cửa khắc hoa xuất thần. Thằng đến cảm thấy choáng váng cảm tan chút sau mới kéo ra sơn gỗ đỏ môn thong thả đi ra ngoài. Đình viện trống vắng không người, gió lạnh thổi tới kêu hắn thoáng chốc thanh tỉnh không ít. Thanh Thanh, ngươi như thế nào còn ở chỗ này đâu? Tích tắc đống nhiên thoáng nhìn đầu tường thượng thân ảnh, góc váy tung bay như là ở không trung tràn ra tố nhã lan hoa, hắn chỉ cảm thấy trong lòng vui mừng, không chút nghĩ ngợi liền bước nhanh đi tới tường vây hạ, đối với nàng nhẹ giọng kêu, xuống dưới đi, đứng ở kia phía trên làm cái gì? Thổi gió lạnh, tiểu tâm cảm lạnh. Sắc trời đã chậm, đại khái lại quá cái mấy khắc chung phải hát thấu. Thịnh Thanh Thanh nhìn liếc mắt một cái nơi xa đã sáng lên ngọn đèn dầu, quay đầu đi rũ mắt nặng nề mà nhìn hắn một cái, tịch tắc bị nàng ánh mắt kia xem không thể hiểu được, khó hiểu nói, làm sao vậy? Thịnh Thanh Thanh ở phía trên đứng gần một canh giờ, trong lòng hỏa sớm tiêu, nàng nhảy xuống, tóc dài phô tán, tựa lụa như lụa. Tịch tắc nhịn không được sờ sờ nàng kia một đầu tóc đen, nghĩ về sau đi theo tính cô học học kia búi tóc tay nghề, chờ thanh thân. Hắn nhất định ngày ngày đều cho nàng búi tóc hòa mi. Sắc trời không còn sớm, không bằng dùng quá cơm chiều ta lại đưa ngươi trở về. Ôn tồn mềm giọng, đoan trang tao nhã tuyệt tú. Thịnh Thanh Thanh ở trong lòng ha hả, hảo sao, xem bộ dáng này rõ ràng là cái gì đều không nhớ rõ. Giáng xuống đi hỏa khí lại có tăng trở lại xu thế, nàng lánh mi mắt lạnh lẽo, nhón mũi chân nâng lên hắn mặt, tiến đến trước mặt, thần sắc khó phân biệt, tiểu ca ca, phải biết rằng thiên đạo hảo luân hồi, ngươi xem nó buông tha ai. Tích tắc. Gì? Không hiểu. Thịnh Thanh Thanh tiếp tục cười lạnh, ngươi biết cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông sao? Tích tắc, a, vì cái gì đột nhiên xả đến cái này? Thịnh Thanh Thanh lại cười lạnh, nhật tử trường đâu? Tích tắc, ân. Bọn họ về sau nhật tử là khá dài. Thịnh Thanh Thanh như cũ cười lạnh, ngươi vượng một lần, ta vượng 10 lần, dư lại kia 9 lần ta miễn phí tặng cho ngươi, vui vẻ không? Cao hứng không? Tích tắc, gì? Vì cái gì muốn vượng? Thịnh Thanh Thanh nhìn hắn kia mông vòng nhi bộ dáng, mặt lạnh hoán hoãn, vỗ vỗ tay cũng không cùng hắn chào hỏi xoay người trèo tường liền đi rồi. Kia sạch sẽ nhanh nhẹn không chút nào lưu luyến bộ dáng xem tịch tắc một lòng thật lạnh, trong trẻo con ngươi càng là một mảnh mờ mịt. Thanh Thanh rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn môi cái tự đều nghe Thanh Thanh sở sở, nhưng hợp ở bên nhau như thế nào liền không lớn minh bạch đâu. Chương 75. Thịnh Thanh Thanh trở lại trấn Tây tướng quân phủ liền cơm cũng chưa ăn, tắm gội lúc sau liền bò lên trên giường. Che chăn một giấc ngủ đến đại hướng đông. Ngủ một giấc lên, tâm tình không những không có biến hảo, ngược lại càng thêm không thoải mái lên. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, trong tay nắm một cây châm cài ở trang kinh trước khoa tay múa chân, sắc mặt nặng nề, sợ tới mức Minh Hương hơi kém đem cây lược gỗ cấp ném ở trên mặt đất. Minh Hương cho nàng búi tóc động tác càng thêm cẩn thận, lôi kéo khỏe miệng khẽ cười nói, "Tiểu thư, Song Lan hôm qua đem Ngông Tinh Tinh đưa lại đây, ngươi buổi tối ngủ đến sớm, biểu tiểu thư liền đem nó ôm đi qua." Nô tỳ một lát liền đánh biểu tiểu thư chỗ đó cho nó xách trở về. Thịnh Thanh Thanh đem cây châm cắm ở búi tốt búi tóc thượng, mặt vô biểu tình mà nga một tiếng. Minh Hương vội vàng rửa tay, đem ra ngoài bàn tròn thượng chén đũa dọn xong sau, xách theo làn váy nhanh như chớp liền chạy ra phòng, tới rồi cách vách Lâm Tô ẩn chỗ đó đem còn ghé vào trên đệm hô hô ngủ nhiều Ngông Tinh Tinh cấp xách đi rồi. Hôm nay bên ngoài gió lớn thực, vừa ra khỏi cửa Ngông Tinh Tinh liền tỉnh lại, nó rồi móng đuốt xoa xoa chính mình hai con mắt, Minh Hương. Sớm a, không còn sớm, tiểu thư đều nổi lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm Minh Hương đối Ngông Tinh Tinh vẫn là có chút sợ hãi, là một người bình thường thấy yêu nhưng không được sợ hay sao. Chỉ là sau lại ở chung lâu rồi, nàng dần dần mà cũng liền rõ ràng này chỉ hùng là cái gì bản tính, nhàn hạ thời điểm cũng thích ôm nó chơi, thường xuyên qua lại, một người một hùng quan hệ còn khá tốt. Chủ nhân rời giường lạp, Ngông Tinh Tinh chuyển tròn xoe mắt to, cùng nhau giường liền kêu ngươi tới đón ta sao. Nó cũng không chờ Minh Hương trả lời. Lo chính mình phủng tiểu béo mặt, ta liền biết chủ nhân nhất nhớ mong ta. Minh Hương, ngươi hiểu lầm, nếu không phải ngươi ở phủ thừa tướng làm ầm ĩ, Song Lan chế không được ngươi riêng đưa lại đây, tiểu thư là tuyệt đối nhớ không nổi ngươi tới. Minh Hương ôm Ngông Tinh Tinh bay nhanh mà về tới Thịnh Thanh Thanh trụ phòng, nàng vừa bước vào môn, Ngông Tinh Tinh liền từ trên người nàng nhảy đi xuống, nhảy nhảy mà chạy tới ngồi ở trước bàn ăn cơm sáng người bên chân. Phi cuồn cuộn tiểu thân mình ở cẳng chân chỗ đó cọ cọ, hai chỉ móng vuốt bái nàng đạm sắc làn váy. Ngửa đầu nước mắt lưng tròng, chủ nhân ta rất nhớ ngươi nha, buổi sáng tưởng, giữa trưa tưởng, buổi tối tưởng, mỗi ngày đều tưởng. Liên cung tưởng niệm nó tiểu xương sườn giống nhau. Lời nói khẩn thiết, Thanh Thanh ẩn tình. Ngông Tinh Tinh chính mình đều mau bị chính mình cảm động. Nhưng là, chủ nhân nhà nó chỉ là ánh mắt nặng nề mà nhìn nó liếc mắt một cái, chợt lại bãi chính động tác cho chính mình múc một cái muông cháo thủy, thong thả ung dung mà đưa vào chính mình trong miệng. Ngông Tinh Tinh không phục mà rầm rầm hai chỉ chân ngắn nhỏ nhi.

rậm rạp một mảnh. Phía dưới bài trí có chút giống bình thường cô nương khuê phòng, bàn trang điểm, giường bạc bộ, khắc hoa đỏ thâm tủ gỗ tử, cùng này thạch phủ cửa động không hợp nhau. Đan thư ấn Đường Vũ chỉ thị nằm ở giữa trên ghế nằm, ghế lạnh leo xuyên qua quần áo thẳng thấu nhập huyết nục. Nàng nhắm hai mắt, trao phúng nói, ta còn tưởng rằng ngươi nơi này sẽ treo từng mảnh ra người đâu. Treo. Đường Vũ ở bàn trang điểm biên lùn trên tủ đảo lộng dược thảo, một bên động tác một bên trả lời, treo kêu nó hong gió. Đừng nói giỡn, kia đồ vật muốn mới mẻ mới hảo, càng mới mẻ mới càng có thể cùng ta ra thịt hoàn mỹ gián sát. Đan thư cười lạnh, không muốn lại cùng nàng nói loại này đề tài, nàng nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ phong không. Nàng không nói, Đường Vũ lại có chút không chịu ngồi yên, nàng lại hướng đảo vỏ đạn thêm vài cọng mới từ hộp ngọc lấy ra linh thảo, dùng chày giã dược thông thả pha đi. Đan thư, ngươi cũng là từ kia phía trên xuống dưới, ta hỏi một chút ngươi, cái kia diêu mật có phải hay không cũng xuống dưới. Đường Vũ trong lòng vẫn luôn nhớ thương việc này, bác Ngọc công chúa nói còn ở bên thai không ngừng quanh quẩn, liền nghĩ ở đan thư nơi này hỏi thăm điểm nhi tin tức, ngươi gặp qua nàng không có. Diêu mật đan thư mí mắt giật giật, hơi hơi xốc lên một cái phùng lại hạ thượng, nàng bình thanh nói, gặp qua. Đường Vũ đảo dược động tác cứng đờ, nghiêng đầu nhìn nàng, ở đâu? Đan thư cười như không cười mà kéo kéo khoe miệng, ở nàng nên ở địa phương bái. Nay một bộ lạnh lẽo bộ dáng kêu Đường Vũ đã là tức giận lại là nóng nảy, bắt yêu sư. Ngươi có phải hay không sớm biết rằng kinh đô đột nhiên xuất hiện cái kia bắt yêu sư chính là Diêu Mật? Ngươi biết như thế nào không nhắc nhở ta? Ngươi là ai? Đan thư cười khẽ, ta dựa vào cái gì nhắc nhở ngươi? Ta cùng bác Ngọc, cùng ngươi, nhưng không có gì giao tình. Ngươi! Đường Vũ chán nản, nàng phẫn hận mà dùng sức đấm vào chày giã dược, đối với nàng hừ lạnh một tiếng. Bất quá một cái đoạt tiền, có cái gì hảo ngạo? Thật đương chính mình vẫn là năm đó cái kia cao cao tại thượng, tiên thần truy phùng Bích Châu tiên tử. Như vậy một trương lạn mặt, tuy tiện ở lục giới rút ra cái người vô danh cũng so nàng tới xinh đẹp. Khí về khí, chuyện này vẫn là đến làm. Đường Vũ chế hảo thuốc mỡ, lại cẩn thận lấy Bắc Ngọc giao cho nàng kia cây đoạt nhan thảo, thảo thượng phúc một tầng sương hoa, tinh ánh dịch thấu trông rất đẹp mắt. Nàng nhẹ nhàng run lên vài cái, đem kia phía trên sương hoa hoảng rừng ở buồn xứ Trung Hải đường hoa lộ. Nàng dùng khăn lông ở bên trong ướt nhẹp cấp đan thư tịnh mặt, lại đem mới bắt đầu chế tốt linh dược cao đều mà đắp ở nàng trên mặt. Làm xong này đó chuyện của nàng nhi tính hạ màn, tùy ý thuốc mỡ phát huy tác dụng, chính mình còn lại là thu thập đồ vật chuẩn bị trong chốc lát trốn chạy. Nàng một bên nhặt lộng quần áo, một bên nói, ngươi miệng vết thương này là dùng thiên minh kiếm vẽ ra tới, thứ đồ kia chính là ma tộc huyết sát chi vương bên người bội kiếm, bên trong hàm chứa ma tộc huyết chi huyết toán chi khí, giống nhau đồ vật sao có thể xua tan được. Ma tộc huyết sát chi vương so với ma tôn tới cũng không nhường một tấc, bọn họ ma giới đồ vật có thể so bọn họ yêu giới đồ vật muốn oai tà nhiều. Nàng thổn thức một trận, lại nói tiếp, ngươi rốt cuộc như thế nào đắc tội nam viện nữ nhân kia. Cư nhiên kêu nàng cố ý đi tìm chính mình tình nhân cũ mượn thiên minh kiếm cắt qua ngươi mặt, còn đem ngươi một thân làm cho phá thành mảnh nhỏ. Chậc chậc chậc, này đến bao lớn thủ bao lớn oán a. Nàng có phải hay không nên may mắn Bắc Ngọc công chúa vẫn luôn đều còn không có cùng kia nữ nhân chính diện đối thượng, bằng không. Ai ra? Đường Vũ đánh dùng mình, nàng chính là nhất để ý dung mạo, này thật sự là so kêu nàng đã chết còn khó chịu. Ta như thế nào đắc tội nàng? Đan thư cười lạnh, ngươi không biết. Đường Vũ lắc lắc đầu, ta nếu là biết liền không hỏi ngươi, ta không có việc gì chú ý các ngươi ân oán tình thù làm cái gì. Có kia công phu còn không bằng đắp một chương mới mẻ ra người đâu, còn có thể kêu ta mỹ mỹ. Đan thư trầm mặc trong chốc lát, không có chính diện trả lời nàng vừa rồi vấn đề, nhưng còn không phải là chút ân oán tình thù sao. Các ngươi đâu? Các ngươi cùng nàng lại có cái gì thù cái gì oán? Nói đến thù hận, Đường Vũ thật đúng là không biết. Ta nơi nào hiểu được. Chẳng qua là dựa theo công chúa phân phó hành sự thôi, công chúa cùng nàng thù hận tựa hồ rất thâm, năm đó vương hậu giống như chính là bởi vì nữ nhân kia mới chết, đánh giá công chúa là tưởng báo mối thù giết mẹ. Đường Vũ lời nói chung ẩn ẩn mang theo vài phần không xác định, nàng suy đoán công chúa cùng kia nữ nhân chi gian thù hận rất đại, hẳn là không ngừng mối thù giết mẹ này hàm nhất. Công chúa mấy năm nay tính tình càng ngày càng kém, nói không chừng cũng cùng nữ nhân kia có quan hệ. Kia nữ nhân chính là cái thai họa. Đường Vũ than thở hai tiếng. Cũng không phải là cái thai họa sao? Công tích vĩ đại nhiều đến không xuể, đó là giống nàng loại này chút nào không quan tâm ngoại sự đều nghe nói không ít. Muốn nói Diêu Mật phù lạc là bởi vì lục giới song thần đại tỷ đại tên tuổi kêu nàng nhớ kỹ, kia nam viện còn lại là bởi vì một vụ tiếp theo một vụ phong lưu sự bị nàng hiểu được. Nữ nhân kia a, cũng là cái nhân vật. Đường Vũ thu hảo tay nải đã là nửa canh giờ lúc sau. Nàng đem đồ vật thu ở túi chữ vật bên trong, lại dùng buồn sứ thủy giúp đỡ đan thư đem mặt tẩy sạch. Nàng một tay đem đan thư từ trên ghế nằm kéo lên, Đan Thư mở mắt ra, lỗ trống hốc mắt nhìn thực sự thấm người, như vậy thì tốt rồi. Đương nhiên không có. Đường Vũ đem còn thừa thuốc mỡ nhét vào nàng trong lòng ngực, ngươi lấy về đi bản thân bôi, nửa canh giờ một đuổi, mãi cho đến tới gần giờ tí. Nàng lại đem buồn sứ thủy tới một cái ấm nước, mỗi lần đều dùng cái này tẩy, tẩy xong lúc sau cái gì đều không cần làm, chỉ cần chậm đợi một chút thời khắc, ngươi dung mạo tự nhiên sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi đem đồ vật đều cho ta, ngươi tính toán làm cái gì? Đan Thư đem đồ vật nhận lấy, hỏi. Đường Vũ nhìn chung quanh, ta tính toán hồi yêu giới trốn một đoạn thời gian đi. Đan Thư nháy mắt sáng tỏ, mang lên màu đen mũ choàng, lại cháo hảo khăn che mặt, yêu giới cũng không phải cái gì an toàn địa phương. Nàng bước đi đi ra ngoài, ý vị thâm trường, Đường Vũ, thế đạo luân hồi nhân quả có tự, tóm lại là phải trả lại. Nàng muốn còn, Nam Viện thiếu hạ nợ cũng muốn còn. Ngươi có ý tứ gì? Đường Vũ bị nàng kia âm dương quái khí lời nói khí thất khiếu bốc khói, ngươi đây là ở chú ta. Đáng chết. Đan Thư sớm đã đi xa, ẩn ẩn nghe thấy nàng thanh âm cũng chỉ là hơi hơi giật giật khóe môi. Vách đá hai sườn đá quý phiến quang, nàng theo con đường từng đi qua, chuẩn xác không có lầm mà rời đi này chỗ động phủ. Bên ngoài thiên đã ám trầm, gió to không những không có chậm lại, hình như có tăng lên xu thế. Nàng đứng ở hàn đàm bên cạnh, nhìn kia sâu thẳm bích thủy, về sau sợ là thấy không ngươi. Hải đường hoa yêu, nên đến trong địa ngục đi chỗ tội. Đường Vũ bởi vì Đan Thư nói hay còn đã phát một đại thông hỏa, đợi cho khí thuận chút mới đối với gương trang điểm đem trường khăn cột vào trên đầu, ngăn trở kia sốt ruột tạo hình. Nàng đối với trang kính sửa sang lại một phen dung nhan, nhẹ vô về gương mặt, tự mình lẩm bẩm. Gương mặt này chỉ có thể lại chống đỡ 10 ngày, chờ trở về yêu giới, muốn ra mặt đã có thể không thế nào dễ dàng. Yêu giới đều là tu luyện yêu tinh, ai sợ ai. Thật là phiền toái. Đường Vũ một cái tắt chụp ở bàn trang điểm thượng, đem phía trên chai lọ vại bình quét rơi xuống đất. Tâm tình hơi chút thoải mái chút, nàng liền cũng không nghĩ ở chỗ này nhiều lưu lại, quan hảo cửa đá sau liền ngoại đi. Nếu không, ta đi trước lộng một chương mới mẻ ra mặt tới, lại hồi yêu giới đi. Nàng một bên đi ra ngoài một bên lầm bầm lầu bầu, lại ở sắp đến động phủ cửa thời điểm đột nhiên dừng lại bước chân. Đứng ở cửa động khẩu người, một thân thiển sắc váy áo, tay cầm trường kiếm mặt mang ý cười. Nàng thấy nàng, ý cười càng thêm thâm chút, giật giật thủ đoạn nhi, nên diện chậm rãi mà đến. Diêu, diêu, diêu mật. Từ đã biết đối phương thân phận sau, Đường Vũ căn bản ức chế không được trong nội tâm sợ hãi. Diêu mật phù lạc thanh danh quá đáng sợ, chẳng sợ không lâu trước đây nàng mới vừa cùng trước mặt người đã giao thủ. Biết được nàng cũng không có lúc trước Diêu mật thực lực. Còn là nhịn không được đem trước mắt người đại nhập đến cường thịnh thời kỳ Diêu mật thân phận bên trong đi. Đồn đãi, Diêu mật nhất kiếm, phù lạc một roi, đủ để ném đi nửa cái cửu trọng thiên. Các nàng hai cái là chân chính thiên đạo nữ, đều nói thiên đạo vô tình, nhưng nó tựa hồ chỉ là đem sở hữu tư tâm chiếu cố chút xuống ở các nàng trên người. Thịnh thanh thanh nắm kiếm ở trên vách đá cắt vài cái, kia xích xích xích thanh âm kêu Đường Vũ liên tiếp lui vài bước. Ta vừa rồi nghe được. Ngươi nói ngươi muốn lại đi lộng một chương ra mặt tới. Nàng không tay ngéo một cái bên hông túi tiền, tư thái nhàn tản. Đường Vũ đương nhiên sẽ không thừa nhận, nàng đột nhiên bãi đầu xua tay, không có. Không có. Ngươi nghe lầm. Ta là nói ta chuẩn bị đi, đi ăn một bữa cơm. Nàng nói xong lời cuối cùng cười gượng hai tiếng, cực lực che giấu hoảng loạn xấu hổ. Ăn cơm. Thịnh thanh thanh cau mày, tựa hồ có chút buồn rầu, ngươi chỉ sợ không có cơ hội này. Diêu mật. Ngươi thả ta cái gì đều có thể cho ngươi. Đường Vũ nương tựa ở trên vách đá, gập ghềnh thạch mặt cộm nàng sống lưng sinh đau. Diêu mật. Ngươi là ở kêu ta. Thịnh thanh thanh oai đầu, a, ta còn không có tự giới thiệu, bổn tiên nữ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, thịnh thanh thanh. Thịnh đại huy hoàng thịnh, thanh nhã thoát tục thanh tú tuyệt luân, thanh lệ vô song cái kia thanh. Nàng khẽ nâng cầm vẻ mặt đắc ý, thế nào, bổn tiên nữ tên có phải hay không rất tuyệt. Đường Vũ cương một khuôn mặt. Một lòng nghĩ như thế nào chạy thoát, căn bản liền không đem nàng lời nói nghe đi vào, chỉ giới cười liên tục hẳn là. Này thái độ thật là có lệ đáng sợ. Thịnh thanh thanh nhướng mày, ngươi là suy nghĩ như thế nào chạy. Đường Vũ ánh mắt mơ hồ không chừng, thịnh thanh thanh thu hồi kiếm sần nghiêng người đem thông đạo lộ ra tới, hừ một tiếng nói, đi thôi. Đường Vũ không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm nàng cặp kia hàm chứa vài phần không rõ ý cười con ngươi sau một lúc lâu, lại nhìn đằng trước cách đó không xa phủ môn, ngươi nói thật. Thật thả ta đi. Thịnh thanh thanh không theo tiếng nhi, chống kiếm trong người trước, sườn dựa vào vết đá, con môi cởi nhạt. Đường Vũ do dự trong chốc lát, tin tưởng nàng sẽ không đột nhiên động thủ lúc sau, mới tiểu bước mà lưng dựa vách đá đi ngang qua thịnh thanh thanh bên người. Đợi cho hoàn toàn ly nàng ở địa phương lúc sau, thân mình vừa chuyển hóa thành một đạo màu đỏ chùm tia sáng cực nhanh hướng tới kia nhắm phủ môn bay đi. Thịnh Thanh Thanh bình tĩnh mà nhìn dưới mặt đất, lòng bàn tay chống ở kiếm đoan, ngón tay nhẹ điểm chuôi kiếm, đột nhiên đôi môi khẽ nhúc nhích, phanh. Nàng vừa dứt lời, bên người liền có gió mạnh xẹt qua, quả thực có một tiếng vang lớn, phanh dừng ở ly nàng bên chân cách đó không xa. Đường Vũ ngã trên mặt đất lăn một cái nhi, nàng quanh thân váy áo hủy hoại hơn phân nửa, hắc tiêu sắc che giấu mới bắt đầu đỏ nhạt, rách tung tóe mà đáp ở nàng đồng dạng đen thui trên người. Nàng vạn phần chán ghét kia nửa đống búi tóc thượng mạo yên khí, một cổ tóc đốt trọi hương vị thẳng vào hơi thở. Thịnh Thanh Thanh che che mắt mũi, xoay người nhìn thoáng qua động phủ cửa kia dày đặc điện lưu, lúc này mới đánh giá khởi nàng kia xúc thành một đoàn không ngừng co rút bộ dáng tới. Nàng tay nâng lên, mũi kiếm để ở Đường Vũ ngực chỗ, ý cười doanh doanh, chạy. Thật kêu ngươi chạy, ta nhưng lại đến phí lực khí đi tìm. Hảo, hiện tại trả lời ta vấn đề. Ngươi người lãnh đạo trực tiếp Bắc Ngọc công chúa ở đâu? Đường Vũ toàn thân đều mau bị lôi điện cấp đánh nát, nàng không ngừng kêu rên, không hề có trả lời ý tứ. Thịnh Thanh Thanh di một tiếng, không nói. Đường Vũ lại rụt rụt, hợp với đau kêu không ngừng. Thịnh Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, không nói tính, vậy. Trước đưa ngươi đi hảo. Không nói liền không nói bái, chẳng lẽ còn muốn nàng cầu nàng. Buồn cười. Nàng muốn biết đến sự tình tổng hội biết đến, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Ở Đường Vũ vạn phần hoảng sợ ánh mắt, Thịnh Thanh Thanh cầm kiếm cắt qua nàng ra mặt, đem kia trương khoác ở bên ngoài ra mặt đẩy ra, khẽ động khi phát ra tư lạp thanh kêu nàng nhịn không được điếu môi. Phí một hồi lâu, bên ngoài kia tầng mỹ nhân ra bong ra từng mảng, rốt cuộc lộ ra Đường Vũ vốn dĩ diện mạo. Người gương mặt này cũng không xấu, vì cái gì tận nghĩ muốn người khác ra đâu. Thịnh Thanh Thanh thở ngắn than dài, mũi kiếm lại để đặt ở hai người nàng ngược chỗ. Trường kiếm một tấc, cực kỳ thong thả mà đâm vào huyết nục. Như vậy thong thả động tác kêu Đường Vũ đau đớn muốn chết, Thịnh Thanh Thanh nhìn nàng giữ tợn gương mặt, buồn bã nói, đau. Ngươi lột ra người thời điểm, những cái đó đáng thương các cô nương có thể so này càng đau đầu. Ngươi hẳn là may mắn ta không thích lột ra loại này ghê tởm huyết tinh chuyện này, nếu không. Hôm nay chính là gậy ông đập lưng ông, đem ngươi này một thân gia cấp sống quát. Nàng tay dùng sức mà đi xuống nhấn một cái, kiếm nhập huyết nhục thanh âm nháy mắt liền lớn lên, nàng động xuống tay xoay chuyển còn cắm ở nàng trong thân thể Diêu Thiên kiếm, chỉ nghe thấy Đường Vũ một tiếng sắc nhọn bi tê. Thịnh Thanh Thanh nhìn nàng dễ rủa bất quá giây lát liền không có hơi thở. Đường Vũ thân chết, thân thể của nàng hóa thành một đóa mang lộ hải đường đánh rơi ở trên mặt đất, Thịnh Thanh Thanh đem kia nhan sắc tươi đẹp đóa hoa từ trên mặt đất nhặt lên, cười khẽ nắm trong tay dùng sức méo. Mảnh vụn khắp nơi. Chương 77. Bác Ngọc công chúa ngồi ở phòng tối, ánh nến leo lắt chiếu rọi nàng kia có chút thon gầy thân ảnh. Nàng dựa nghiêng trên chiếc ghế tử thượng, đem may và tốt thú đông lấy ở ánh nến quang bên nhìn kỹ, ánh mắt lâu không di động tựa hồ có chút xuất thần. Hắc xà vội vã mà từ bên ngoài đi vào tới. Cũng bất chấp bị trách cứ trực tiếp mở miệng đánh gãy nàng trầm tư. Công chúa, Thất Hàn Sơn bên kia truyền đến tin tức, Đường Vũ xảy ra chuyện nhi. Hắc xà nằm ở trên mặt đất, cái chán khai ở chống mặt đất đôi tay thượng, thuộc hạ thu được tin tức liền hướng về Đường Vũ đã phát tin tức, dị vãng nàng đều là lập tức hồi, hiện giờ sợ là giữ nhiều lành ít. Hắc xà lòng tràn đầy lo sợ, không dám đứng dậy. Lại nghe thấy Bắc Ngọc công chúa cười lạnh một tiếng, nàng đã chết. Hắc xà bỗng nhiên ngồi dậy tới, mặt lộ vẻ hoảng sợ kinh ngạc, không thể đi. Không nói được chỉ là bị trọng thương đâu. Đường Vũ tốt xấu cũng coi như là một cái đại yêu, sao có thể liền như vậy đột nhiên đã chết. Bác Ngọc công chúa rũ mắt nhìn nàng một cái, đem kia thú đông ném tới rồi trên mặt đất, đầu ngón tay nhẹ thổi mạnh ghế rửa tay vịt, đã chết. Nàng đối với Đường Vũ tử vong cũng không kinh ngạc, Đường Vũ hành sự không chỗ nào cố kỵ, ngày ngày nhớ thương người ra mặt tử, sẽ tao chém giết là chuyện sớm hay muộn nhi. Chỉ là nàng không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi. Ngày xưa nàng cũng đã cảnh cáo Đường Vũ thu liễm chút, nhưng nàng thích đẹp như mệnh, nơi nào chịu nghe nàng lời nói. Rốt cuộc là ai hạ sát thủ? Hắc xà nói đến nơi này khó tránh khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng nàng luôn luôn cùng Đường Vũ không đối phó hàng ngày châm chọc tới châm chọc đi, nhưng tốt xấu cũng là nhiều năm tương giao, đánh một cái chỗ ngồi ra tới, tự nhiên có vài phần khó lòng giải thích tình cảm ở. Thả nàng cũng không phải cái lương thiện, nghe nói Đường Vũ thân chết, không khỏi tư cập mình thân. Là ai hạ tay? Bác Ngọc mặt mày giơ lên, này kinh đô có bản lĩnh đem Đường Vũ bắt lấy còn có thể có ai? Dị các đám kia phế vật không cần suy xét, hiện giờ nổi danh kia vài vị bắt yêu sư cũng không ở kinh đô, chỉ có kia một cái. Tính, chuyện này tạm thời không nói. Bác Ngọc vây vây tay đứng dậy, váy dài phết đất, nàng ngược lại phân phó khởi mặt khác sự tới, Đường Vũ chết không phải thời điểm, hiện tại hàng đầu chính là đan thư việc. Ngươi lập tức đi Hy ra đại trạch nơi đó nhìn xem. Đường Vũ chết phía trước nhưng có giúp đỡ đan thư khôi phục dung mạo. Nếu có, ngươi liền không cần đã trở lại, thủ nàng mãi cho đến ngày mai. Nếu không có, ngươi thả đi Đường Vũ động phủ đem ta giao cùng nàng những cái đó cực phẩm linh dược tìm ra tới, không có nàng hải đường hoa lộ, cần thiết đến tưởng khác biện pháp chế ra thuốc mỡ tới. Hắc xà lòng có xúc động mà lĩnh mệnh, túi đầu hóa thành một cổ khói đen mục tiêu minh sắc mà hướng Hy ra tòa nhà lớn phương hướng đi. Hắc xà vừa đi, phòng tối lại chỉ còn lại có Bắc Ngọc công chúa một người, nàng thò qua đầu thổi tắt trong nhà ánh nến. Bốn phía là đen như mực một mảnh, nàng cũng không nóng nảy, bước chân nhẹ mà thong thả. Chết trước nay đều không phải tra tấn người tốt nhất phương thức. Nàng đôi môi khẽ mở, nột mà phát ra một trận quỷ dị tiếng cười tới. Hy vọng Nam viện ngươi sẽ thích ta đưa lên lễ vật. Nàng mở ra phòng tối môn, nửa đỡ ở cửa chỗ, trên mặt ẩn ẩn mang theo vài phần vui sướng. Rốt cuộc muội muội ta chính là đem lục giới đệ nhất mỹ nhân nhi dâng lên, vãng tích dẫn tới vô số tiên thần yêu ma khuynh tâm Bích Châu tiên tử đâu. Ha ha ha. Thu thập xong Đường Vũ, Thịnh Thanh Thanh tâm tình hảo không ít, nàng một đường hừ loạn biên tiểu khúc nhi trở lại trấn Tây tướng quân phủ, mới vừa bước vào Lầm Tô Hoàn Sơn, liền thấy nhà mình mẫu thân đứng ở trung gian đá phiến trên đường. Mẫu thân. Thịnh Thanh Thanh một đường chạy chậm qua đi, vãn trụ nàng cánh tay, ngươi ở chỗ này làm cái gì đâu. Lâm Thị điểm điểm cái chán của nàng, rút ra tay nửa ôm nàng, còn có thể làm cái gì. Đương nhiên là ở chỗ này chờ ngươi đâu. Ngươi muốn gặp ta, Têu Tam Hạ tới nói với ta một tiếng là được. Nơi nào muốn ngươi tự mình lại đây? Thịnh Thanh Thanh dựa vào nàng đầu vai thân mật mà nói. Lâm Thị nghe lời này ánh mắt càng thêm nhu hòa, nhà ta ngoan nữ chính là hiểu chuyện. Thịnh Thanh Thanh liền thích nghe người khác khen nàng, nàng cười tủm tỉm mà thẳng gật đầu, kia phó tiểu đắc ý bộ dáng dẫn Lâm Thị ý cười không ngừng. Hảo, Minh Hương các nàng đã ở bên trong thu thập đồ vật, chúng ta đi phía trước đầu cùng ngươi bà ngoại chào từ biệt đi. Hai mẹ con nói trong chốc lát linh tinh vụn vặt nói, Lâm Thị lúc này mới nói ra ý đồ đến. Chúng ta phải đi về. Thịnh Thanh Thanh hỏi. Cũng không phải là sao. Lại không quay về, ngươi kia lão cha nhưng làm sao bây giờ nha. Lâm Thị rốt cuộc vẫn là lo lắng kia tiện nghi phu quân, nhiều năm phu thê, hai người cảm tình luôn luôn cực hảo. Bởi vì phân ra chuyện này nháo như vậy vừa ra về nhà mẹ đẻ, hiện nay mục đích đã tới, nàng tự nhiên cần phải trở về. Nói nữa, ngươi đại bá mẫu sinh long phượng thai, chúng ta nên trở về nhìn xem. Nàng tuy rằng càng thêm không thích kia Thịnh Uy Uy, nhưng vị này đại tẩu nàng vẫn là rất thích, chi thư đạt lý đại nhân có tự, rốt cuộc là thư hương dòng dõi bên trong ra tới. Mẫu thân nói chính là, đợi cho mẹ con hai người từ tướng quân phủ đại môn ra tới, đã là nửa canh giờ lúc sau. Thừa xe ngựa trở về phủ thừa tướng, Thịnh Thanh Thanh mới từ trên xe ngựa đi xuống, liền thấy thừa tướng cha đứng ở cửa ngẩng cổ sa mục, vừa thấy các nàng, vội vàng bước nhanh hạ thềm đá. Này kích động bộ dáng xem Thịnh Thanh Thanh nhịn không được đối với Lâm Thị làm mặt quỷ. Mấy người chuẩn bị hướng trong phủ đi, lại nghe thấy phía sau một trận bánh xe thanh, cùng với vạn phần quen thuộc giọng nam, Thanh Thanh. Thịnh Thanh Thanh quay đầu nhìn lại, đúng là Tích Tắc. Hắn hôm nay ăn mặc một thân màu ngân bạch trường bào, bên ngoài che chở một kiện nạm bạch biên nhi màu đen áo choàng, nhân sinh hảo xuyên gì đều đẹp, này nhất phái thanh tuyển tuấn giật bộ dáng đi chỗ nào đều có thể hút người trong mắt. Hắn dâm lên xuống ngửa ghế đi xuống tới, đối với hổ mặt Thịnh Thanh Thanh cười cười, lúc này mới chắp tay đi theo Thịnh thừa tướng cùng Lâm Thị Vân An, nhạc phụ. Nhạc mẫu. Têu ai đâu? Đừng gọi bậy. Thịnh Thanh Thanh nhìn hắn hừ lạnh một tiếng, nói rõ tâm tình không vui. Tích Tắc chưa cãi lại, nhưng thật ra Lâm Thị dành trước chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thẳng xem đến Thịnh Thanh Thanh quay đầu đi chỗ khác mới cười ha hả nói, quốc công ra đây là đánh chỗ nào tới a? Tích Tắc trả lời, mới từ công sở bên trong ra tới, khuất đại nhân lấy ta mang Thanh Thanh đi nàng chỗ đó một chuyến. Hắn nói chuyện nhẹ nhàng chậm chạp, hẳn là gọi người tâm bình khí ổn. Lại lăng là kêu Lâm Thị cùng Thịnh thừa tướng tim đập ra tốc, mặt mang cấp sắc, êm đẹp, khuất đại nhân kêu ta khuê nữ đến nàng chỗ đó làm cái gì đi. Khuất Chi Ngọc thân là hình ngục nữ quan, cùng nàng dính lên quan hệ có thể là chuyện tốt. Nhạc mẫu ngươi đừng có gấp, không phải cái gì đại sự nhi. Tích Tắc hoan thanh trấn an, khuất đại nhân chỉ là có chút chuyện nhỏ muốn tìm Thanh Thanh nói chuyện, ngươi yên tâm, có ta ở đây đâu. Nghe Tích Tắc giải thích nói, Lâm Thị cuối cùng là lập tức tâm tới. Nàng cô nương cùng Tịch Tắc là qua minh lộ vị hôn phu thê, cũng không có gì hảo làm ra vẻ. Lâm Thị trực tiếp đem Thịnh Thanh Thanh hướng tương lai con rể bên người đẩy đẩy, lại dặn dò vài câu, lúc này mới lôi kéo Thịnh thừa tướng trở về chính mình sân đi. Thừa tướng vợ chồng đi rồi, bên ngoài hạ nhân cũng lui cái không còn một mảnh, Thịnh Thanh Thanh một bên cười lạnh một bên xách theo Ngông Tinh Tinh dẫn đầu thượng quốc công phủ xe ngựa. Nàng dựa vào xe ngựa trên vách, một tay đem Ngông Tinh Tinh vòng ở trong ngực, một tay cho nó thuần mao. Đôi mắt nhìn chăm chú vào trên xe phô thảm mỏng. Nàng kia một bộ lạnh lẽo, nhìn như không thấy bộ dáng kêu sốc mảnh đi vào tới Tịch Tắc mạc danh nhiều vài tia hoảng loạn. Hắn trầm mặc ngồi vào nàng bên cạnh, Thịnh Thanh Thanh mắt trợn trắng hướng bên cạnh xê dịch, rõ ràng cùng hắn kéo ra khoảng cách. Thanh Thanh tịch tắc kêu một tiếng. Thịnh Thanh Thanh vuốt mông Tinh Tinh lỗ thai nhỏ không lên tiếng nhi. Thanh Thanh hắn lại kêu một tiếng. Thịnh Thanh Thanh dứt khoát mặt vô biểu tình mà nhắm mắt lại, toàn thân đều lộ ra xin miễn quấy rầy hơi thở. Mông Tinh Tinh xúc ở Thịnh Thanh Thanh trong lòng ngực vui sướng khi người gặp họa, tiểu thân mình run lên, nếu không phải bận tâm xe ngựa bên ngoài người đi đường, nó không nói được liền cười ha ha. Nghe được nó áp lực tiếng cười nhạo, Tịch Tắc mím môi không chút khách khí mà đem nó từ Thanh Thanh trong lòng ngực xả ra tới phóng tới xe bản thượng. Xe ngựa đột có sốc này, Mông Tinh Tinh theo nghiêng lệch phương hướng lăn một cái nhì, nó ghé vào thảm mỏng thượng khí không ngừng mà nhe răng trợn mắt, kia hung thần ác sát bộ dáng, Tịch Tắc quyền đương nhìn không thấy. Nó không có việc gì liền xúc ở hắn tức phụ nhi trong lòng ngực, hắn không đem nó ném vào trong nồi hầm bỏ vào hỏa nướng, cũng coi như là nhẫn tính hảo, nó còn không biết xấu hổ đối với hắn hung. Không có kia chỉ tiểu phi hùng vướng chân vướng tay, Tịch Tắc được đến cũng đủ không gian. Hắn di di, thân mình kề sát Thịnh Thanh Thanh. Nâng lên đôi tay vòng lấy nàng eo đem người hướng chính mình bên người lôi kéo, hắn ôn nhu nói, ta là nơi nào chọc ngươi sinh khí sao? Ngươi nói ra, ta sửa. Thịnh Thanh Thanh mở mắt ra, yên lặng nhìn hắn nhìn hồi lâu, trầm mặc sau một lúc lâu không biết nhớ tới chuyện gì nhi lại là cong cong môi cười ra tiếng tới. Tịch Tắc bị nàng bất thình lình bật cười làm cho có chút ngốc, không tức giận. Thịnh Thanh Thanh tránh ra hắn hoàn đôi tay, nửa cong eo đứng dậy, nàng một tay câu lấy cổ hắn, rồi sau đó nghiêng người ngồi ở hắn hai chân thượng. Thon dài tố bạch ngón tay ở hắn thanh tuấn khuôn mặt thượng xẹt qua, đầu ngón tay động tác mềm nhẹ thong thả, giống như là từng mảnh lông chim bay xuống ở trên trán, theo sườn mặt từ thượng mà xuống chảy xuống. Nàng một bên vô về chơi đùa hắn mặt, một bên tiến đến hắn bên hai, mềm giọng nói, ta không sinh khí à. Nàng hi hi ha ha mà cười vài tiếng, đôi môi từ bên thai xẹt qua sườn mặt, kia mềm mềm mại mại cảm giác kêu Tịch Tắc tim đập ra tốc, hắn hoàn khẩn nàng vòng eo, đầu lại là sau này dơ dơ lên, đỏ mặt nói, Thanh Thanh, ngươi đây là. Thịnh Thanh Thanh nghiêng nghiêng đầu, mắt hạnh minh nhân, nhìn không ra tới sao. Cầu dẫn ngươi a. Này lời nói trắng ra lớn mật, sinh sôi kêu Tịch Tắc khí huyết dâng lên. Thịnh Thanh Thanh thừa dịp hắn ngốc lăng thời điểm lại đem đầu thấu đi lên, hôn lấy hắn đôi môi, cho hả giận dường như cắn một ngụm. Tịch Tắc hít ngược một hơi khí lạnh, Thịnh Thanh Thanh lại vẫn là không buông tha hắn, đầu lưỡi ở cắn quá cánh môi thượng nhẹ nhàng đảo qua, dường như trấn an. Người trẻ tuổi, tuổi đốt chạm vào liệt hỏa, luôn là dễ dàng tiêu cháy. Vừa mới bắt đầu thời điểm là Thịnh Thanh Thanh chủ động, tới rồi phía sau Tịch Tắc liền đảo khách thành chủ. Hắn một tay ôm lấy nàng eo, một tay thủ sẵn nàng đầu, hôn sâu không ngừng. Mông Tinh Tinh xúc ở trong góc, rồi hai chỉ móng vuốt che lại hai mắt của mình, trong miệng không ngừng nhắc mãi, Minh Hương nói, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Lời nói là nói như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn không được đem chính mình móng vuốt hơi chút hướng bên cạnh gì gì, trong mắt quay tròn chuyển, nhân loại đều thích chơi thân thân, nếu không. Nó khi nào cũng tìm nó tức phụ nhi thử xem hảo. Nụ hôn dài kết thúc, hai người đều có chút hơi xuyễn, Thịnh Thanh Thanh nằm ở hắn đầu vai, hai mắt híp lại. Nàng giơ tay sờ sờ tắc tắc tới rồi Tịch Tắc xương quai xanh chỗ đem áo choàng hệ măng giải, cái tay kia cũng không vội mà lấy ra, lại ở hắn ngực chỗ sờ tới sờ lui, bất chấp tất cả, ấn nàng trong đầu chỉ có lý luận tri thức chúc chắc trêu chọc. Tịch Tắc bị nàng liêu khó chịu, đặt ở nàng bên hông tay cũng không an phận lên. Thịnh Thanh Thanh chủ động hôn môi hắn mặt mày, khóe môi. Thấy hắn trên trán đã chảy ra một chút mồ hôi mỏng, ánh mắt thâm trầm, hơi thở tiệm trọng, con khóe môi cười ra tiếng tới. Nàng thấy không sai biệt lắm liền ngồi thẳng thân thể. Vạn bung ra hắn hoàn eo tay rời khỏi hắn ôm ấp ngồi xuống bên cạnh. Nhìn Tịch Tắc kia vẻ mặt dại ra ngốc dạng, chống cằm nghiêm trang nói, lập tức liền phải đến khuất đại nhân chỗ đó, vẫn là chú ý điểm nhi. Tịch Tắc xốc lên bức màn một góc ra bên ngoài nhìn nhìn, cố nén trên người dục hỏa, mắt trông mong mà nhìn lão thần khắp nơi Thịnh Thanh Thanh, còn có trong chốc lát đâu. Thịnh Thanh Thanh khai liêu thời điểm chính là mang theo mục đích, tuy rằng quá trình khó tránh khỏi sẽ sinh ra chút khát vọng, nhưng thượng ở ức chế phạm vi đâu. Nàng buông tay, mắt trong đảo mắt, vẻ mặt vô tội, đây là ở trên xe ngựa đâu, không được tốt, tiểu ca ca ngươi liền nhịn một chút, nghẹn một nghẹn bái. Nói, nàng lại thấu đi lên hôn hôn hắn khỏe môi. Tịch Tắc một cái giật mình, yên lặng túi đầu nhìn thoáng qua, đã hủy khuất lại khó chịu mà quay đầu, gian nan mà phun ra mấy chữ, sẽ nghẹn hư. Thịnh Thanh Thanh dựa vào xe trên vách, đôi tay đổi trong người trước, ý cười doanh doanh, không quan hệ, chỉ cần không phải trời sinh đều là có thể trị tốt. Tịch Tắc, G-A-G. Thịnh Thanh Thanh lôi kéo khỏe miệng, vẻ mặt quỷ dị, rất khó chịu đi, khó chịu là được rồi.